Chương 2557, tiến vào bị ngạn. Chương 2557, tiến vào bị ngạn. Nguyên lai đây chính là bị ngạn sao? Triệu Mục nhìn giờ phút này thân ở hắc bạch thế giới, hắn đã từng suy đoán lưỡng nghi thế giới có thể là bị ngạn tách ra đi một bộ phận. Bây giờ hắn cơ bản có thể xác định cái suy đoán này là thật, bởi vì khi thật sự thân ở bị ngạn, hắn mới quả thật mà cảm giác được đây phương bị ngạn cùng lưỡng nghi thế giới thật có quá nhiều tương tự địa phương. Hai phe thế giới bộ dáng đều là hai màu đen trắng, đồng thời vô luận các loại đại đạo vẫn là thiên địa quy tắc, cả hai đều có gần 8 thành đồng dạng. Liên tính còn lại cái kia 2 thành không giống nhau, Triệu Mục cũng có thể cảm giác được song phương hẳn là có cùng nguồn gốc, chỉ là về sau bởi vì phân liệt mới diễn hóa ra khác biệt phương hướng. Đương nhiên Triệu Mục cũng tại bị ngạn bên trong cảm nhận được một cái cùng lưỡng nghi thế giới hoàn toàn khác biệt địa phương, cái kia chính là thiên đạo. Lưỡng nghi thế giới thiên đạo là Triệu Mục kết hợp trúc tần thương tiên hồn biến hóa ra, trong đó mặc dù bởi vậy ẩn chứa tiên cơ, nhưng cùng tiên giới không có quan hệ gì, có thể bị ngạn thiên đạo lại hoàn toàn không giống. Giờ này khắc này Triệu Mục thế mà tại bị ngạn thiên đạo bên trong cảm nhận được tiên giới chi lực. Những này tiên giới chi lực tồn tại cũng không phải là bởi vì toàn thân quấn quanh ách khí trích tiên tiến đến đem dẫn dắt hắn phi thăng tiên giới chi lực cũng mang vào nguyên nhân, mà là bởi vì bị ngạn thiên đạo bên trong bản thân liền ẩn chứa tiên giới chi lực. Triệu Mục thậm chí có thể mượn nhờ bị ngạn thiên đạo ẩn ẩn cảm giác được một phương vô thượng thế giới. Phương kia vô thượng thế giới chẳng lẽ đó là truyền thuyết bên trong tiên giới? Triệu Mục trong lòng suy tư, bị ngạn đến tột cùng là làm sao hình thành, vì sao thiên đạo bên trong thế mà ẩn chứa tiên giới chi lực, thậm chí còn giống như cùng tiên giới tồn tại liên hệ. Chẳng lẽ bị ngạn hình thành bản thân liền cùng tiên giới có quan hệ? Có thể thần võ đại thế giới bất quá chỉ là một phương linh quang phàm giới, giống như vậy thế giới người phàm hỗn độn trong hư vô tồn tại vô số cái, mà dạng này một cái thế giới người phàm bên trong hư giới vì sao sẽ cùng tiên giới tồn tại liên quan? Là bởi vì trích tiên hay là bởi vì phá giới tiên thuyền? Nhưng vào lúc này trích tiên âm thanh vang vọng hoàn vũ, Triệu Mục cảm giác chấm đây mới nói trận như thế nào. Triệu Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trích tiên thân ảnh ở trên bầu trời hiện hiện. Giờ phút này trích tiên trên thân vẫn như cũ lượn lờ lấy ách khí, từng đạo tiên giới chi lực cũng vẫn còn đang ý đồ dẫn dắt hắn phi thăng tiên giới. Bất quá bởi vì huyền tiên thành cùng chúng sinh lồng giam hai kiện tiên khí, lại thêm bị ngạn thế giới bản thân áp chế, cho nên trích tiên cũng không hề rời đi giới này. Triệu Mục mở miệng hỏi, trích tiên, bần đạo tại đây bị ngạn bên trong ẩn ẩn cảm giác được một phương vô thượng thế giới, vậy có phải đó là tiên giới? Không tệ, cái kia chính là thương nô tiên giới, chấm đã từng tu hành địa phương. Trích tiên lạnh nhạt gật đầu nói, thương nô tiên giới. Triệu Mục trong lòng hơi động, cái tên này hắn nghe qua. Tại người chết chi địa thời điểm, Tư Không Hương Nguyệt liền đã từng nói, thần võ đại thế giới là đại khái 30 tỷ năm trước, thương ngô tiên giới tràn lan ra một đạo linh quang mở ra mà thành. Nguyên lai trích tiên đó là đến từ thương ngô tiên giới. Trích tiên trong giọng nói tràn ngập hoài niệm, hơn 100 triệu năm trước, chấm cùng phá giới tiên thuyền cùng một chỗ hàng lâm thần võ đại thế giới. Lúc ấy phá giới tiên thuyền tràn lan lực lượng, để tiên giới cùng thần võ đại thế giới sinh ra không gian trọng điểm. Mà bị ngạn, đó là cả hai trọng điểm chỗ, cho nên ở chỗ này mới có thể cảm giác được thương ngô tiên giới tồn tại. Trích tiên thở dài nói, lấy chấm bản sự, kỳ thực đã sớm có thể thông qua bị ngạn trở về tiên giới, nhưng là chấm không dám. Thương ngô tiên giới có chấm sợ hai đồ vật, chấm sợ chốc lát trở về liền chết không có chỗ chôn, cho nên chỉ có thể lưu tại cái này khu phàm gian. Ngươi đến cùng đang sợ hãi cái gì? Triệu Mục hỏi. Cái này ngươi liền không cần biết. Trích tiên lấy lại tinh thần, lạnh lùng nhìn xuống Triệu Mục, ngược lại là ngươi, chấm thật sự là không nghĩ tới, ngươi năm đó thế mà không chết. Không hổ là thần võ đại thế giới từ xưa đến nay, trừ chấm bên ngoài duy nhất biến số, chấm cuối cùng vẫn là xem nhẹ ngươi. Chỉ là một cái nhân gian thần linh, thế mà có thể tại tiên nhân thủ hạ đào thoát tính mạng. Nếu là sớm biết như thế, năm đó chấm xuất thủ thời điểm nên càng chú ý mới là, tuyệt không cho ngươi có sống sót khả năng. Triệu Mục đứng chắc tay, năm đó ngươi thật giống như là phát hiện, vận đạo lấy thời không đại đạo chứng thành nhân gian thần linh, mới quyết định triệt để ma diệt ta, vì sao? Là cùng phá giới tiên thuyền có quan hệ sao? Xem ra ngươi đoán được. Trích tiên mặt không biểu tình, không tệ, thời không đại đạo là có khả năng nhất luyện hóa phá giới tiên thuyền một loại lực lượng. Phá giới tiên thuyền là chấm từ tiên giới mang đến vô thượng chí bảo, nó chỉ có thể là thuộc về chấm. Thế nhưng là ngươi chỉ là một cái phàm nhân, thế mà cảm ngộ thời không đại đạo, chấm như thế nào có thể để ngươi sống sót? Tốt, chấm trả lời ngươi vấn đề đã đủ nhiều, hiện tại giờ đến phiên ngươi. Trích tiên nhìn chằm chằm Triệu Mục, hỏi, hồi đáp chấm, những năm này có phải hay không là ngươi một mực tại khống chế trường sinh chân nhân phân thân? Đích xác là bần đạo. Triệu Mục cười nhạt nói, không có cách, ngươi cũng đã nói, bần đạo đó là chỉ là một cái phàm nhân tu sĩ mà thôi, căn bản bất lực cùng ngươi chống lại. Với bạn, bần đạo dưới cơ duyên xảo hợp, khống chế tuyệt cảnh thần cung, tự nhiên muốn dùng nó tới đối phó ngươi. Không thể không thừa nhận, trường sinh chân nhân lưu lại cỗ này phân thân, đích xác rất là dùng tốt. Trích tiên sắc mặt khó coi, hắn lạnh lùng hỏi, đem phân thân để ngươi dùng, mình nhưng thủy chung không hiện thân, hắn đây là tại đem ngươi làm vũ khí sử dụng, ngươi không rõ sao? Tự nhiên minh bạch. Triệu Mục lơ đễnh, bất quá bần đạo có thể có hôm nay thành tựu, nhờ vào trường sinh chân nhân rất nhiều. Thậm chí có thể nói, nếu không có trường sinh chân nhân trong bóng tối một tay thôi động, bần đạo căn bản không có khả năng có hôm nay thành tựu. Như thế, bần đạo há có thể không tri ân báo đáp? Huống hồ lần này, trường sinh chân nhân lại cấp ra một cái rất cao bảng giá, với lại đối phó ngươi vốn cũng là bần đạo muốn làm sự tình. Đã có thể làm mình muốn làm sự tình, lại có thể thuận tiện báo ân, còn có thể thu một khoản tiền, bần đạo cớ sao mà không làm? Tốt tốt tốt, tốt một cái cớ sao mà không làm? Trích tiên cười lạnh nói, chớ mặc kệ ngươi cùng trường sinh chân nhân, đến tột cùng là quan hệ như thế nào. nhưng đã ngươi nguyện ý cho hắn làm vũ khí sử dụng, cái kia chấm hôm nay liền để ngươi chết tại hắn phía trước. Đợi cho trả ngươi về sau, chấm sớm muộn có một ngày sẽ tìm được hắn, sau đó để hắn giống như ngươi, chết không có chỗ chôn. Triệu Mục thần sắc không sợ, mỉm cười nói, bây giờ bần đạo cũng không phải ban đầu nhân gian thần linh, lần này ngươi còn giết được ta sao? Hừ, ngươi có thể được đạo thành tiên, đích xác để chấm rất là giật mình, nhưng còn chưa đột phá vô lậu địa tiên ngươi căn bản không rõ, tiên nhân mỗi cái cảnh giới giữa chênh lệch đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Lời còn chưa dứt, Trích Tiên trên thân bỗng nhiên bạo phát ra càng tăng mạnh hơn hoành tiên lực. Một phần trong đó tiên lực tràn vào Huyền Tiên Thành cùng chúng sinh lồng giam, để đây hai kiện tiên khí bộc phát ra càng thêm cường đại uy năng, trợ giúp hắn ngăn cản tiên giới chi lực dẫn dắt. Ngay sau đó, hắn tay trái nâng lên, một tấm bản cờ lập tức bay ra trực trùng vân tiêu. Đây thình lình lại là một kiện tiên khí. Chương 2558, bản cờ chương 2558, bản cờ anh. Bản cờ tiên khí kịch liệt quyết trương, chớp mắt liền che đậy toàn bộ bị ngạn bầu trời, cái kia từng cái hai màu đen trắng quân cờ, giống như cùng bị ngạn hòa thành một thể. Sau một khắc, Triệu Mục liền phát hiện bản thân bị kéo vào bản cờ, hóa thân thành trong đó một quân cờ. Hắn dò xét mình thân ở bản cờ, cười nói, tiên giới tiên nhân, quả nhiên cùng chúng ta phàm gian đại la tiên khác biệt, trong tay tiên khí thật sự là một chuyện tiếp một kiện. Bất quá Trích Tiên, ngươi bây giờ bị tiên giới chi lực liên lụy hơn phân nửa tinh lực, còn có thể ngự sử mấy món tiên khí. Ngoại trừ Huyền Tiên Thành cùng chúng sinh lồng giam bên ngoài, tấm này bản cờ cũng đã là ngươi cực hạn a. Cực hạn lại như thế nào? Trích Tiên âm thanh lạnh lùng nói, chấm nói qua, vô lậu địa tiên cùng vạn pháp chân tiên thực lực sai biệt, là chân chính cách biệt một trời. Chấm bây giờ cho dù chỉ có thể dùng một kiện tiên khí đối phó ngươi, cũng đủ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nói đến, Trích Tiên đưa tay nhẹ nhàng một chỉ, trên bàn cờ từng cái quân cờ lập tức di động đứng lên. Mà tại Triệu Mục trong mắt, toàn bộ bàn cờ đã biến thành một phương chiến trường, cái kia từng cái di động quân cờ, tức là biến thành thiên quân vạn mã. Hắc Bạch hai quân đối chiến, Triệu Mục chính mình là trong đó một phương binh sĩ. Hắn dò xét toàn bộ chiến trường, phát hiện Hắc Bạch hai quân thực lực cách xa, mình một phương binh sĩ đang bị đối phương đại lượng đổ sát. Không chỉ có như thế, Triệu Mục còn phát hiện mình thân thể giống như đã bị bàn cờ khống chế, không tự chủ được cũng nhấc lên binh khí, xông vào cối xay thịt đồng dạng chiến trường. Thật đúng là một kiện huyền diệu tiên khí, thế mà có thể lấy bản cờ hóa chiến trường, không gì hơn cái này người còn khốn không được bần đạo. Triệu Mục mở miệng nói, phải không? Trích Tiên âm thanh ở trong thiên địa tiếng vọng, vậy liền để chấm nhìn xem, ngươi chỉ là một cái vạn pháp chân tiên, muốn thế nào tránh thoát chấm tiên khí trói buộc. Lúc này địch quân binh sĩ binh khí đã đi Triệu Mục trên đầu bổ tới. Hắn khẽ cười một tiếng, tốt, vậy ngươi liền nhìn cho kỹ. Triệu Mục lời còn chưa dứt, một tôn đỉnh đồng thau chống rông xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, chính là Trường Sinh chân nhân vạn kiếp đỉnh. Đại đạo vạn pháp, cảnh tùy tâm chuyển, lên. Triệu Mục nghiêm nghị hét to, toàn thân tiên lực như hồng thủy dâng trào mà ra, toàn bộ quán chú tiến vào vạn kiếp đỉnh bên trong. Sau một khắc, vạn kiếp trong đỉnh ẩn chứa vô số đại đạo quy tắc, bắt đầu lấy quỷ dị phương thức lẫn nhau kết hợp, bạo phát ra vượt quá tưởng tượng uy năng. Vâng, rộng rãi tiên uy từ vạn kiếp đỉnh khuyết tán ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bàn cờ, lập tức quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy những con cờ kia biến thành, lúc đầu lẫn nhau đối chiến hai phe đại quân, cùng nhau đình chỉ chinh chiến. Bọn hắn giống như bị thao túng con rối đồng dạng, nhao nhao cầm trong tay binh khí, nhắm ngay chân mình đánh cờ bản biến thành chiến trường, sau đó bắt đầu hung ác chém bảo. Mà Triệu Mục tác nhân cơ hội này, một cái lắc mình liền từ bàn cờ bên trong chiến trường thoát thân đi ra, một lần nữa trở về mới vừa chỗ đứng địa phương. Không có khả năng. Trích Tiên khiếp sợ âm thanh truyền đến, ngươi chỉ là một cái vạn pháp chân tiên, làm sao có thể cưỡng ép thay đổi trong tiên khí quy tắc? Không đúng. Tôn này đỉnh đồng thau cũng không phải vạn pháp chân tiên, có thể luyện chế ra đến tiên khí, thậm chí liền ngay cả vô lậu địa tiên cũng rất khó luyện chế ra đến. Ngươi cái này tiên khí từ đâu mà đến? Đang khi nói chuyện, Trích Tiên trong tay ấn quyết đống nhiên biến hóa. Chỉ thấy bàn cờ chiến trường bên trong đã bị vạn kiếp đỉnh khống chế quân cờ đại quân, đảo mắt liền được hắn một lần nữa đoạt lại quyền khống chế. Sau một khắc, hai phe quân cờ đại quân liền thay đổi phương hướng, cùng một chỗ công về phía vạn kiếp đỉnh. Trích Tiên, bần đạo nếu nói ta cái này tiên khí đích xác là đến từ tiên giới, thậm chí liền ngay cả bần đạo cũng là đến từ tiên giới, ngươi có thể tin tưởng? Triệu Mục một bên thư miệng soạn bậy, một bên lần nữa trọng tổ vạn kiếp trong đỉnh đại đạo quy tắc. Trong chốc lát, bên ngông ngũ hành chi lực từ vạn kiếp đỉnh bên trong mãnh liệt mà ra, rơi vào bàn cờ chiến trường bên trên, biến thành vô số ngũ hành binh sĩ, sau đó giống giận xông về quân cờ binh sĩ. Đinh hai nhức góc tiếng la giết vang vọng đất trời, ngũ hành binh sĩ và quân cờ binh sĩ triển khai tàn nhẫn vật lộn, song phương tử thương thảm trọng. Vô lậu địa tiên thực lực, tự nhiên là viễn siêu vạn pháp chân tiên. Bất quá bất đắc dĩ, Trích Tiên phần lớn tinh lực đều bị tiên giới chi lực liên lụy, căn bản không có biện pháp toàn lực đối với Triệu Mục xuất thủ. Lại thêm bạn kiếp đỉnh đích sát huyền diệu phi thường, cho nên trong lúc nhất thời, song phương tranh đấu giằng co xuống tới. Trích Tiên trầm mặc không nói gì, cũng không biết là tại phỏng đoán Triệu Mục lời nói thật giả, hay là tại muốn tân biện pháp chạm sát Triệu Mục. Triệu Mục đương nhiên mừng rỡ kéo dài thời gian. Dù sao hiện tại thời gian kéo đến càng dài, đối với hắn càng có lợi. Thế là hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là thôi động vạn kiếp đỉnh cùng Trích Tiên giằng co. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua. Trích Tiên thủy chung không gặp có tân động tác, giống như đã bỏ đi chạm sát Triệu Mục. Triệu Mục đương nhiên sẽ không tin tưởng, Trích Tiên thật thu tay lại. Cho nên hắn tại ngự sử vạn kiếp đỉnh, đối kháng bản cờ tiên khí đồng thời, cũng tại cảnh giác Trích Tiên, cùng toàn bộ bị ngạn biến hóa. Một đoạn thời khắc, Triệu Mục đống nhiên nhíu mày. Hắn cúi đầu xuống, nhìn chăm chú dưới chân màu trắng đen đại địa. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác đại địa yếu ớt chấn động lên, giống như có đồ vật gì đang tại từ sâu trong lòng đất dâng lên. Đó là cái gì? Triệu Mục cảm thấy suy đoán, đồng thời cả người đằng không mà lên. Ầm ầm. Đại địa chấn động càng ngày càng rõ ràng, tiếng nổ cũng không ngừng từ dưới nền đất truyền ra. Không chỉ có như thế, Triệu Mục còn cảm giác bị ngạn thiên đạo đang chủ động phù hợp hắn khí cơ, giống như muốn cùng hắn dung hợp làm một thể giống như. Mà loại này phù hợp, thế mà để hắn có thể thông qua bị ngạn thiên đạo, rõ ràng hơn cảm nhận được từ nơi sâu xa tiên giới. Trích Tiên đến cùng đang làm cái gì? Triệu Mục cau mày. Đại địa chấn động càng phát ra kịch liệt, thậm chí màu trắng đen mặt đất cũng đã nứt ra từng đạo to lớn khe hở. Rốt cuộc, một cái to lớn đổ bật phá vỡ địa tầng dâng lên, đứng vững tại đại địa bên trên. Cái kia rõ ràng là một tòa cao như sơn nhạc to lớn tế đàn. Đây là? Triệu Mục đồng tử hơi co lại, nhớ tới một sự kiện. Trúc Tần Thương từng nói qua, năm đó hắn thành tiên bị đưa vào bị ngạn về sau, liền được Trích Tiên hiến tế dùng để cầu thông tiên giới. Về sau Triệu Mục còn từng hỏi thăm qua Trúc Tần Thương, liên quan tới bị ngạn hiến tế cụ thể chi tiết. Mà Trúc Tần Thương cũng nâng lên, hắn bị hiến tế thời điểm, Trích Tiên liền từng từ bên trong lòng đất triệu hồi ra một tòa cự đại tế đàn. Chẳng lẽ đó là đây một tòa? Trích Tiên đây là muốn đem hắn cũng hiến tế hết. Ngay tại Triệu Mục suy đoán thời điểm, phía dưới to lớn trong tế đàn, đột nhiên truyền ra từng trận tụng định chú văn âm thanh. Đây chú văn âm thanh tràn đầy hoang vu viễn cổ khí tức, liền tốt giống có vô số cổ nhân đang tại tế tự bọn hắn thần linh. Từng cổ quỷ dị khí cơ từ tế đàn tràn ngập ra, cùng bị ngạn thiên đạo sinh ra hô ứng. Đột nhiên, Triệu Mục phảng phất thấy được một tòa cự đại vô thượng thế giới tại mình trước mắt hiện hóa. Cái kia chính là Thương Ngô tiên giới sao? Triệu Mục tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, Triệu Mục ánh mắt trở nên mê ly, phảng phất tâm thần đã vì tế đàn sở đoạn, không hề bị mình khống chế. Không tự giác mà, thân hình hắn phiêu động, rơi vào bên trên tế đàn. Chương 2559, hiến tế thất bại. Chương 2559, hiến tế thất bại. Trích Tiên chân đạp hư không, cả người cuốn ách khí, để bàng bạc tiên giới chi lực phá không mà đến, không ngừng dẫn dắt ý đồ để hắn phi thăng. Hắn tay nắm ấn quyết, thể nội phần lớn tiên lực đều bị quán trú vào Huyền Tiên Thành cùng chúng sinh lồng giam, dùng để ngăn cản tiên giới chi lực dẫn dắt. Đồng thời bị ngạn thế giới hơn phân nửa lực lượng, cũng đồng dạng bị hắn thôi động ngăn cản tiên giới chi lực. Như thế, hắn mới miễn cưỡng đem mình áp chế ở nhân gian, không có phi thăng tiên giới. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú phương xa tựa như núi cao to lớn tế đàn. Mà tại cái kia trên tế đài, lâm vào mê loạn Triệu Mục, toàn thân khí cơ đã bị tế đàn lực lượng cuốn quanh. Cái này Triệu Mục, không hổ là phương này thế giới biến số, năm đó thế mà có thể từ chấm dưới tay đào thoát tính mạng. Không chỉ có như thế, hắn thế mà còn có thể lặng yên không một tiếng động thành tiên, đồng thời một thành tiên liền bước vào vạn pháp chân tiên viên mãn. Xem ra hắn cùng Trường Sinh chân nhân đồng dạng, trên thân đều ẩn giấu đi to lớn bí mật. Đáng tiếc, nếu không có tình huống bây giờ không cho phép, chân thật đúng là không bỏ được hiến tế hắn, nếu là có thể biết rõ ràng trên người hắn bí mật, khẳng định tại ta có lợi thật lớn. Bất quá không có biện pháp, bây giờ chấm nhất định phải hiến tế hắn câu thông tiên giới, mới có thể khu trục tiên giới chi lực dẫn dắt. Nếu không chấm cũng chỉ có thể dựa vào tự thân ngăn cản, thẳng đến ách khí hao hết mới có thể thoát ly phi thăng cơ cảnh. Chấm cũng không muốn bởi vì cái này sự tình, liền lãng phí mấy chục năm. Huống hồ Trường Sinh chân nhân còn tại chỗ tối nhìn chằm chằm. Chốc lát Trường Sinh chân nhân phát hiện, chấm bị tiên giới chi lực vây ở bị ngạn không thoát thân được, khẳng định sẽ xông vào bị ngạn đánh lén. Đến lúc đó hắn cùng cái này Triệu Mục liên thủ, chấm coi như không chết, cũng nhất định bản thân bị trọng thương. Cho nên vô luận như thế nào, thoát ly tiên giới chi lực dẫn dắt mới là chấm hiện tại trọng yếu nhất sự tình. Nghĩ tới đây, Trích Tiên phân ra một đạo tiên lực, tại bên người ngưng tụ ra một bộ phân thân. Hắn khống chế tiên lực phân thân, bay đến to lớn bên trên tế đàn, từng bước một đi đến Triệu Mục trước người, sau đó liền chuẩn bị dung nhập Triệu Mục thân thể. Nhưng ngay lúc này, Triệu Mục lúc đầu mê ly trong hai mắt, đột nhiên lóe qua một vệt màu xanh tiên quang. Này, một tiếng quát chói tai, cường đại tiên lực ngưng kết kiếm quang, từ Triệu Mục trong miệng bắn ra trực tiếp không có vào Trích Tiên phân thân. Oeng! Trích Tiên phân thân ầm vang phá toái, Triệu Mục thân hình chợt lóe liền thoát ly tế đàn, trở về trên mặt đất. Không có khả năng. Trích Tiên khiếp sợ âm thanh truyền đến, ngươi bất quá là vạn pháp chân tiên mà thôi, làm sao có thể thoát ly chấm bị ngạn tế đàn? Không đúng, ngươi thật giống như không phải dựa vào chính mình tránh thoát tế đàn, mới vừa trong cơ thể ngươi phát ra là hơi thở gì, đó là tiên khí sao? Trên người ngươi thế mà còn có kiện thứ hai tiên khí. Trích Tiên đoán không sai, mới vừa rồi giúp trợ Triệu Mục thoát ly tế đàn khống chế, chính là luân hồi đạo quả. Cũng may mắn Triệu Mục sớm có phòng bị, từ tiến vào bị ngạn thế giới trong nháy mắt, liền đã thúc giục luân hồi đạo quả bảo vệ tâm thần, nếu không vừa rồi liền thật muốn bị hiến tế. Triệu Mục mỉm cười nói, vận đạo trên thân không chỉ có kiện thứ hai tiên khí, còn có thứ ba kiện, đệ tứ kiện, thứ năm kiện. Thế nào, ngươi có muốn hay không thử một chút? Hừ, ăn nói bừa bãi, ngươi chỉ là một cái phàm gian đại la tiên, không có tiên giới thiên tài địa bảo, làm sao có thể luyện chế ra quá nhiều tiên khí? Trích Tiên hừ lạnh nói, cái kia không trọng yếu. Triệu Mục cười nói, trọng yếu là, ngươi bản cờ tiên khí bị bần đạo ngăn trở, tế đàn hiến tế cũng bị bần đạo phá giải. Bây giờ ngươi còn có thủ đoạn khác đối phó bần đạo a? Nếu là không có, cái kia bần đạo sẽ phải ở chỗ này xem kịch, nhìn đến ngươi chừng nào thì ngăn cản không nổi ách khí, bị cưỡng ép bức về tiên giới. Trích Tiên sắc mặt âm trầm, tiên giới chi lực đối với hắn ảnh hưởng quá lớn, hắn đích xác đã không có cái gì khác thủ đoạn, có thể tại không tổn hại tự thân tình huống dưới chạm sát Triệu Mục. Hắn cũng bây giờ không có nghĩ đến, mình có một ngày lại bị một cái từ trước đến nay coi là sâu kiến phàm gian người bước cho đến loại trình độ này. Đây để hắn tâm lý 10 phần bị khuất. Có thể cục diện đã như thế, hắn cho dù còn muốn giết chết Triệu Mục cũng không thể không tạm thời từ bỏ. Bá. Đông nhiên Trích Tiên vung tay lên, trên không bàn cờ tiên khí bị hắn thu hồi lại. Triệu Mục thấy thế cũng đưa tay triệu hồi vạn kiếp đỉnh, làm sao không muốn giết bần đạo. Trích Tiên mặt không biểu tình, không thể không thừa nhận tại tiên giới chi lực dẫn dắt dưới, chấm đích xác không giết được ngươi. Ngươi thực lực cũng đích xác để chấm rất là giật mình. Bất quá không sao, hách khí mặc dù khó chơi, nhưng chấm cũng không phải không có cách nào ma diệt, chỉ là cần tốn hao một chút thời gian thôi. Đợi chấm triệt để ma diệt những này hách khí, tiên giới chi lực dẫn dắt tự nhiên là sẽ tiêu mất, đến lúc đó chấm lại giết ngươi cũng không muộn. Phải không? Triệu Mục mỉm cười nói, ngươi thế nào biết là ngươi trước ma diệt hách khí, mà không phải bần đạo trước đột phá vô lậu địa tiên giết ngươi? Ngu xuẩn, ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì? Trích Tiên giống như nghe được tiên đại trò cười, ngươi nếu như đã đắc đạo thành tiên, liền nên phát hiện, tiên nhân mỗi một lần cảnh giới đề thăng, đều cần cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Chớm không biết ngươi vì sao mới vừa đắc đạo thành tiên, liền có thể đạt đến vạn pháp chân tiên viên mãn, nhưng nghĩ đến là cùng Trường Sinh chân nhân có quan hệ. Nếu như chớm đoán không lầm, Trường Sinh chân nhân hẳn là dùng trong tay hắn nắm giữ bí mật, giúp ngươi cưỡng ép cất cao tu vi à? Ngươi lúc trước nói, sở dĩ nguyện ý cho Trường Sinh chân nhân làm vũ khí sử dụng, giúp hắn tới đối phó chớm, là bởi vì hắn cho một cái rất cao bằng giá. Nghĩ đến cái gọi là bằng giá, hẳn là hắn giúp ngươi để thăng tu vi. Về phần cái gì hắn đối với ngươi có ân, chớm là một chữ cũng không tin. Trên đời người đều vì tư lợi, có ai sẽ thật bởi vì báo ân mà cam mạo phong hiểm? Đơn giản buồn cười. Bất quá nói lên cái này, chớm ngược lại là đối với Trường Sinh chân nhân trong tay bí mật càng hiếu kỳ. Chớm thật rất muốn biết, tại mấy ước năm trước cái kia tiên đạo chưa lưng thời đại, hắn đến tột cùng là như thế nào đắc đạo thành tiên? Hắn lại là dùng biện pháp gì giúp ngươi một thành tiên, liền bước vào vạn pháp chân tiên cảnh giới viên mãn? Đợi tương lai ma diệt ách khí sau đó, chớm nhất định triệt để luyện hóa thần võ đại thế giới, đem Trường Sinh chân nhân bước đi ra, xem hắn trên thân bí mật đến tột cùng là cái gì. Nói không chừng, này sẽ là chấm tự hạ lâm phạm trần đến nay lớn nhất thu hoạch. Trích Tiên cười lạnh nhìn chăm chú Triệu Mục, nói đi cũng phải nói lại, Trường Sinh chân nhân mặc dù có thể giúp ngươi bước vào vạn pháp chân tiên viên mãn, nhưng tuyệt không có khả năng sẽ giúp ngươi đột phá vô lậu địa tiên. Trong tay hắn bí mật kia, ở phương diện này nhất định cũng có cực hạn, bằng không hắn phải làm nhất là giúp mình trước đột phá vô lậu địa tiên. Ngươi thế nào biết hắn không có đột phá? Triệu Mục cười hỏi. Nếu như hắn đột phá, còn sẽ một mực trốn trốn tránh tránh, không dám hiện thân cùng chấm một trận chiến sao? Trích Tiên cười nhạo nói, đã hắn ngay cả mình đột phá đều làm không được, lại như thế nào có thể giúp ngươi đột phá vô lậu địa tiên? Mà ngươi muốn dựa vào bản thân đột phá cái này đại cảnh giới, nói ít cũng phải mấy ngàn vạn năm. Không đúng, phải nói, tại phàm gian ngươi tuyệt không có khả năng đột phá vô lậu địa tiên, chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở vạn pháp chân tiên cảnh giới. Như thế, ngươi còn thế nào cùng đấu với chấm? Chương 2560, bình cảnh buông lỏng. Chương 2560, bình cảnh buông lỏng. Triệu Mục nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, đúng vậy à, phàm gian không có tiên khí, càng không có tiên giới thiên tài địa bảo. Tại dạng này hoàn cảnh dưới, vạn pháp chân tiên lại như thế nào đột phá vô lậu địa tiên? Bần đạo lại không thể giống như ngươi, đi luyện hóa thần võ đại thế giới, để thăng mình tu vi. Bất quá bần đạo cái này người bướng bỉnh cực kỳ, hết lần này tới lần khác cũng không tin ta. Ta cũng không tin mình tại phàm gian, liền nhất định không có khả năng thêm gần một bước. Bắt đầu từ hôm nay, bần đạo ngay tại bị ngạn tu luyện, ngược lại muốn xem đến tột cùng là ngươi trước ma diệt hách khí, vẫn là ta trước đột phá vô lậu địa tiên. Nói xong, hắn giống như thật không tin ta đồng dạng, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện đứng lên. Trích Tiên thấy sắc mặt của quái, gia hỏa này đến tột cùng là căn bản không hiểu rõ đột phá vô lậu địa tiên độ khó, vẫn là thật có cái gì át chủ bài, có thể làm cho tự thân so người khác lại càng dễ đột phá. Nghĩ đến hẳn là cái trước a. Trích Tiên thầm nghĩ trong lòng, phàm gian đại la tiên, mặc dù cũng đều là tiên nhân, nhưng lại chưa hề đi qua tiên giới. Bọn hắn chưa từng gặp qua bao nhiêu cái khác tiên nhân, càng không thấy qua vô số vạn pháp chân tiên, đau khổ truy tìm nhưng thủy chung vô pháp đột phá vô lậu địa tiên bị thương. Bọn hắn căn bản không thể thật sự hiểu, con đường này đến tột cùng có bao nhiêu gian khổ. Cho nên cái này Triệu Mục mới có thể tin tưởng cái gì gặp quỷ kỳ tích. Không gì hơn cái này cũng tốt, hắn như vậy tu luyện liền sẽ không làm nhiều chấm, chấm cũng có thể toàn tâm ma diệt ác khí, tranh thủ sớm một ngày giải trừ phi thăng khốn cảnh. Nghĩ tới đây, Trích Tiên cũng nhắm mắt tu luyện đứng lên. Huyền Tiên Thành cùng chúng sinh lồng giam tại hắn quanh người không ngừng vần quanh, trợ giúp hắn tăng tốc ma diệt ác khí tốc độ. Thời gian ngay tại Triệu Mục cùng Trích Tiên riêng phần mình trong tu luyện đội vàng trôi qua. Trong lúc đó, Trích Tiên ngẫu nhiên cũng biết quan sát Triệu Mục tu luyện. Ngay từ đầu Trích Tiên cũng không có phát hiện cái gì dị thường, bởi vì Triệu Mục tại tu luyện đồng thời, một mực đều tại dùng vạn kiếp đỉnh che đậy tự thân khí tức, Trích Tiên căn bản không phát hiện được hắn tu vi biến hóa. Thẳng đến thời gian nhoáng một cái đi qua 60 năm. Một ngày này, Trích Tiên hoàn toàn như trước đây đang thúc dục động tiên khí, ma diệt vờn quanh người ác khí. Đột nhiên, một loại huyền diệu mà yếu ớt đạo vận kích thích hắn tiếng lòng. Chuyện gì xảy ra? Trích Tiên đột nhiên mở hai mắt ra, đi đạo vận đầu nguồn nhìn lại. Chỉ thấy bình tĩnh 60 vạn năm Triệu Mục trên thân, giờ phút này đang lóe ra nhàn nhạt tiên quang, toàn thân khí tức càng trở nên không còn ổn định. Nhưng loại này không ổn định, cũng không phải là tu vi xuất hiện vấn đề, mà là có đột phá dấu hiệu. Loại này dấu hiệu cũng không phải là nói Triệu Mục sau một khắc liền có thể đột phá, chỉ là đại biểu tu vi bình cảnh xuất hiện một chút buông lỏng. Triệu Mục khoảng cách chân chính đột phá vô lậu địa tiên, hẳn là còn muốn kể tới 10 năm. Nhưng dù vậy, cũng làm cho Trích Tiên cả kinh kem chút khí tức rối loạn. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Trích Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, bàn cờ tiên khí lần nữa bay ra, ngang ngược đánh tới Triệu Mục. Hắn muốn đánh gãy Triệu Mục tu luyện, tốt nhất là triệt để hủy đi Triệu Mục đột phá bình cảnh khả năng. Ầm ầm. Mắt thấy bàn cờ tiên khí cấp tốc tới gần, lơ lửng tại Triệu Mục bên cạnh thân vạn kiếp đỉnh, đột nhiên đụng vào. Hai kiện tiên khí hung ác đụng nhau, từng cổ đáng sợ tiên lực như sóng lớn khuếch tán ra, đồng thời xông về Trích Tiên cùng Triệu Mục. Không tốt. Trích Tiên sắc mặt biến hóa, lập tức thôi động Huyền Tiên Thành chặn lại bọn tới tiên lực sóng lớn. Hắn cũng không dám để đây tiên lực sóng lớn tới gần, nếu không tất nhiên sẽ gây nên ách khí sao động, dẫn tới càng nhiều tiên giới chi lực. Như thế hắn có lẽ liền vô pháp ngăn cản tiên giới dẫn dắt. Một bên khác, tiên lực sóng lớn cũng cấp tốc tới gần Triệu Mục. Có thể một đóa màu xanh liên hoa nhưng từ Triệu Mục đỉnh đầu bay ra, chặn lại tiên lực sóng lớn trùng kích, không có ảnh hưởng đến Triệu Mục tu luyện. Triệu Mục từ từ mở mắt, mỉm cười nói, làm sao, không phải nói muốn ma diệt ách khí về sau, lại đến giết bần đạo à, hiện tại liền không nhịn được. Trích Tiên sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Mục, nói, ngươi tu vi tốc độ tăng lên vì sao nhanh như vậy, chẳng lẽ trường sinh chân nhân nắm giữ bí mật ngay tại ngươi trên thân? Ngươi cứ nói đi. Triệu Mục thần sắc nghiền ngẫm. Không đúng. Trích Tiên lắc đầu nói, bí mật kia vô luận là cái gì, nhất định đều đối với trường sinh chân nhân mười phần trọng yếu, hắn tuyệt không có khả năng giao cho người khác. Ngươi tu vi có thể để thăng nhanh như vậy, nhất định có khác nguyên nhân. Chẳng lẽ chấm lúc trước đoán sai, ngươi có thể tại thành tiên về sau cấp tốc bước vào vạn pháp chân tiên viên mãn, cũng không phải là dựa vào trường sinh chân nhân. Nhưng nếu không phải như thế, ngươi làm sao có thể có thể? Chờ chút. Trích Tiên giống như nghĩ tới điều gì, hắn không thể tin nhìn đến Triệu Mục, chấm nghĩ tới, có một loại phương thức tu luyện, có thể cho tu sĩ tại thành tiên về sau cấp tốc bước vào vạn pháp chân tiên viên mãn. Đó chính là ngươi tại vẫn là phàm nhân thời điểm, liền đã nắm trong tay các loại đại đạo, như thế liền có thể tại thành tiên thời điểm, đem tiên phàm thuế biến vĩ lực dùng tại rèn luyện tiên thể bên trên. Vạn pháp chân tiên tu luyện, trọng yếu nhất đó là rèn luyện tiên thể, chế tạo vô lậu tiên thể. Tiên phàm thuế biến vĩ lực vượt quá tưởng tượng, nó không chỉ có thể để ngươi cấp tốc bước vào vạn pháp chân tiên viên mãn, còn có thể để ngươi tại 100 vạn năm bên trong tiến thêm một bước, đột phá đến vô lậu địa tiên cảnh giới. Nhưng cái này sao có thể? Trích Tiên mặc dù đoán được đáp án, nhưng rõ ràng căn bản không nguyện ý tin tưởng mình suy đoán. Hắn cắn răng nói, một cái phàm nhân muốn khống chế các loại đại đạo khó khăn cỡ nào? Cho dù là nhân gian thần linh, muốn hoàn toàn khống chế các loại đại đạo, sợ rằng cũng phải tốn hao mấy tỷ, thậm chí trên trăm ức năm tuế nguyệt. Nhưng ngươi mới bất quá sống mấy trăm vạn năm, làm sao có thể liền lấy phàm nhân chi thân, nắm trong tay các loại đại đạo? Đối mặt Trích Tiên khiếp sợ, Triệu Mục nét miệng mỉm cười, cũng không trả lời. Kỳ thực Trích Tiên nói một điểm không sai, dưới tình huống bình thường, cho dù là nhân gian thần linh tu vi phàm nhân, muốn khống chế các loại đại đạo, cũng cần hao phí cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Nhưng Trích Tiên cũng không biết, Triệu Mục nắm giữ lưỡng nghi thế giới. Năm đó lưỡng nghi thế giới từ thế giới quy tắc tấn thăng làm đại đạo thế giới về sau, liền nắm giữ để Triệu Mục thân thiện các loại đại đạo năng lực. Từ lúc kia bắt đầu, Triệu Mục cảm ngộ các loại đại đạo tốc độ, liền đã vượt xa tu sĩ khác. Về sau, đợi Trúc Tần Thương lấy tiên hồn diễn hóa thiên đạo, để lưỡng nghi thế giới từ đại đạo thế giới tấn thăng làm thiên đạo thế giới về sau, Triệu Mục cùng các loại đại đạo thân thiện trình độ, liền lại lấy được to lớn để thăng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Triệu Mục mới có thể tại ngắn ngủi mấy trăm vạn năm, liền hoàn thành các loại đại đạo khống chế. Mắt thấy Triệu Mục không trả lời, Trích Tiên hung ác tiếng nói, thôi, lúc đầu chấm không muốn bị hư hỏng tự thân, mới tính toán đợi ma diệt ách khí về sau, lại ra tay chạm sát ngươi. Thật không nghĩ đến, ngươi thế mà thật có khả năng đột phá vô lậu địa tiên. Đã như vậy, cái kia chấm cũng liền không lo được nhiều như vậy. Hôm nay cho dù sẽ có tổn hại tự thân, chấm cũng nhất định phải trước hết giết ngươi lại nói. Lời còn chưa dứt, Trích Tiên bỗng nhiên thân hình hạ xuống, rơi vào trên mặt đất, sau đó tự thân khí cơ cấp tốc cùng bị ngạn dung hợp. Chương 2561, thế giới dung hợp chương 2561, thế giới dung hợp theo Trích Tiên khí cơ cùng bị ngạn dung hợp, toàn bộ bị ngạn thế giới giống như sống lại đồng dạng. Chẳng lẽ lại đây bị ngạn vẫn là một cái sinh linh? Không đúng. Triệu Mục trong lòng hơi động, đột nhiên hiểu rõ ra. Hắn sở dĩ cảm thấy bị ngạn sống tới, cũng không phải là bởi vì bị ngạn là sinh linh, mà là khí cơ dung hợp, để bị ngạn cùng Trích Tiên trở thành một cái chính thể. Đơn giản đến nói chính là, giờ phút này bị ngạn đã hóa thành Trích Tiên thân thể một bộ phận. Mà bị ngạn chỗ hiển lộ sinh cơ, nhưng thật ra là đến từ Trích Tiên. Suy suy suy suy, từng đợt quái dị âm thanh truyền đến, để cho người ta tê cả da đầu. Triệu Mục túi đầu nhìn lại, chỉ thấy chân mình bên dưới lúc đầu cứng rắn mặt đất, giờ phút này thế mà trở nên mềm mại đứng lên, dẫm lên trên giống như tại dẫm đầm lầy đồng dạng. Thậm chí hắn hai chân cũng bắt đầu dần dần đi dưới mặt đất hãm. Một loại cường đại thôn vệ chi lực xâm nhập mà đến, Triệu Mục cảm giác được mình giống như biến thành mỹ vị, mà bị ngạn thế giới tức là muốn đem hắn cái này mỹ vị ăn hết. Không đúng, đã bị ngạn thành Trích Tiên một bộ phận, vậy cái này phương thế giới ý chí, tự nhiên cũng chính là đến từ Trích Tiên. Cho nên không phải bị ngạn muốn ăn hắn, mà là Trích Tiên. Triệu Mục dưới chân hùng hậu tiên lực phóng xạ mà ra, đem mình cùng bị ngạn đại địa khoảng cách mở, ngăn trở đại địa thôn vệ. Người ngăn không được. Trích Tiên âm thanh từ phương xa truyền đến, lạnh lùng kiếp người, chẳng tại bị ngạn tu hành hơn 100 triệu năm, sớm đã cùng phương tiên địa này trở thành một thể. Chớ có thể tùy tâm sở dục khống chế bị ngạn, mà bị ngạn cũng có thể ở một mức độ nào đó cộng hưởng trong tu vi. Bây giờ bị ngạn, nói là mặt khác một tôn vô lậu địa tiên cũng không đủ. Cho nên khi chấm để nó thôn vệ ngươi thời điểm, lấy ngươi vạn pháp chân tiên tu vi, là tuyệt đối vô pháp chống cự. Nếu như thế, vì sao không còn sớm dùng chiêu này giết bần đạo? Triệu Mục hỏi. Bởi vì sẽ có hậu hoạn. Trích Tiên lạnh lùng thốt, chấm cùng bị ngạn là một thể, dùng bị ngạn thôn vệ ngươi, cũng liền chẳng khác gì là chấm tại thôn vệ ngươi. Ngươi tất cả huyết nục, tu vi, linh hồn, toàn bộ đều sẽ dung nhập chấm thể nội. Ngươi cuối cùng đã thành tiên. Cưỡng ép thôn vệ một vị tiên nhân, sẽ cho chấm tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Ngươi huyết nục sẽ cải biến chấm nhục thân, thậm chí ảnh hưởng chấm vô lậu tiên thể. Ngươi tu vi sẽ để cho chấm tiên lực xuất hiện đặc chất, ảnh hưởng về sau cảnh giới để thăng. Mà ngươi linh hồn càng có khả năng xuyên tạc chấm ký ức, để chấm tâm trí tính cách xuất hiện cải biến. Đây chính là chấm không muốn dùng bị ngạn thôn vệ ngươi nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, chấm đã không có lựa chọn. Trích Tiên gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Mục, ngươi thế mà thật có thể đột phá vô lậu địa tiên, đây là chấm tuyệt đối không ngờ rằng. Chấm không có 10 phần nắm chắc, có thể tại ngươi thành công đột phá trước đó, đi đầu ma diệt toàn thân ác khí. Chấm không muốn chết, cho nên chỉ có thể đánh đổi một số thứ trước tiên đem ngươi giết chết. Triệu Mục, chấm thật sự là không nghĩ tới, tại phàm gian thế mà cũng có thể gặp phải ngươi khó chơi như vậy đối thủ. Nếu là có khả năng, chấm thật đúng là muốn đem ngươi biến thành của mình, chỉ tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi hôm nay không thể không giết bần đạo. Triệu Mục cười khẽ. Trích Tiên khẽ nhíu mày, đều phải chết còn cười được, làm sao? Ngươi là cảm thấy bị ngạn ăn không được ngươi. Triệu Mục nhìn một chút dưới chân, chỉ thấy hắn dùng để ngăn cản bị ngạn đại địa tới gần tiết lực, đang bị nhanh chóng tan rã thôn phệ. Chính như Trích Tiên nói đồng dạng, bị ngạn nhờ vào Trích Tiên dung hợp, đã nắm giữ bộ phận vô lậu địa tiên thực lực. Cho nên Triệu Mục tiết lực, đích xác vô pháp ngăn cản bị ngạn thôn phệ. Nhưng Triệu Mục trên mặt cũng không có bất kỳ sợ hãi. Hắn bình tĩnh nói ra, bần đạo đích xác cho rằng, ngươi đây bị ngạn thôn phệ không được ta. Cùng ngươi lúc trước không nguyện ý vận dụng bị ngạn thôn phệ đồng dạng, có nhiều thứ, bần đạo kỳ thực cũng không lớn nguyện ý vận dụng. Bởi vì chốc lát vận dụng, bần đạo cũng không dám cam đoan cuối cùng kết quả sẽ hay không có chút nào hậu hoạn. Nhưng hiện tại xem ra, bần đạo cũng không thể không vận dụng nó. Trích Tiên hừ lạnh, phô trương thanh thế, đều đến bây giờ, chấm cũng không tin ngươi còn có thủ đoạn có thể chống lại bị ngạn thôn phệ, trừ phi ngươi có thể lập tức đột phá vô lậu địa tiên. Vâng. Trích Tiên tiến một bước thôi động bị ngạn, đại địa như sóng biển cuồn cuộn đứng lên. Triệu Mục dưới chân tiên lực, lập tức lấy càng nhanh tốc độ bị thôn phệ, mắt thấy quần quần đại địa liền phải đem hắn bao phủ hoàn toàn. Triệu Mục đồng tử ngưng lại, thời không đại đạo lập tức vặn bẹo xung quanh thời không, trao đổi xa xôi thiên địa bên ngoài lưỡng nghi thế giới. Sau một khắc, lưỡng nghi thế giới liền được vượt qua trùng điệp không gian, kéo đến bị ngạn bên ngoài. Ầm ầm, hai thế giới lập tức đụng vào nhau. Có cùng nguồn gốc hai thế giới chạm vào nhau, tại bộ phát ra kinh người lực phá hoại đồng thời, cũng lập tức bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Trích Tiên đương nhiên cảm giác được lưỡng nghi thế giới tồn tại. Hắn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, đây là có chuyện gì? Ngươi đưa tới cái thế giới này, vì sao có thể cùng bị ngạn tương dung? Chờ một chút, cái thế giới này đại đạo quy tắc cùng bản nguyên, vì sao sẽ cùng bị ngạn tương tự như vậy, thậm chí có thể nói có cùng nguồn gốc? Triệu Mục, ngươi cái thế giới này từ đâu mà đến? Vấn đề này, Triệu Mục đương nhiên không có trả lời. Hắn chỉ là trầm mặc, không ngừng thôi động lưỡng nghi thế giới cùng bị ngạn dung hợp. Mà theo dung hợp, Triệu Mục rất nhanh phát hiện, mình thu hoạch được một bộ phận bị ngạn quyền khống chế. Hắn lập tức dùng bộ phận này quyền khống chế, dừng lại bị ngạn đối với mình thôn vệ. Mắt thấy quần quận bị ngạn đại địa quay về bình tĩnh, Trích Tiên sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không có tiếp tục thôi động bị ngạn, mà là nghiêm nghị chất vấn, "Triệu Mục, trả lời chớm, cái thế giới này ngươi là từ chỗ nào đạt được?" Chớm có thể cảm giác được, cái thế giới này hẳn là bị ngạn tách ra một bộ phận, nếu không nó không có khả năng nhanh như vậy dung nhập bị ngạn, càng không khả năng để ngươi thu hoạch được một bộ phận bị ngạn quyền khống chế. Nói cho chớm cái thế giới này lai lịch, chớm có thể đáp ứng không giết ngươi. Triệu Mục cười lắc đầu, "Bây giờ bần đạo đã có thể khống chế bị ngạn, mặc dù quyền khống chế còn yếu cho ngươi, nhưng tự vệ lại là không có vấn đề gì cả. Hiện tại ngươi đã vô pháp dùng bị ngạn thôn vệ bần đạo. Giết không được bần đạo, ngươi cho rằng cái này còn có thể uy hiếp ta, để ta nói ra mình bí mật." Trích Tiên ánh mắt âm trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Mục, hiển nhiên là đang suy nghĩ còn có cái gì biện pháp có thể bức bách Triệu Mục chi tiết bằng dao. Nhưng sau một khắc, hắn lại cho mày, tâm thần bên trong dần hiện ra vô số hình ảnh, bên trong tựa hồ là một chút quá khứ một đoạn ký ức. Những ký ức này từ đâu mà đến, chớ vì sao một chút ấn tượng đều không có. Trích Tiên mặt đầy nghi hoặc, tâm thần cẩn thận nhìn duyệt những ký ức kia. Dần dần, một ít phủ bụi đã lâu, đã sớm bị hắn quên sự tình, một lần nữa nhớ lại đứng lên. Mà cùng lúc đó, Triệu Mục trong đầu cũng tương tự nổi lên một chút hình ảnh. Hắn có thể cảm giác được, những hình ảnh này đến từ lưỡng nghi thế giới. Tựa hồ những hình ảnh này một mực bị chôn giấu tại lưỡng nghi thế giới chỗ sâu, bây giờ bởi vì cùng bị ngạn dung hợp, cho nên mới bị một lần nữa tỉnh lại. Chương 2562, trở về ký ức. Chương 2562, trở về ký ức. Triệu Mục lấy tâm thần xem xét hình ảnh, phát hiện hình ảnh là lấy Trích Tiên thị giác hiện ra. Đây tựa hồ là Trích Tiên ký ức, nhưng trong đó nội dung nhưng thật giống như là phát sinh ở rất nhiều năm trước. Trong chân dung, đang tại bị ngạn tu luyện Trích Tiên, chậm rãi mở mắt. Hắn kiểm tra một hồi tu vi, thở dài nói, "Ai, tiên nhân tu vi tại phàm gian tấn thăng quá khó khăn, ta mỗi một lần tu luyện tỉnh lại, thực lực cơ hồ đều không cái gì tăng trưởng. Đáng tiếc ta không thể tùy tiện rời đi bị ngạn, nếu không ngược lại là có thể luyện hóa thần võ đại thế giới, để hắn hóa thành linh quang giúp ta tu luyện. Thôi, hay là lại đi nhìn xem phá giới tiên thuyền đi, nếu có thể đem món kia vô thượng chí bảo luyện hóa, ta liền cái gì đều không cần muốn." Nghĩ tới đây, Trích Tiên lập tức phân ra một đạo thần niệm, rời đi bị ngạn hàng lâm tại phá giới tiên thuyền bên trong. Hắn bắt đầu lấy thần niệm luyện hóa phá giới tiên thuyền. Đồng dạng sự tình, hắn quá khứ đã làm qua rất nhiều lần, nhưng lại chưa từng có thành công qua. Cho nên lần này, hắn kỳ thực cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua. Đại khái qua có 3 ngày, Trích Tiên thần niệm vẫn còn đang luyện hóa phá giới tiên thuyền, nhưng ngay lúc này, phá giới tiên thuyền đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên. Sau một khắc, một cỗ kinh người lực lượng tự phá giới tiên thuyền chỗ sâu đánh tới, hung ác chém về phía Trích Tiên thần niệm. Không tốt. Trích Tiên sắc mặt đại biến, lập tức toàn lực ngăn cản. Oeng. Song phương lực lượng đụng nhau, lập tức để phá giới tiên thuyền chấn động kịch liệt hơn. Trích Tiên cả kinh nói, phá giới tiên thuyền lực lượng vì sao sẽ bị điều động, hơn nữa còn chủ động công kích ta? Không đúng, đây giống như không phải phá giới tiên thuyền chủ động công kích, mà là có người thúc giục phá giới tiên thuyền lực lượng. Là ai? Đến tột cùng là ai thế mà có thể thôi động phá giới tiên thuyền? Hắn lập tức điều động thần niệm, đi có lực lượng kia nguồn gốc tìm kiếm, cuối cùng tại phá giới tiên thuyền chỗ sâu thấy được một người. Đó là một cái người xuyên màu đen đạo bào trung niên đạo nhân, chính là Trường Sinh Chân Nhân. Cư nhiên là ngươi. Trích Tiên nghiêm nghị gầm thét, Trường Sinh Chân Nhân, bản thân hàng lâm thần võ đại thế giới về sau, ngươi một mực đều trốn ở trong bóng tối, bây giờ lại dám hiện thân đánh lén. Trường Sinh Chân Nhân mỉm cười, bần đạo dám hiện thân, tự nhiên là có chỗ ý lại. Lời còn chưa dứt, càng thêm bàng bạc phá giới tiên thuyền lực lượng bị Trường Sinh Chân Nhân điều động, hung mãnh đi Trích Tiên xâm nhập mà đến. Không có khả năng, phàm gian người làm sao có thể thôi động phá giới tiên thuyền, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm đến? Trích Tiên kinh hãi muốn chết chất vấn. Nhưng Trường Sinh Chân Nhân nhưng căn bản không có trả lời hắn. Sau một khắc, Trích Tiên thần niệm liền được phá giới tiên thuyền lực lượng cường thế dập tắt. Không chỉ có như thế, phá giới tiên thuyền lực lượng còn thuận theo Trích Tiên thần niệm xâm nhập bị ngạn thế giới. Bị ngạn bên trong, Trích Tiên bản thể mới vừa cảm giác được mình thần niệm bị ma diệt, không đợi biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác một cỗ khủng bố lực lượng phá không mà đến. Đây là phá giới tiên thuyền lực lượng. Đáng chết, phá giới tiên thuyền vì sao lại đột nhiên công kích ta? Trích Tiên lập tức toàn lực ngăn cản. Oanh! Cường ngạnh tiên lực cùng phá giới tiên thuyền lực lượng đụng nhau, lập tức đem bị ngạn thiên địa xé mở một cái lỗ hổng, mà trong đó một phần nhỏ không gian tức thì bị cưỡng ép cắt đứt, biến mất tại mênh mông không gian loạn lưu bên trong. Nghĩ đến bộ phận này bị xé nứt không gian, hẳn là về sau bị Triệu Mục đạt được lưỡng nghi thế giới. Trích Tiên liều mạng lấy tiên lực ngăn cản, đồng thời còn tế ra Huyền Tiên Thành và bàn cờ, lấy hai kiện tiên khí mới miễn cưỡng đem phá giới tiên thuyền lực lượng ma diệt. Nhưng hắn tự thân cũng bị thương nặng, thậm chí liền ngay cả tâm thần cũng nhận phá giới tiên thuyền lực lượng ăn mòn, cho đến lâm vào hôn mê. Bị ngạn bay về bình tĩnh, hình ảnh tiếp tục lưu truyền. Qua hồi lâu sau, Trích Tiên mới chậm rãi mở mắt ra, vừa tỉnh lại. Hắn ngồi dậy ánh mắt mờ mịt, kỳ quái, ta làm sao vậy, vì sao sẽ nằm trên mặt đất? Xem ra, hắn đã mất đi lúc trước ký ức. Hình ảnh đến nơi đây liền đình chỉ. Triệu Mục thấy trong lòng có chút kinh ngạc, nguyên lai Trường Sinh Chân Nhân có lẽ là trước kia, liền từng cùng Trích Tiên giao thủ qua. Với lại Trường Sinh Chân Nhân thế mà có thể thôi động phá giới tiên thuyền, thậm chí lấy món bảo vật này lực lượng đánh lén Trích Tiên. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Là bởi vì lúc kia, hắn đã đem mình nhục thân để vào phá giới tiên thuyền đến sao? Còn có, phá giới tiên thuyền quả thật lợi hại. Nhìn đây đoạn ký ức hình ảnh, lúc ấy Trường Sinh Chân Nhân thôi động phá giới tiên thuyền lực lượng, kỳ thực cũng không phải là rất nhiều. Nhưng dù vậy, thế mà cũng sẽ rách bị ngạn, hơn nữa còn trọng thương Trích Tiên, để người sau đã mất đi lúc ấy ký ức. Việc này, Triệu Mục còn tại suy nghĩ, lại nghe một tiếng gầm thét chấn động bị ngạn, Trường Sinh Chân Nhân, người đáng chết. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa Trích Tiên đang tại phẫn nộ gào thét, những năm gần đây, chớm vẫn cảm thấy tâm thần mình có vấn đề, giống như bị mất một đoạn ký ức. Không nghĩ tới đây đoạn ký ức, tự nhiên là cùng ngươi có quan hệ. Trường Sinh Chân Nhân, ngươi thế mà tại 8000 vạn năm trước, liền từng thôi động phá giới tiên thuyền đánh lên chấm, còn để chấm bản thân bị trọng thương. Phàm gian sâu kiến, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Chấm nhất định phải tìm tới ngươi, sau đó giết ngươi. Nhìn ra được, đây đoạn đột nhiên trở về ký ức, để Trích Tiên triệt để phẫn nộ. Nhưng tại Triệu Mục xem ra, Trích Tiên phẫn nộ cũng không bèn bèn đơn giản là bị Trường Sinh Chân Nhân trọng thương. Hắn quan trọng hơn nguyên nhân, hẳn là Trường Sinh Chân Nhân thúc dục phá giới tiên thuyền. Phá giới tiên thuyền đã sớm bị Trích Tiên coi là vật trong bàn tay, là hắn hao phí hơn 100 triệu năm tuế nguyệt, đều thủy chung không thể luyện hóa độc chiếm. Nhưng là bây giờ, hắn độc chiếm lại bị Trường Sinh Chân Nhân cho sử dụng, đây để hắn làm sao có thể không phẫn nộ? Còn có ngươi, Triệu Mục. Trích Tiên ánh mắt lần nữa phóng tới, không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể được đến 8000 vạn năm trước từ bị ngạn cắt đứt ra ngoài cái kia bộ phận. Bây giờ ngươi lấy cái kia bộ phận không gian, cướp đoạt bị ngạn bộ phận quyền khống chế, xem ra chấm lại thêm một cái giết ngươi lý do. Đáng tiếc hiện tại xem ra, ngươi căn bản giết không được bần đạo. Triệu Mục cười nhạt nói, "Hừ, ngươi." Trích Tiên còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, nhìn về phía Triệu Mục sau lưng, nơi này còn có người. Triệu Mục nghe vậy thuận miệng nói, "Ra đi, lưỡng nghi thế giới đã cùng bị ngạn dung hợp, các ngươi không thể gạt được Trích Tiên cảm giác." Tốt. Theo đáp lại, hai bóng người tại Triệu Mục sau lưng hiện hiện, chính là Trúc Tần Thương cùng Trịnh Kinh Nhân. Bọn hắn hai cái một mực đợi tại lưỡng nghi thế giới. Mới vừa lưỡng nghi thế giới cùng bị ngạn dung hợp, bọn hắn tự nhiên cũng liền bị cưỡng ép dung nhập vào. Trúc Tần Thương, ngươi thế mà cũng không chết. Nhìn đến Trúc Tần Thương, Trích Tiên kinh ngạc đồng tử co rụt lại. Đúng vậy a, bần đạo năm đó cũng không nghĩ tới, mình thế mà còn có thể sống sót. Trúc Tần Thương lạnh nhạt nói, bần đạo năm đó bị ngươi như thế, đến tiên tri may mắn mới lưu lại một tia tàn hồn, bám vào tại bị ngạn bên ngoài. Lúc ấy ngươi phàm là xem xét một cái bị ngạn không gian, liền có thể phát hiện bần đạo tồn tại, sau đó đem bần đạo triệt để ma diệt. Chỉ tiếc, ngươi quá tự tin, chưa hề nghĩ tới chúng ta những này phàm gian sâu kiến, thế mà có thể dưới tay ngươi đào thoát tính mạng. Chương 2563, 40 vạn năm sau. Chương 2563, 40 vạn năm sau. Trích Tiên sắc mặt tâm trầm. Một cái Triệu Mục, một cái Trúc Tần Thương. Hai người này đều là hắn tự tay giết chết, nhưng lại đều từ hắn trong tay sống tiếp được. Hai người tồn tại, với hắn mà nói tựa như là một loại vô hình trào phúng, để hắn có chút tức giận. Nhưng hắn không thể làm gì. Tu vi áp chế, tiên khí công kích, bị ngạn thôn phệ. Mấy chục vạn năm đến, hắn đã dùng hết thủ đoạn muốn trảm sát Triệu Mục, nhưng thủy chung làm không được. Cho nên hắn biết, hiện tại mặc kệ nói cái gì lời hung ác, đều là tự rước lấy nhục. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, đó là tận khả năng nhanh mà ma diệt hắc khí, giải trừ tiên giới chi lực liên lụy, rảnh tay mới có thể trảm sát Triệu Mục. Cho nên hắn không nói thêm gì nữa, lại bắt đầu lại từ đầu toàn lực ma diệt lên hắc khí. Triệu Mục ba người thấy thế, lại là lẫn nhau truyền âm đứng lên. Lão Triệu, ngươi có nắm chắc tại Trích Tiên ma diệt hắc khí trước đó, đột phá đến vô lậu địa tiên sao? Trịnh Kinh Nhân lo lắng mà hỏi thăm. Không có 10 phần nắm chắc. Triệu Mục lắc đầu, Trích Tiên trung quy là Trích Tiên, đối mặt hắn, ai cũng không dám nói mình có tuyệt đối nắm chắc. Ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Nếu như cuối cùng không thể tại hắn ma diệt ách khí trước đó, trước đột phá đến vô lậu địa tiên, chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Chạy trốn ta ngược lại thật ra có nắm chắc, chỉ bất quá khi đó, chúng ta khả năng liền muốn bỏ qua lưỡng nghi thế giới. Huyền Thanh Tử, chạy trốn thời điểm, ngươi là muốn dùng lưỡng nghi thế giới kéo dài Trích Tiên. Trúc Tần Thương nhíu mày. Đúng. Triệu Mục gật đầu nói, ta đã thông qua lưỡng nghi thế giới, thu hoạch được một bộ phận bị ngạn quyền khống chế. Cho nên chỉ cần ta dẫn bạo lưỡng nghi thế giới, nhất định có thể làm cho bị ngạn sinh ra biến đổi lớn, đến lúc đó Trích Tiên khẳng định sẽ trước vững chắc bị ngạn, không để ý tới chúng ta. Mà chỉ cần chạy ra bị ngạn, ta ắt có niềm tin để Trích Tiên tìm không thấy chúng ta, tựa như hắn thủy trùng tìm không thấy trường sinh chân nhân đồng dạng. Nếu quả thật như thế, thần võ đại thế giới chỉ sợ cũng không giữ được. Trịnh Kinh Nhân sắc mặt khó coi. Triệu Mục cùng Trúc Tần Thương tức là rơi vào trầm mặc. Bọn hắn biết, Trịnh Kinh Nhân nói không sai. Nếu quả thật chạy trốn, tự nhiên là đại biểu bọn hắn đã không có sức chống cự Trích Tiên. Đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên cũng chỉ có thể tùy ý Trích Tiên luyện hóa thần võ đại thế giới. Trúc Tần Thương hơi híp mắt lại, "Huyền Thanh Tử, ngươi đem bị ngạn quyền khống chế giao cho bần đạo như thế nào?" "Ngươi làm muốn?" Triệu Mục lông mày nhíu lại. Trúc Tần Thương nhẹ gật đầu, "Ta là lưỡng nghi thế giới thiên đạo, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền có thể tùy tiện từ trong tay ngươi tiếp nhận bị ngạn quyền khống chế. Trích Tiên bây giờ thân ở bị ngạn, bần đạo chỉ cần có bị ngạn bộ phận quyền khống chế, liền nhất định có thể cho hắn sản xuất phiền phức, kéo chậm hắn ma diệt ách khí tốc độ. Cứ như vậy, chẳng khác nào là cho ngươi đột phá tu vi tranh thủ thời gian. Ta cũng có thể." Trịnh Kinh Nhân hai mắt sáng lên, "Ta là vô tự thiên thư khí linh, có thể mượn nhờ vô tự thiên thư khống chế thần võ đại thế giới bản nguyên. Mặc dù thần võ đại thế giới lực lượng đối với Trích Tiên không có chí mạng uy hiếp, nhưng cũng có thể cho hắn sản xuất phiền phức. Tại bị tiên giới chi lực kiềm chế tình huống dưới, bất cứ phiền phức gì đều có thể kéo chậm Trích Tiên ma diệt ách khí tốc độ. Lao Triệu, ngươi cảm thấy thế nào?" Triệu Mục nhẹ gật đầu, chỉ một ngón tay, bên cạnh vạn kiếp đỉnh liền nhanh chóng mở rộng, biến thành cao 10 trượng bên dưới. Hắn nói ra, "Các ngươi hai cái xuất thủ, đích xác có thể cho Trích Tiên sản xuất phiền phức, bất quá vì bảo an toàn, các ngươi hai cái trốn vào vạn kiếp đỉnh lại ra tay a." Hai người không chút do dự, lập tức thả người tiến nhập vạn kiếp đỉnh. Oeng! Sau một khắc, toàn bộ bị ngạn thế giới chấn động đứng lên. Giữa thiên địa vô cùng màu trắng đen quang mang nở rộ, hóa thành từng đầu tấm lụa đi Trích Tiên dây dưa mà đi. Đây là Trúc Tần Thương đã tiếp nhận quyền khống chế, bắt đầu lợi dụng bị ngạn lực lượng công kích Trích Tiên. Lớn mật. Trích Tiên giận tím mặt, "Trúc Tần Thương, chấm mới là bị ngạn chủ nhân, ngươi lại dám dùng chấm đồ vật đến công kích chấm?" "Có gì không dám?" Trúc Tần Thương âm thanh từ vạn kiếp trong đỉnh truyền ra, "Ngươi bây giờ bị tiên giới chi lực ngăn chặn, chẳng lẽ còn có bản sự giết bần đạo không thành?" "Muốn chết, ngươi!" Trích Tiên tức giận muốn phản kích, lại đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì lại có một cỗ lực lượng cưỡng ép xông vào bị ngạn hướng hắn công tới. Mà cỗ lực lượng này chính là Trịnh Kinh Nhân thông qua vô tự thiên thư điều hòa đến thế giới bản nguyên. Trích Tiên sắc mặt đại biến, lập tức xuất thủ phản kích. Hắn một bên vận dụng đối với bị ngạn quyền khống chế, trái lại khống chế những cái kia bị Trúc Tần Thương điều động hắc bạch qua mang. Một bên lại lấy tự thân tiên lực ngăn cản thế giới bản nguyên. Ầm ầm. Cuồng bạo lực lượng lập tức tại Trích Tiên xung quanh nổ tung, để bị ngạn đại địa cũng nứt ra vô số khe hở. "Triệu Mục, ngươi thật hèn hạ." Trích Tiên tức hổn hển giận mắng. Dạng này công kích, đương nhiên không đủ để cho hắn tạo thành chí mạng uy hiếp, nhưng lại thật sự ảnh hưởng đến hắn. Bởi vì hắn nhất định phải phân ra một bộ phận tinh lực để ngăn cản Trúc Tần Thương cùng Trịnh Kinh Nhân công kích. Như thế hắn ma diệt ách khí tốc độ, tự nhiên cũng liền bị ép giảm bớt. Triệu Mục cười cười, "Sinh tử tranh đấu, ai còn quản ngươi cái gì hèn hạ không hèn hạ, Trích Tiên, ngươi chẳng lẽ cũng như thế ngây thơ không thành?" Trích Tiên nghiến răng nghiến lợi, "Triệu Mục, đừng tưởng rằng ngươi để bọn hắn quấy nhiều chấm, liền có thể tại chấm ma diệt ách khí trước đó, đột phá vô lậu địa tiên. Những này quấy nhiều đối với chấm không đáng kể chút nào. Mấy chục vạn năm về sau, nhất định vẫn là chấm trước ma diệt ách khí. Đến lúc đó, chấm muốn đem ngươi luyện chế thành khối lỗi, để ngươi vĩnh thế tuyệt vọng, vĩnh thế phụ phục tại chấm dưới chân làm nô." "Tốt, cái kia bần đạo liền đợi đến ngươi đem ta luyện chế thành khối lỗi." Triệu Mục mỉm cười, liền nhắm mắt tu luyện đứng lên, không tiếp tục để ý Trích Tiên. Trích Tiên thấy thế, vừa hung ác chừng Triệu Mục liếc mắt, sau đó liền tiếp tục ma diệt lên ách khí. Tiếp đó, thời gian ngay tại song phương giằng co bên trong, đội vàng trôi qua. Trích Tiên quanh người quấn quanh ách khí, tại từng ngày giảm ít. Triệu Mục tu vi bình cảnh, cũng đồng dạng đang từng bước buông lỏng. Trong lúc đó, Triệu Mục một mực nhắm mắt toàn tâm tu luyện, giống như không chút nào quan tâm Trích Tiên bên kia tiến độ. Mà cùng Triệu Mục chấn định khác biệt, Trích Tiên lại có vẻ phập phồng không yên. Mỗi qua một đoạn thời gian, Trích Tiên liền sẽ quan sát Triệu Mục tu vi đột phá tiến độ. Từ từ hắn phát hiện, Triệu Mục tu vi tiến cảnh 10 phần ổn định. Ngược lại là hắn, tại đủ loại nhân tố ảnh hưởng dưới, ách khí ma diệt tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Đây để hắn càng ngày càng không có lòng tin, tại Triệu Mục tu vi đột phá trước đó, hoàn thành đối với ách khí ma diệt. Như vậy, hắn cũng liền càng thêm phập phồng không yên, càng thêm ảnh hưởng tới ách khí ma diệt tốc độ. Rốt cuộc lại là 40 vạn năm qua đi, khoảng cách Triệu Mục cùng Trích Tiên bắt đầu tranh đấu, đã qua 100 vạn năm. Một ngày này, bình tĩnh mấy chục vạn năm bị ngạn, đột nhiên bị một cỗ kinh người tiên lực dung chuyển. Mà cỗ này kinh người tiên lực nguồn gốc chính là Triệu Mục. Mênh mông tiên uy từ Triệu Mục trên thân bạo phát, dẫn tới toàn bộ bị ngạn phong vân biến sắc, thời không đều bị cưỡng ép bóp méo. Chương 2564, vô lậu điệu tiên chương 2564, vô lậu điệu tiên hắn muốn đột phá. Trích Tiên đột nhiên mở mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa tiên uy tung hoành Triệu Mục. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Triệu Mục thể nội vạn pháp chân tiên cuối cùng một tia gông cùng xiển xích, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đánh mỡ. Triệu Mục vô lậu tiên thể, sắp triệt để rèn luyện hoàn thành. Kém một chút, còn kém một điểm. Trích Tiên sắc mặt vô cùng khó coi. Đi qua 100 vạn năm không ngừng ma diệt, hắn quanh người quấn quanh ác khí, đã bị ma diệt 9 thành 9. Hắn có tự tin, chỉ cần tiếp qua 10 năm, liền có thể đem còn sót lại ách khí ma diệt. Đến lúc đó, tiên giới chi lực dẫn dắt liền sẽ triệt để tiêu tán, hắn cũng sẽ không lại bị kéo mệt mỏi, có thể toàn lực xuất thủ trảm sát Triệu Mục. Nhưng là đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. 10 năm đối với tiên nhân đến nói 10 phần ngắn ngủi, nếu là bế quan tu luyện, có lẽ một cái nháy mắt liền đi qua. Nhưng giờ này khắc này, 10 năm đối với Trích Tiên đến nói, lại là một đạo sinh tử hưởng câu. Triệu Mục sắp thành công đột phá vô lậu địa tiên, mà hắn lại như cũng bị tiên giới chi lực liên lụy, vẫn như cũng vô pháp toàn lực xuất thủ. Chốc lát Triệu Mục đột phá sau khi thành công hạ sát thủ, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Không được, chấm tuyệt không thể ngồi chờ chết. Trích Tiên trong mắt bắn ra hung ác thần sắc, giống như tuyệt vọng thú bị nhốt đồng dạng. Vì mạng sống, hắn nhất định phải liều lĩnh đụng một cái, liền tính nỗ lực thảm trọng đại giới cũng ở đây không tiếc. Dù sao nỗ lực đại giới lại lớn, cũng hầu như so chết tốt. Đi. Trích Tiên chỉ một ngón tay, bàn cờ tiên khí trực tiếp bắn ra, rơi vào nơi xa to lớn bị ngạn trên tế đài. Không chỉ có như thế, Huyền Tiên Thành cũng bị hắn tế ra, đồng dạng bay đến bên trên tế đàn. Tại hắn bên người, cũng chỉ còn lại có chúng sinh lầm giam, vẫn như cũ ngăn cản tiên giới chi lực dẫn dắt, để hắn không đến mức phi thăng tiên giới. Trích Tiên, ngươi còn không chịu nhận mệnh chờ chết sao? Trúc Tần Thương âm thanh từ bạn kiếp đỉnh bên trong truyền ra. Trích Tiên mắt bắn điên cuồng, nhận mệnh. Chấm dựa vào cái gì nhận mệnh? Các ngươi chỉ là mấy cái phàm gian sâu kiến, lại lấy ở đâu tư cách để chấm nhận mệnh? Hắn đích xác đã phá vỡ tu vi bình cảnh, nhưng khoảng cách chân chính đột phá vô lậu địa tiên, còn muốn nửa khắc thời gian. Nhân cơ hội này, chấm muốn hiến tế hai kiện tiên khí dẫn động tiên giới chi lực, cũng không tin không giết được hắn. Lời còn chưa dứt, Trích Tiên ấn quyết trong tay biến hóa. Vâng. Phương xa to lớn tế đàn bộ phát ra kinh người uy năng, lơ lửng ở phía trên Huyền Tiên Thành và bàn cờ, lập tức lấy kinh người tốc độ bắt đầu tiêu tán. Hiến tế hai kiện tiên khí, ngươi ngược lại thật sự là bỏ được. Trúc Tần Thương âm thanh nghiêm trọng. Hai kiện tiên khí mặc dù chân quý, nhưng vẫn còn so sánh không lên chấm tính mạng, vô luận như thế nào, chấm tuyệt không thể chết. Trích Tiên phẫn nộ gào thét. Đang khi nói chuyện, Huyền Tiên Thành và bàn cờ liền đã triệt để tiêu tán, biến thành hai đoàn tiên dịch dung nhập tế đàn, lập tức để tế đàn bộ phát ra uy năng, ngàn vạn lần để thăng. Từng đợt phảng phất đến từ viễn cổ tiên dân tế tự âm thanh, không ngừng từ trong tế đàn truyền ra, ẩn chứa không biết thần vận, vô cùng thời không bị dung chuyển. Tế đàn lực lượng xuyên thấu thời không, trao đổi truyền thuyết bên trong tiên giới. Sau một khắc, bên mông tiên giới chi lực xuyên phá trùng điệp thời không mà đến, hàng lâm tại trên tế đài. Triệu Mục tự nhiên cảm giác được giữa thiên địa biến hóa. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh ngóng nhìn tế đàn. Trích Tiên, ngươi cho rằng hiến tế hai kiện tiên khí, liền có thể chạm sát bần đạo? Nếu là dạng này còn không giết được ngươi, cái kia chấm cũng nhận mệnh. Trích Tiên hừ lạnh, đưa tay hướng về phía Triệu Mục một chỉ. Ông. Trên tế đài mênh mông tiên giới chi lực lập tức cô động thành một thanh mênh mông cự kiếm, hung hăng hướng Triệu Mục chém tới. Lao Triệu, cẩn thận! Huyền Thanh Tử, mau trốn! Vạn Kiếp Đỉnh bên trong, Trịnh Kinh Nhân cùng Trúc Tần Thương lo lắng la lên. Triệu Mục trên mặt thần sắc lại là không có chút nào sợ hãi. Hắn một bên tiếp tục đột phá tu vi, một bên thúc giục thời không đại đạo. Chỉ thấy hắn quanh người thời gian, lấy kinh người tốc độ bắt đầu rút lui, vô số quá khứ sự tình hóa thành hình ảnh tại hắn quanh người ngực dòng. Trong chớp mắt, một chiếc to lớn thuyền nát xuất hiện tại trong chân dung, rõ ràng là phá giới tiên thuyền. Trích Tiên, tiên giới chi lực đích xác cường đại, nhưng ngươi có thể mượn lực, bần đạo lại như thế nào không thể? Triệu Mục cười nhạt một tiếng, trực tiếp lấy thời không đại đạo câu thông quá khứ phá giới tiên thuyền, tiến tới dẫn động hiện tại phá giới tiên thuyền. Vâng. Sau một khắc, bị ngạn không trung bị xé nứt, một đạo kinh người lực lượng từ hư không chỗ sâu đâm xuyên tới. Đây là phá giới tiên thuyền lực lượng. Trích Tiên trợn mắt hốt mồm. Không tệ, chính là phá giới tiên thuyền lực lượng, cho nên ngươi giết không được ta. Triệu Mục cười nhạt nói. Vì cái gì chấm luyện hóa hơn 100 triệu năm, cũng không thể vận dụng phá giới tiên thuyền mảy may, ngươi cùng trường sinh chân nhân lại đều có thể, dựa vào cái gì? Trích Tiên không cam tâm gào thét. Mà tại hắn cuồng loạn giống lên một tiếng bên trong, phá giới tiên thuyền lực lượng đã đụng vào tiên giới chi lực cô động cự kiếm bên trên. Hai loại siêu thoát phàm gian lực lượng đáng sợ va chạm, lập tức bạo phát ra khủng bố uy năng. Bị ngạn thế giới kịch liệt chấn động, giữa thiên địa bị xé nứt vô số vết nứt không gian, cho đến hư không bên trong thời không loạn lưu đều chút xuống vào. Nhưng những này thời không loạn lưu cũng không có tạo thành cái gì đáng sợ hậu quả, bởi vì tất cả thời không loạn lưu vừa tiến vào bị ngạn, liền được phá giới tiên truyền lực lượng cùng tiên giới chi lực cho xoắn thành vỡ nát. Giờ này khắc này, hai người sau tạo thành phá hư, có thể xa so với thời không loạn lưu lớn hơn. Thậm chí liền ngay cả tòa kia to lớn tế đàn đều tại khủng bố lực lượng tàn phá bừa bãi bên dưới biến thành cho tàn. Cũng liền ở thời điểm này, Triệu Mục hoàn thành tu vi cuối cùng đột phá, triệt để tấn thăng vô lậu địa tiên. Rộng rãi tiên quang từ Triệu Mục trên thân nở rộ, vô số đại đạo quy tắc cùng huyền diệu đạo vận tại hắn máu thịt bên trong lưu chuyển, để cả người hắn trở nên oánh oánh như ngọc. Đây chính là lấy các loại đại đạo đúc thành vô lậu tiên thể. Huyền Thanh Tử, chúc mừng, ngươi rốt cuộc thành tựu vô lậu địa tiên. Trúc Tần Thương tán thán nói. Ha ha ha. Trịnh Kinh Nhân tức là cười to nói, lão Triệu, xem ra sau này ta lão Trịnh chỗ rửa càng cứng rắn hơn. Triệu Mục mỉm cười, không có mở miệng nói chuyện, mà là quay người một bước đi vào tàn phá bừa bãi thiên địa lực lượng bên trong. Giờ phút này phá giới tiên truyền lực lượng cùng tiên giới chi lực đã để bị ngạn biến thành một mảnh hỗn độn, không nhìn rõ thứ gì. Mắt thấy Triệu Mục thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Trịnh Kinh Nhân kinh ngạc nói, lao Triệu đây là đi đâu? Có lẽ là đi giết Trích Tiên. Trúc Tần Thương suy đoán. Hai người còn chưa có nói xong, cũng cảm giác tàn phá bừa bãi lực lượng chỗ sâu, một cỗ kinh người tiên lực phóng lên tận trời, như phun trào núi lửa đồng dạng. Ầm ầm. Cái kia kinh người tiên lực trùng trùng điệp điệp quét tán ra, thế mà đem phá giới tiên thuyền lực lượng cùng tiên giới chi lực toàn bộ đều tách ra, làm cho cả bị nạn lần nữa khôi phục thanh minh. Trịnh Kinh Nhân cùng Trúc Tần Thương bay ra vạn kiếp đỉnh, dương mắt nhìn hướng phương xa. Chỉ thấy ước vạn dặm bên ngoài đại địa bên trên, Trích Tiên cư nhưng thả ra đối với tiên giới chi lực chống cự, đang tại còn sót lại ách khí ảnh hưởng dưới, liều mạng ý đổ phi thăng rời đi. Mà Triệu Mục thì tại lấy cường ngạnh tiên lực, áp chế Trích Tiên phi thăng, không để cho rời đi. Chương 2565, Trích Tiên, chết. Chương 2565, Trích Tiên, chết. Đây là có chuyện gì? Trịnh Kinh Nhân cùng Trúc Tần Thương thấy thế kinh ngạc không thôi. Đây 100 vạn năm đến, vẫn luôn là Triệu Mục tại trăm phương ngàn kế, thôi động Trích Tiên phi thăng tiên giới, mà Trích Tiên tức là liều mạng ngăn cản phi thăng. Nhưng vì sao tình huống bây giờ hoàn toàn phản tới? Biến thành Trích Tiên liều mạng muốn phi thăng, mà Triệu Mục lại trái lại đang áp chế đối phương. Ngay tại hai người nghi hoặc thời điểm, lại nghe Triệu Mục âm thanh từ phương xa chuyển đến, "Trích Tiên, ngươi thật đúng là giỏi tính toán. Mới vừa bần đạo đang sắp đột phá, ngươi rất rõ ràng đã không có khả năng chạm sát bần đạo, lại như cũ hiến tế hai kiện tiên khí cường công bần đạo. Ngươi nỗ lực lớn như vậy đại giới diễn trò, là muốn để cho chúng ta tin tưởng, ngươi đích xác là muốn cuối cùng đụng một cái giết chết bần đạo. Nhưng trên thực tế, ngươi là dùng cái này với tư cách che lấp, trong bóng tối lại từ bỏ đối với tiên giới dẫn dắt chống cự, dự định phi thăng rời đi bị ngạn. Vừa rồi nếu không có bần đạo kịp thời trấn áp, vẫn thật là để ngươi chạy trốn." Trịnh Kinh Nhân cùng Trúc Tần Thương bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mới vừa Trích Tiên làm cho khí thế hùng hổ, thậm chí không tiếc hủy đi hai kiện tiên khí hiến tế, thế mà chỉ là vì phi thăng đào tẩu làm yểm hộ. Hắn thật đúng là bỏ được. Đây chính là hai kiện tiên khí. Bất quá trái lại ngẫm lại, nếu không có Trích Tiên bỏ ra hai kiện tiên khí đại giới, mới vừa cũng không có biện pháp để cho người khác tin tưởng, hắn thật là dự định liều mạng. Còn nếu là người khác không tin hắn đang liều mạng, hắn lại như thế nào che giấu mình, dự định phi thăng chân thật mục đích. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn không thể nào giấu giếm được Triệu Mục, bị Triệu Mục ngăn cản trở về. Trích Tiên sắc mặt khó coi, "Triệu Mục, ngươi quả nhiên đủ giàu hạn, thế mà dạng này đều không có thể lừa qua ngươi. Bất quá ngươi cho rằng cho tới bây giờ, ngươi còn có thể ngăn cản chấm phi thăng sao? Ngươi đích xác đột phá vô lậu địa tiên, nhưng tại tu vi bên trên, cũng bất quá cùng chấm giống nhau là tiểu thành mà thôi. Bây giờ chấm không còn ngăn cản phi thăng, có thể toàn lực đối phó ngươi, như vậy ngươi tuyệt đối ép không được chấm." Trích Tiên đã đem ngăn cản phi thăng lực lượng thu hồi, tùy ý tiên giới chi lực dẫn dắt mình. Ngay sau đó, hắn toàn lực thôi động chúng sinh lồng giam, ý đồ phá vỡ Triệu Mục tiên lực trấn áp phi thăng. Hắn biết rõ, phi thăng tiên giới mặc dù cũng gặp nguy hiểm, nhưng chí ít còn có sống sót cơ hội. Nhưng nếu là tiếp tục lưu lại bị ngạn, hắn cuối cùng nhất định sẽ bị Triệu Mục giết chết. Bởi vì liên tục 100 vạn năm ma diệt ách khí, cùng duy trì liên tục ngăn cản tiên giới chi lực dẫn dắt, đã cho hắn tạo thành to lớn tiêu hao. Bây giờ trong cơ thể hắn tiên lực sớm đã 10 không còn 1. Không chỉ có như thế, liền ngay cả hắn vô lậu tiên thể, cũng tại ách khí cùng tiên giới chi lực 100 vạn năm ăn mòn dưới, nhận lấy nghiêm trọng tổn thương. Mặc dù đơn thuần tu vi, hắn hiện tại cùng Triệu Mục giống nhau là vô lậu địa tiên tiểu thành. Nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, hiện tại bị hao tổn nghiêm trọng hắn, căn bản cũng không phải là Triệu Mục đối thủ. Cho nên quá khứ không nguyện ý phi thăng tiên giới, bây giờ ngược lại thành hắn sống sót cơ hội. Vâng. Trích Tiên toàn lực xuất thủ, chúng sinh lồng giam lập tức đem Triệu Mục tiên lực phong ấn, đem phá ra một cái lỗ hổng, để tiên giới chi lực đối với hắn dẫn dắt tăng nhiều. Người đi không được. Triệu Mục hừ lạnh. Hắn đưa tay một chiêu, vạn kiếp đỉnh lập tức bay vụt mà đến, trở nên như núi lớn kích cỡ, sau đó đảo lại đem Triệu Mục cùng Trích Tiên toàn bộ đều đội lên bên trong. Các loại đại đạo tại vạn kiếp đỉnh bên trong một lần nữa tổ hợp, cải biến nội bộ quy tắc, thế mà cưỡng ép suy yếu tiên giới chi lực đối với Trích Tiên dẫn dắt. Không chỉ có như thế, Triệu Mục còn đưa tay vạch một cái, trực tiếp ở bên người rạch ra một khe hở không gian, bên trong tràn ngập đồng đậm luân hồi chi lực. Hắn thế mà trực tiếp mở ra lượng giới giới hạn, trao đổi u minh luân hồi. Cưỡng ép mở ra lượng giới giới hạn, lập tức tạo thành nhân gian cùng luân hồi dung chuyển. Chẳng qua hiện nay Triệu Mục đã là vô lậu địa tiên, tiện tay liền trấn áp nhân giới dung chuyển. Đồng thời hắn còn nghiêm nghị hét to, "Vân Dạ, ổn định luân hồi dung chuyển về sau giúp ta." "Vâng, sư phó." Vân Dạ âm thanh từ trong cái khe không gian truyền đến, sau đó liền vận dụng luân hồi chi chủ thần thông, đem u minh luân hồi dung chuyển cũng trấn áp xuống. Tiếp lấy Vân Dạ âm thanh lần nữa từ trong cái khe không gian truyền ra, "Sư phó, ngài muốn đổ nhi như thế nào giúp ngài?" Triệu Mục cất cao giọng nói, duy trì liên tục không ngừng cho vi sư chuyển vận luân hồi chi lực, vi sư muốn dùng luân hồi chi lực ma diệt Trích Tiên trên thân cuối cùng ách khí. Đồ nhi nghe lệnh. Vân Dạ không chút do dự trả lời, sau đó bảng bạc luân hồi chi lực sẽ xuyên qua không gian thông đạo, tràn vào to lớn vạn kiếp trong đỉnh. Triệu Mục thấy thế đưa tay một chỉ, mãnh liệt luân hồi chi lực lập tức bao phủ Trích Tiên, bắt đầu ma diệt hắn quanh người còn sót lại ách khí. Hơn 100 triệu năm trước, Trích Tiên hàng lâm thần võ đại thế giới về sau, liền đem tự thân ách khí toàn bộ đẩy vào tâm ma, sau đó đem tâm ma để vào người chết chi địa thông đạo bên trong. Hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì luân hồi chi lực khắc chế ách khí, ma diệt ách khí tốc độ cũng xa so với những lực lượng khác nhanh. Giờ phút này cũng giống vậy. Khi Trích Tiên bị luân hồi chi lực bao phủ, hắn quanh người còn thừa không nhiều ách khí, lập tức liền bắt đầu lấy kinh người tốc độ bị ma diệt. Loại này ma diệt tốc độ, vừa xa quá đi 100 vạn năm ở giữa, Trích Tiên lấy tiên lực ma diệt tốc độ. cơ hồ là trong chớp mắt, Trích Tiên xung quanh ách khí liền được triệt để ma diệt sạch sẽ, mà bị ách khí dẫn tới tiên giới chi lực cũng theo đó thu liễm tiêu tán. Trích Tiên lấy phi thăng chạy trốn dự định, triệt để không có hy vọng. Không, Trích Tiên tuyệt vọng gầm thét, Triệu Mục, ngươi không phải vẫn muốn bức chấm phi thân sao? Bây giờ chấm muốn chủ động phi thăng, ngươi lại vì gì muốn ngăn cản? Ngươi vì sao liền không thể buông tha chấm? Chẳng lẽ liền nhất định phải giết chết chấm sao? Chấm quá khứ đích xác từng đối với ngươi xuống sát thủ, nhưng ngươi cuối cùng không chết không phải sao? Vì sao ngươi liền nhất định phải hùng hổ doa người, liền không thể cho chấm lưu một đầu sinh lộ sao? Trích Tiên cuồng loạn gào thét. Hán tiên thể nguyên bản bởi vì 100 vạn năm tiêu hao mà bị hao tổn nghiêm trọng, giờ phút này mãnh liệt cảm xúc trùng kích vào, lập tức càng tăng thêm hắn thương thế. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Trích Tiên sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, đầy mắt tuyệt vọng. Triệu Mục thần sắc lạnh lùng, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, đã năm đó ngươi giết qua bần đạo, bây giờ lại lấy ở đâu mặt để bần đạo buông tha ngươi? Tốt, 100 vạn năm tranh đấu đã đủ lâu, cho đến ngày nay, bần đạo từ lâu không có kiên nhẫn cùng ngươi lãng phí thời gian. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Lời còn chưa dứt, Triệu Mục ấn quyết trong tay biến hóa, bàng bạc tiên lực mãnh liệt mà ra, toàn lực thúc dục vạn kiếp đỉnh. To lớn vạn kiếp đỉnh bên trong, các loại đại đạo lần nữa tổ hợp, từ vừa rồi ngăn cách tiên giới chi lực dẫn dắt, chuyển thành sát phạt quy tắc. Sau một khắc, kinh người sát ý tại vạn kiếp đỉnh bên trong khuấy động, trực tiếp xuyên thấu qua tiên thể, đối với Trích Tiên tâm thần triển khai chủ kích. Trích Tiên kinh hai muốn chết, vội vàng lấy chúng sinh lồng giam bảo vệ tự thân, ý đồ ngăn cản vạn kiếp đỉnh phát ra đáng sợ sát ý, nhưng lúc này, Triệu Mục lại lần nữa lấy thời không đại đạo, đưa tới phá giới tiên thuyền lực lượng, cùng khủng bố sát cơ cùng một chỗ trùng kích Trích Tiên. Dừng tay a. Trích Tiên rốt cuộc không chịu nổi, tại tuyệt vọng kêu rên bên trong, tâm thần rốt cuộc bị triệt để phá tan, tại ý thức cấp độ bị cưỡng ép ma diệt. Chương 2566, địa ngục tiên giới chương 2566, địa ngục tiên giới to lớn vạn kiếp đỉnh thu nhỏ, đã rơi vào Triệu Mục lòng bàn tay. Trích Tiên yên tĩnh mà nằm trên mặt đất, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Chính Kinh Nhân cùng Trúc Tần Thương từ đằng xa bay tới, nhìn đến trên mặt đất Trích Tiên, trên mặt tràn đầy rung động. Trích Tiên, cứ thế mà chết đi. Cứ việc Trích Tiên thi thể liền thật sự nằm ở nơi đó, hai người lại như cũ có loại không thể tin được cảm giác. Không có biện pháp. Tại thần võ đại thế giới, Trích Tiên đối với tất cả biết được hắn người mà nói, đều là vô địch tồn tại. Từ xưa đến nay, mặc dù có rất nhiều người muốn giết chết Trích Tiên, nhưng kỳ thật tại tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm, đều bản năng chôn giấu một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Trích Tiên. Căn bản không có khả năng chết. Trích Tiên tuyệt đối cường đại, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác thật sâu bất lực. Đừng nói là Trịnh Kinh Nhân cùng Trúc Thần Hương, liền xem như đổi thành nữ đế, Khổ Hải Tôn giả cùng Ma Tiên ở chỗ này, nhìn đến Trích Tiên thi thể đều sẽ có một loại không chân thực cảm giác. Có thể chết đó là chết rồi, cho dù tâm lý không dám tiếp tục tin tưởng, Trịnh Kinh Nhân cùng Trúc Thần Hương cũng không thể không tin tưởng. Huyền Thanh Tử, không nghĩ tới ngươi thế mà thật giết Trích Tiên. Trúc Tần Thương rung động nói thật, từ bị Trích Tiên hiến tế mà chết một khắc này bắt đầu, bần đạo liền mỗi ngày đều đang nghĩ lấy, như thế nào mới có thể giết hắn báo thù. Có thể nghĩ về nghĩ, trên thực tế ở trong lòng, bần đạo đối với giết chết Trích Tiên là căn bản không ôm hy vọng. Thậm chí đây mấy trăm vạn năm qua, bần đạo mặc dù ủng hộ ngươi đối phó Trích Tiên, nhưng mỗi lần nhìn đến ngươi cùng Trích Tiên trong bóng tối giao thủ, bần đạo đều muốn khuyên ngươi nếu không quên đi thôi. Bởi vì bần đạo thật sự là đối với ngươi giết chết Trích Tiên, không có bao nhiêu lòng tin, ngược lại lo lắng hơn ngươi bị hắn giết rơi. Lại không nghĩ rằng, hôm nay ngươi thế mà thật làm được. Thật sự là để bần đạo cảm giác giống như nằm mơ. Đúng vậy a, lão Triệu, lão Trúc, những lời này cũng là ta muốn nói. Chính Kinh Nhân cũng thở dài nói, ta là vô tự thiên thư khí linh, mượn nhờ thế giới bản nguyên, đối với thần võ đại thế giới các loại biến hóa đều mười phần mẫn cảm. Từ khi Trích Tiên cùng chúng sinh thành lập chủ nô liên hệ bắt đầu, ta liền thông qua thế giới bản nguyên, ẩn ẩn cảm nhận được Trích Tiên cường đại. Vậy thì thật là một loại để cho người ta tuyệt vọng cường đại. Đối đầu hắn, trong lòng ta sinh không nổi một chút xíu chiến thắng hắn hy vọng. Kỳ thực rất sớm trước kia, ta liền đã làm xong thần võ đại thế giới bị Trích Tiên luyện hóa. Sau đó chúng ta theo ngươi lưu lạc hỗn độn hư vô, cuối cùng tại cô độc bên trong tuyệt vọng mà chết dự định. Không nghĩ tới bây giờ, hắn thế mà thật chết tại ngươi trong tay. Lão Triệu, phương thiên địa này vạn vật chúng sinh, từ nay về sau đều hẳn là tôn kính ngươi. Triệu Mục lạnh nhạt lắc đầu, chúng sinh có thể chưa chắc sẽ cảm kích ta, trong mắt bọn hắn, Trích Tiên là khai sáng thần võ tiên triều, để bọn hắn an ổn sinh hoạt minh quân. Bọn hắn nhưng không biết, Trích Tiên chân chính mục đích là muốn luyện hóa toàn bộ thần võ đại thế giới, chôn vùi vô tận chúng sinh. Bây giờ ta giết bọn hắn trong lòng minh quân, đừng nói tôn kính, bọn hắn không nghĩ giết ta, cho Trích Tiên báo thủ cũng không tệ rồi. Chính Kinh Nhân nói, chúng sinh không rõ ràng trận tướng, vậy chúng ta liền nói cho bọn hắn trận tướng, bọn hắn cũng hẳn là biết trận tướng. Sau này hay nói đi, ta không quan tâm chúng sinh ý nghĩ. Triệu Mục khoát tay áo, phi thân rơi vào Trích Tiên bên cạnh thi thể. Hắn dò xét Trích Tiên thi thể, đáng tiếc, mặc dù 100 vạn năm duy trì liên tục đối kháng tiên giới chi lực, để Trích Tiên bản thân bị trọng thương, nhưng hắn cuối cùng cũng là vô lậu địa tiên tiểu thành, cùng sau khi đột phá ta, ở trên cảnh giới không có bản chất khác nhau. Cho nên ta mới vừa giết hắn thời điểm, làm không được thành thạo điêu luyện, cho đến cưỡng ép chấn vỡ hắn ý thức, để hắn linh hồn chia năm xẻ bảy. Lúc đầu ta còn muốn lấy giết chết hắn về sau siêu hồn, có thể đạt được hắn hoàn chỉnh ký ức. Nhưng bây giờ, ta chỉ có thể ở trong cơ thể hắn tìm mảnh vụn linh hồn siêu hồn, đạt được ký ức cũng khẳng định tàn khuyết không đầy đủ. Trúc Tần Thương nói, kỳ thực có thể giết chết Trích Tiên đã là muôn vàn khó khăn, ngươi cũng không cần như thế đáng tiếc. Với lại cho dù là tàn khuyết ký ức, đối với chúng ta khẳng định cũng có cực lớn trợ lực. Dù sao chúng ta đều chưa hề đi qua tiên giới, Trích Tiên ký ức dù cho tàn khuyết không đầy đủ, cũng có thể để cho chúng ta càng nhiều hiểu rõ tiên giới. chí ít dạng này được đến tiên giới tin tức cũng đều là thật. Hắn năm đó thành tiên thời điểm, từng nghe Trích Tiên nói qua một chút tiên giới sự tình. Mà tại sớm hơn trước đó linh khí khôi phục thời điểm, Trích Tiên đã từng đã cho Ma Tiên một chút liên quan tới tiên giới tin tức, cuối cùng lại bị Trường Sinh chân nhân phân thân chạm giết Ma Tiên, chuyển cho Triệu Mục. Nhưng này chút tin tức đều là nửa thật nửa giả, để cho người ta không dám hoàn toàn tin tưởng. Bọn hắn về sau đều là hy vọng phi thăng tiên giới, tự nhiên muốn đối với tiên giới có một cái chuẩn xác mà chân thật hiểu rõ. Triệu Mục thả ra thần niệm, tiến vào Trích Tiên trong thi thể thu thập mảnh vụn linh hồn, bắt đầu một chút xíu siêu hồn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Sau một lúc lâu, Triệu Mục sắc mặt âm trầm thu hồi thần niệm. "Lão Triệu, làm sao vậy? Ngươi sắc mặt vì sao khó coi như vậy? Là Trích Tiên linh hồn quá mức tàn thoái, không có lục soát cái gì hữu dụng đồ vật?" Trình Kinh nhân hỏi. Triệu Mục lắc đầu, "Trích Tiên ký ức đích xác tàn thoái, nhưng cũng không phải là không tìm được hữu dụng đồ vật, mà là quá hữu dụng. Chúng ta quá khứ coi là Trích Tiên sở dĩ không dám trở về tiên giới, là bởi vì tiên giới có hắn cửu địch. Chẳng lẽ không đúng sao?" Trúc Tần Thương nghi hoặc. "Không phải." Triệu Mục sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm trên mặt đất Trích Tiên thi thể. "Ta tại Trích Tiên còn sót lại ký ức bên trong, thấy được một cái đáng sợ thế giới. Phàm gian người đều hướng tới tiên giới, cho rằng nơi đó tiên bảo vô số, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, là một cái chân chính cực lạc chi địa. Trên thực tế tại cực kỳ xa xôi tuế nguyệt trước đó, tiên giới cũng đích sắc cùng phàm nhân ảo tưởng không sai biệt lắm. Thế nhưng là tại hơn 1,200 triệu năm trước, trong tiên giới bỗng nhiên ra đời một loại đáng sợ lực lượng, tên là ác khí." "Ác khí?" Trúc Tần Thương kinh ngạc, "Đó là ngươi dùng để bức bách Trích Tiên phi thăng đồ vật?" "Đúng." Triệu Mục gật đầu nói, "Dựa theo Trích Tiên ký ức, trong tiên giới không người biết được ách khí từ đâu mà đến, nó đó là tại hơn 1,200 triệu năm trước, chống rông xuất hiện tại trong tiên giới. Ách khí xuất hiện, để một bộ phận tiên giới sinh linh bị cảm nhiễm, biến thành đáng sợ ách thú. Những cái kia ách thú ban ngày cùng người bình thường không khác, nhưng là tại ban đêm lại hóa thành đáng sợ quái thú, nuốt ăn nhìn thấy tất cả sinh linh. Với lại bởi vì ách thú ban ngày cùng người thường không khác, căn bản là không có cách phán đoán hắn thật giả, cho nên rất nhiều người tại ban đêm, không có chút nào phòng bị liền được bên người người thân nhất người ăn hết. Ngẫm lại đi, một người ban ngày hay là người mẫu thân, thế tử, hài tử, ban đêm lại đột nhiên bỏ lên đến, đem ngươi ngay cả xương cốt mang thịt cho nhai nát, ăn vào bụng. Đây là cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng sự tình. Mặt khác, tại ách khí xuất hiện hơn 1000 ức năm bên trong, bị cảm nhiễm hóa thành ách thú sinh linh càng ngày càng nhiều, liền xem như những cái kia tối cường đại tiên nhân, phần lớn cũng vô pháp tránh cho bị cảm nhiễm. Bây giờ tiên giới sớm đã biến thành một phương luyện ngục, khắp nơi tràn ngập tàn nhẫn, máu tanh, hoài nghi cùng phản bội. Mà đây cũng là mới Trích Tiên không dám trở về tiên giới nguyên nhân thực sự. Chương 2567, ách thú cùng ách khí. Chương 2567, ách thú cùng ách khí. Triệu Mục nói, để Trịnh Kinh Nhân cùng Trúc Tần Thương đều lâm vào thật sâu trầm mặc. Trong mắt bọn họ lộ ra khiếp sợ. Nguyên lai tiên giới cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, mà là một mảnh chân chính địa ngục, tràn đầy khủng bố ách thú. Nguyên lai Trích Tiên không dám trở về tiên giới, cũng không phải là bởi vì tránh né điều ra, mà là đang e sợ toàn bộ tiên giới. Hắn là không muốn trở về cái kia mảnh đất trong ngục. Triệu Mục tiếp tục nói, tại Trích Tiên ký ức bên trong, người của tiên giới đem ách khí sau khi xuất hiện với nguyệt, xưng là tuyệt lộ thời đại. Cái gọi là tuyệt lộ, đó là đoạn tuyệt tương lai con đường phía trước. Tiên giới người phần lớn đều cho rằng, toàn bộ tiên giới đã không có tương lai, cuối cùng chờ đợi đó là triệt để hủy diệt, có thể thấy được bọn hắn là bực nào tuyệt vọng. Không nghĩ tới tiên giới cư nhiên là cái dạng này. Trịnh Kinh Nhân sắc mặt khó coi. Huyền Thanh Tử, Trích Tiên là như thế nào đi vào thần võ đại thế giới? Trúc Tần Vương hỏi, nếu như Trích Tiên có thể tới thần võ đại thế giới, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, tiên giới có rất nhiều tiên nhân đã hàng lâm phàm gian, đi đến từng cái linh quang thế giới? Triệu Mục lắc đầu, hẳn không phải là, tại Trích Tiên ký ức bên trong, hắn tựa như là tại tiên giới một nơi nào đó, trùng hợp đụng phải phá giới tiên thuyền. Hắn tựa hồ là muốn luyện hóa phá giới tiên thuyền, kết quả không chỉ có không có luyện hóa thành công, ngược lại còn xúc động phá giới tiên thuyền lực lượng. Cuối cùng phá giới tiên thuyền xé rách thời không, đem hắn từ tiên giới mang đến thần võ đại thế giới. Trúc Tần Thương kinh ngạc, giống như đụng phải phá giới tiên thuyền. Huyền Thanh Tử, Trích Tiên ở phương diện này ký ức không hoàn toàn là a? Đúng. Triệu Mục gật đầu nói, đối với như thế nào hàng lâm thần võ đại thế giới, Trích Tiên ký ức cũng không rõ ràng, chỉ có một ít phân tán hồi ức. Ta tại hắn ký ức bên trong, chỉ có thấy được hắn đụng tới phá giới tiên thuyền, sau đó ý đồ luyện hóa, tiếp lấy liền đi tới thần võ đại thế giới. Về phần toàn bộ quá trình cụ thể là cái gì, ở giữa có hay không xuất hiện cái khác sự tình gì của người, ký ức bên trong liền không có. Thậm chí, Trích Tiên tại đụng phải phá giới tiên thuyền trước đó ký ức đều phần lớn biến mất không thấy. Cho nên ta cũng vô pháp phán đoán, Trích Tiên tại tiên giới thời điểm, đến tột cùng là thân phận gì, quá khứ lại có chút cái gì kinh lịch. Vậy hắn ký ức bên trong còn có cái gì khác hữu dụng đồ vật không? Trúc Tần Thương lại hỏi. Có một ít, nhưng là không nhiều. Triệu Mục bất đắc dĩ nói, hắn ký ức bên trong chỉ có một ít tiên giới mơ hồ địa hình cách cục, còn có một số không biết đến tột cùng là ai tên người. Mặt khác, liên quan tới tiên nhân cảnh giới phân chia, hắn quá khứ nói cho ngươi cùng Ma Tiên thật không có giả, chỉ là không có toàn bộ nói cho ngươi mà thôi. Trích Tiên năm đó cho Ma Tiên trong tin tức nói, tiên nhân cảnh giới chia làm vạn pháp chân tiên, vô lậu địa tiên, vô quyết thiên tiên, vô cấu kim tiên cùng vạn cổ tinh quân. Nhưng kỳ thật tại tinh quân bên trên còn có thiên quân, thánh quân, thiên tôn cùng đạo tổ những cảnh giới này. Bất quá những cảnh giới này cách chúng ta đều quá xa vời, cũng là chúng ta không cách nào tưởng tượng cường đại. Có thể ách khí khủng bố ngay tại ở, cho dù là những này cường đại đến kinh người tuyệt đỉnh tiên nhân, cũng vô pháp hoàn toàn tránh cho bị cảm nhiễm. Cho nên tại bây giờ tiên giới, ách thú không chỉ có số lượng đông đảo, còn vượt quá tưởng tượng cường đại, bình thường sinh linh chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Triệu Mục thở dài, nói lên những này, ta liền nghĩ tới nữ đế cùng khổ hải tôn giả. Quá khứ ta coi là, bọn hắn mặc dù bị Trích Tiên bức bách phi thăng, nhưng chung quy là đi đến tiên giới, nơi đó là bọn hắn một mực hướng tới địa phương. Ở nơi đó, bọn hắn có thể tiếp tục tu luyện, trở thành càng thêm cường đại tồn tại, tất cả đều là tốt. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn muốn đi chân chính địa ngục, cũng không biết bây giờ thế nào. Có phải hay không đã chết, hoặc là biến thành ách thú. Trúc Tần Thương cùng Trịnh Kinh Nhân liếc nhau, biết Triệu Mục cái suy đoán này rất có thể. Đại La Tiên tại phàm gian là tuyệt đối cường giả, nhưng tại tiên giới loại địa phương kia, liền tính không lên cái gì. Lấy nữ đế cùng khổ hải tôn giả thực lực, đi địa ngục đồng dạng tiên giới, chỉ sợ thật hung nhiều các ít. Không nghĩ tới ách khí cư nhiên như thế đáng sợ. Trịnh Kinh Nhân nghi hoặc hỏi, thế nhưng là kỳ quái, Trích Tiên năm đó hàng lâm thần võ đại thế giới về sau, không phải đem tự thân ách khí đẩy vào tâm ma sao? Nếu như thế, vậy đã nói rõ hắn trên thân tồn tại ách khí, vậy hắn vì sao không có nhận cảm nhiễm? Với lại hắn đem ách khí đẩy vào tâm ma, sau đó đem tâm ma để vào người chết chi địa, lợi dụng luân hồi chi lực ma diện. Rất nhiều ách khí cũng bởi vậy tiến nhập U Minh luân hồi, vì sao những cái kia ách khí không có ở chúng ta thần võ đại thế giới, cảm nhiễm ra ách thú đến? Ngươi thế nào biết thần võ đại thế giới không có ách thú? Triệu Mục nhìn qua. Trịnh Kinh Nhân thần sắc sững sờ, lão Triệu, ngươi nói là vực ngoại thiên ma? Không chỉ là vực ngoại thiên ma. Triệu Mục lắc đầu nói, vực ngoại thiên ma trình độ nào đó đến nói, đích sắc cũng coi là ách thú, bởi vì bọn họ là ách khí bị luân hồi chi lực dị hóa sau hình thành. Mặt khác, luyện ngục bên trong những hung thú kia cũng tương tự xem như ách thú. Trích Tiên chúng sinh lồng giam bên trong liền giam giữ lấy ách thú, bởi vậy cái này tiên khí tại 5 tháng dài đằng đẵng dưới cũng liền đồng dạng bị ách khí xâm nhiễm. Trích Tiên mỗi qua 10 năm mở ra một lần tiên môn, đem thế gian vô số tu sĩ dụ dỗ đi vào, giam giữ vào chúng sinh lồng giam bên trong. Những tu sĩ kia tự nhiên mà vậy cũng liền bị ách khí chậm rãi lây nhiễm, cho nên cuối cùng mới có thể đang điên cuồng bên trong hóa thành hung thú. Ngoại trừ vực ngoại thiên ma cùng hung thú bên ngoài, năm đó tiên cung thành giới bên trong những cái kia trọc tiên, kỳ thực cũng có thể xem như ách thú. Trọc tiên cũng là. Trịnh Kinh Nhân khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Trúc Tần Thương nghe vậy, cũng đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn là thật kinh ngạc đến, bởi vì theo bọn hắn biết, trọc tiên ngoại trừ tu vi không thể tấn thăng nữa, cùng nắm giữ trường sinh bất lao bên ngoài, giống như cùng bình thường sinh linh không có gì khác biệt. Không sai, trọc tiên. Triệu Mục nhẹ gật đầu, thiên cung thánh giới bên trong trọc tiên chi khí, là Trích Tiên thở ra trọc khí biến thành. Nhưng là các ngươi phải biết, Trích Tiên trên thân cũng là có ách khí, chỉ là số lượng không đủ để hắn bị cảm nhiễm thành ách thú thôi. Năm đó Trích Tiên hàng lâm thần võ đại thế giới, đem tự thân ách khí đẩy vào tâm ma, nhưng cũng chỉ là bước ra phần lớn mà thôi. Tại hắn thân thể bên trong, nhiều hơn thiếu thiếu vẫn như cũ cũng là còn sót lại ách khí. Mà những này ách khí cũng sẽ có cực thiếu một điểm, ẩn chứa tại hắn thở ra trọc khí bên trong, cuối cùng biến thành thiên cung thánh giới trọc tiên chi khí. Cũng chính là đây một chút xíu ách khí, để luyện hóa trọc tiên chi khí trọc tiên nhóm, nắm giữ trường sinh bất lão, nhưng cũng hạn chế bọn hắn tu vi để thăng. Triệu Mục ngưng trọng nói, cho nên nói, vô luận vực ngoại thiên ma, trọc tiên vẫn là hung thú, trình độ nhất định đều xem như ách thú. Chỉ là bọn hắn hoặc là nhận dị hóa sau ách khí cảm nhiễm, hoặc là đó là chúng sinh lồng giam bên trong ách khí quá ít, cảm nhiễm trình độ rất nhẹ. Cho nên bọn hắn mặc dù cùng bình thường sinh linh khác biệt, nhưng lại vẫn còn không tính là hoàn toàn hóa thành ách thú, chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Chương 2568, Trích Tiên chân thật bộ dáng. Chương 2568, Trích Tiên chân thật bộ dáng. Thật sự là không nghĩ tới, trọc tiên thế mà cũng cùng ách thú có quan hệ. Trịnh Kinh Nhân bất khả tư nghị nói ra. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Triệu Mục nhíu mày, vẹn vẹn dị hóa cùng còn sót lại ách khí, liền đã có thể làm tạo ra vượt ngoại thiên ma, trọc tiên cùng hung thú loại này cường đại đồ vật. Thật không dám tưởng tượng tiên giới cái kia vô cùng vô tận ách khí, lại sẽ là đáng sợ đến mức nào. Cũng may mắn, ách khí chỉ có tại dị hóa sau đó mới có thể cảm nhiễm phàm gian sinh linh, không có dị hóa ách khí đối với phàm nhân vô dụng. Nếu không thật không biết Trích Tiên trên thân ách khí sẽ cho thần võ đại thế giới tạo thành bao lớn tai nạn. Trúc Tần Thương khẽ nhíu mày, Huyền Thanh Tử, không có dị hóa ách khí đối với phàm nhân vô dụng sao? Cái kia vì sao chúng sinh lồng giam bên trong tu sĩ cuối cùng sẽ hóa thành hung thú? Triệu Mục giải thích nói, dựa theo Trích Tiên ký ức miêu tả, ách khí chỉ có thể cảm nhiễm tiên giới sinh linh, cùng đi qua tiên giới phàm gian sinh linh. Về phần đây là vì cái gì, cho đến tận này giống như không người biết rõ ràng qua. Mà chúng sinh lồng giam bên trong những tu sĩ kia, sở dĩ sẽ bị ách khí cảm nhiễm hóa thành hung thú, là bởi vì chúng sinh lồng giam cùng Trích Tiên đồng dạng, là đến từ tiên giới. Đến từ tiên giới, đương nhiên liền lây dính tiên giới lực lượng, phàm gian tu sĩ bị kẹt chúng sinh lồng giam, nhiều hơn thiếu thiếu cũng bị tiên giới lực lượng nhiễm, cho nên mới sẽ bị ách khí cảm nhiễm. Thì ra là thế. Trịnh Kinh Nhân cùng Trúc Tần Thương bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Mục lắc đầu, tốt, mặc kệ ách khí cùng tiên giới như thế nào, đều cách chúng ta rất xa xôi, hiện tại chúng ta nhọc lòng cũng vô dụng. Bây giờ Trích Tiên đã chết, thần võ đại thế giới bị luyện hóa hủy diệt nguy hiểm, xem như giải trừ, chúng ta về sau cũng có thể an tâm mới tốt tu luyện. Đúng vậy a, về sau cuối cùng không cần phải nhắc tới tâm che mật. Trúc Tần Thương nói, đúng, Huyền Thanh Tử, ngươi nhanh nhìn xem Trích Tiên trên thân còn có cái gì, gia hỏa này đến từ tiên giới, trên thân khẳng định có rất nhiều bảo bối. Tốt. Triệu Mục trước tiên đem bên cạnh chúng sinh lồng giam thu hồi, sau đó lại lần điều động thần niệm, cẩn thận xem xét Trích Tiên trong ngoài thân thể. Chữ vật pháp bảo, mũ áo vỡ dày, tiên thể huyết đủ. Trong ngoài ngoài, Triệu Mục đem Trích Tiên kiểm tra đến rõ ràng, quả thật đạt được không ít bảo bối. Nhất là Trích Tiên chữ vật pháp bảo bên trong, càng là chứa đựng rất nhiều đến từ tiên giới thiên tài địa bảo, cùng thành phẩm tiên khí. Nhiều như vậy bảo bối, xem ra sau này một đoạn thời gian rất dài, ta đều không cần vì tiên khí phát sầu. Triệu Mục vừa cười vừa nói, liền chuẩn bị đem thần niệm thu hồi lại. Lại đang lúc này, hắn đột nhiên nhướng mày, kỳ quái, Trích Tiên thể nội làm sao còn ẩn giấu đi một đạo cấm chế? Cấm chế? Trúc Tần Thương nghi hoặc, Trích Tiên đã chết, cái gì cấm chế thế mà không có theo hắn tử vong tiêu tán? Tựa như là một đạo biến hóa cấm chế, dùng để cải biến thân thể hình dạng, chẳng lẽ lại Trích Tiên hiện tại tướng mạo cũng không phải là hắn lúc đầu bộ dáng? Triệu Mục một bên suy đoán nói đến, một bên thi pháp phá trừ Trích Tiên thể nội cấm chế. Ông chỉ thấy một tầng tiên quang tại trên thân thể lưu chuyển, Trích Tiên thân hình thân thể cùng khuôn mặt tướng mạo đều phát sinh to lớn biến hóa. Đợi tiên quang biến mất, Trích Tiên đã từ trung niên đạo nhân biến thành một người dáng dấp thanh tú người trẻ tuổi. Hắn cái kia trương bình bình không có gì lạ mặt, cũng biến thành môi hồng răng trắng, so nữ nhân còn dễ nhìn hơn. Chẳng lẽ cái này mới là Trích Tiên chân chính bộ dáng? Trịnh Kinh Nhân cùng Trúc Tần Thương mặt đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ Trích Tiên là không thích mình nam sinh nữ tướng, mới đem mình mặt trở nên bình bình không có gì lạ? Lão Triệu, ngươi thế nào? Trịnh Kinh Nhân quay đầu nhìn về phía Triệu Mục, mới phát hiện Triệu Mục đang gắt gao nhìn chằm chằm Trích Tiên mặt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Trúc Tần Thương cũng chú ý đến Triệu Mục dị dạng, hỏi, làm sao vậy, Huyền Thành Tử, Trích Tiên mặt có cái gì kỳ quái sao? Ta gặp qua gương mặt này. Triệu Mục sắc mặt nghiêm trọng. Ngươi gặp qua, ở đâu? Trúc Tần Thương nghi hoặc. Tại người chết chi địa. Triệu Mục trầm giọng nói, còn nhớ rõ ta nói với các ngươi qua, người chết chi địa có một cái gọi là Tư Không Hư Nguyệt người a. Ngươi nói là cái kia, một mực tại dựa theo cố định quy luật hành tẩu người chết chi địa, với lại mỗi lần tuần hoàn đều sẽ mất đi lúc trước ký ức quái nhân. Trịnh Kinh Nhân kinh ngạc. Không sai, đó là hắn. Triệu Mục gật đầu nói, Trích Tiên hiện tại tướng mạo này, cùng cái kia Tư Không Hư Nguyệt giống như lúc. Thậm chí ta có thể nói, bọn hắn ngoại trừ quần áo bên ngoài, cái khác không có bất kỳ cái gì khác biệt, đơn giản tựa như một cái quần mâu áp đi ra. Cho nên ta cảm thấy, giữa bọn hắn tất có cực sâu quan hệ. Trên đời không có hai mảnh giống như lúc lá cây, đương nhiên cũng sẽ không có hoàn toàn tương tự người. Nếu quả thật có, vậy đã nói rõ cả hai tất có liên hệ. Muốn cho rằng Trích Tiên sự tình đã kết thúc, không nghĩ tới hắn chết, cũng cho chúng ta lưu lại như thế đại nhất bí mật đoàn. Trịnh Kinh Nhân gãi gãi đầu, lão Triệu, ngươi định làm như thế nào, mang theo Trích Tiên thi thể đi một chuyến người chết chi địa sao? Ân, là phải đi một chuyến. Triệu Mục nhẹ gật đầu, mặc kệ Trích Tiên cùng Tư Không Hư Nguyệt là quan hệ như thế nào, ta đều phải biết rõ ràng, nếu không trong lòng bất an. Có lẽ giữa bọn hắn quan hệ, sẽ mang đến cho ta cơ duyên gì cũng không nhất định. Nói đến, Triệu Mục vung tay lên, liền đem Trích Tiên thi thể cất vào đến. Hắn nhìn về phía Trúc Tần Thương, lão Trúc, ngươi cũng không cần rời đi, lưu tại đây bị ngạn thế giới à? Lưỡng nghi thế giới đã cùng bị ngạn dung hợp, ngươi là lưỡng nghi thế giới thiên đạo, hẳn là không dùng đến quá lâu, liền có thể đồng hóa bị ngạn thiên đạo. Đến lúc đó, ngươi liền có thể triệt để khống chế bị ngạn. Trích Tiên nói qua, bị ngạn là tiên giới cùng thần võ đại thế giới trọng điểm địa phương, ngươi nếu có thể khống chế bị ngạn, có lẽ liền có thể hiểu rõ càng nhiều tiên giới bí mật. Dạng này về sau đối với chúng ta khẳng định có chỗ tốt. Tốt, cái kia bần đạo liền lưu tại bị ngạn, mau chóng khống chế phương thế giới này thiên đạo. Trúc Tần Thương gật đầu đồng ý, vậy chúng ta liền đi trước, chờ từ người chết chi địa trở về, ta lại trở về bị ngạn tìm ngươi. Triệu Mục nói xong, tiên lực cuốn lên Trịnh Kinh Nhân, thân hình chợt lóe liền biến mất không thấy. Vốn cho rằng giải quyết Trích Tiên về sau, liền có thể thanh nhàn xuống, không nghĩ tới sự tình vẫn là liên tiếp không ngừng, chúng ta những người này xem ra đều là lao lực mệnh a. Trúc Tần Thương thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bị ngạn cùng lưỡng nghi thế giới đồng dạng, đều là một mảnh hắc bạch thế giới, nhưng cái trước nhưng so sánh người sau lớn hơn nhiều lắm. Mà bị ngạn thiên đạo, tự nhiên cũng xa so với lưỡng nghi thế giới cường đại, nhất là cái trước còn trộn lẫn lấy tiên giới chi lực. May mắn bị ngạn tiên đạo không có ý thức tự chủ, nếu không bần đạo chỉ sợ rất khó đồng hóa nó. Trúc Tần Thương thông qua tự thân cùng lưỡng nghi thế giới liên hệ, cẩn thận cảm giác bị ngạn tiên đạo, ở trong đó cảm nhận được một phương vô thượng thế giới. Cái kia đó là tiên giới sao? Quả nhiên vượt quá tưởng tượng cường đại. Bất quá nơi đó đúng như Trích Tiên ký ức nói, đã biến thành một phương địa ngục sao? Nếu thật như thế, bần đạo đột nhiên đối với tiên giới không hướng tới. Nhưng nhìn Huyền Thành tự ý tứ, hắn giống như vẫn như cũ muốn tiến về tiên giới. Ai, được rồi, bần đạo vẫn là trước làm tốt chính mình sự tình a. Trúc Tần Thương lắc đầu, bắt đầu dung hợp bị ngạn thiên đạo. Chương 2569, hỗn loạn tử hư chương 2569, hỗn loạn tử hư trung ương tử vong ma vực, đại đạo thành. Trong ngày thường phồn hoa đại đạo thành, hôm nay đường đi bên trên những người đi đường lại là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Trong thành trì bên ngoài để phòng sông nghiêm, một bộ mưa gió nổi lên bộ dáng. Thành chủ phủ bên trong, đại đạo thành đám cao tầng tề tụ một đường, đều là sắc mặt nghiêm túc. Ai? Một cái trung niên người thở dài nói, lại muốn khai chiến, cũng không biết đây loạn thế lúc nào là cái đầu. Đúng vậy a, thật sự là không dứt. Một cái lao giả lắc đầu nói, từ trăm vạn năm trước, thần võ đại đế đột nhiên biến mất, thần võ tiên triều sụp đổ về sau, từ hư đại lục bên trên liền không có một ngày an bình. Ngay từ đầu kỳ thực còn tốt, có thần võ đại đế dư bi tại, thế lực khắp nơi đều còn tính là an phận, không dám tranh đấu quá mức. Có thể về sau mỗi năm quá khứ, thần võ đại đế nhưng thủy chung không hiện thân nữa, thời gian dần qua liền có người bắt đầu hoài nghi, thần võ đại đế đột nhiên biến mất, là đã quay trở về tiên giới. Đồng thời lúc ấy còn có lời đồn đại truyền ra, nói thần võ đại đế trước khi phi thăng, ở nhân gian lưu lại mình truyền thừa. Thế là từ đó về sau, thế lực khắp nơi liền bắt đầu khắp thiên hạ tìm thần võ đại đế truyền thừa, vì thế đánh cho đầu rơi máu chảy. Về sau thần võ đại đế truyền thừa thủy chung tìm không thấy, thế lực khắp nơi thất vọng phía dưới, lại bắt đầu tranh đoạt thiên hạ. Tất cả mọi người đều tự cho là thần võ tiên triều chính thống, tất cả mọi người đều muốn làm kế tiếp nhất thống tử hư đại lục đế vương. Vì thế các phương tranh đấu không ngớt. Các ngươi liền nói một chút đi, 100 vạn năm đến bao nhiêu ít đỉnh tiêm thế lực, bởi vậy một buổi hủy diệt lại có bao nhiêu thiếu thế lực mới tiếp nhận hứng khởi. Ai, nếu như thần võ đại đế một lần nữa trở về liền tốt, hắn lao nhân ra nhất định có thể một lần nữa nhất thống thiên hạ, còn chúng sinh một cái an ổn hòa bình. Lao giả nói, để mọi người tại đây đều thổn thức không thôi. Trước hết nhất nói chuyện trung nhân nhân, lại thở dài nói, mặc dù ta cũng muốn thiên hạ thái bình, có thể thần võ đại đế liền không dám trông cậy vào. Thế nhân đều nói thần võ đại đế đã trở về tiền giới, ta không biết đến tột cùng là thật là giả. Nếu như là thật, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào hắn vì một đám phàm nhân trở về nhân gian thống nhất thiên hạ sao? Nếu như là giả, giả như thế nào? Lao giả nhíu mày. Trung niên nhân lắc đầu, nếu như là giả, liền đại biểu thần võ đại đế cũng không trở về tiền giới, vậy hắn đi đâu, có thể hay không đã? Chết, tuyệt không có khả năng. Lao giả ngữ khí kiên định phản bác, thần võ đại đế thế nhưng là thiên ngoại trích tiên, cho dù là phàm nhân thành tựu đại la tiên, cũng hoàn toàn không phải hắn lao nhân ra đối thủ, hắn làm sao có thể chết? Đúng vậy a, thần võ đại đế làm sao có thể chết? Đám người nhao nhao phản bác. Trích tiên cường đại sớm đã thâm nhập nhân tâm, cho nên cho dù hắn đã biến mất 100 năm, phần lớn người cũng căn bản không tin hắn sẽ chết. Đại đạo thành trên không, một mảnh tường vân bên trên, Triệu Mục cùng Trịnh Kinh Nhân đứng sóng vai. Hai người thần niệm thẩm thấu đại đạo thành, tự nhiên cũng nghe đến thành chủ phủ bên trong đàm luận. Trịnh Kinh Nhân cười nói, lão Triệu, ngươi nói nếu để cho những người này biết Trích tiên kỳ thực đã bị ngươi giết chết, sẽ có cảm tưởng thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Mục ngữ khí tùy ý, hiển nhiên cũng không để ý hắc hắc, ta cảm thấy bọn hắn đến điên mất, sau đó hận ngươi hận đến hàm răng ngứa. Trịnh Kinh Nhân có chút cười trên nỗi đau của người khác, nếu như tin tức này lại truyền khắp thiên hạ, đoán chừng toàn bộ Tử Hư đại lục người đều muốn tìm ngươi báo thù, đến lúc đó ngươi nhưng chính là thiên hạ công địch. Triệu Mục xoa xoa đôi bàn tay chỉ, cười nói, cũng chưa chắc, mặc dù đại bộ phận người muốn giết ta cho Trích Tiên báo thù, nhưng hẳn là còn có không ít người sẽ khen lớn ta làm tốt lắm. Trịnh Kinh Nhân thần sắc sững sờ, như có điều suy nghĩ, cũng thế, trên đời này dã tâm thế hệ nhiều vô số kể, bọn hắn cũng không hy vọng bị Trích Tiên vĩnh viễn đặt ở trên đầu. Nếu như Trích Tiên bất tử, bọn hắn liền vĩnh viễn không có ngày nổi danh, vĩnh viễn không có cơ hội ngồi lên Tử Hư đại lục chí tôn vị trí. Cho nên ngươi giết chết Trích Tiên, cũng coi là giúp bọn hắn. Triệu Mục khinh thường, chỉ tiếc cho dù ta giết Trích Tiên, bọn hắn cũng ngồi không lên chí tôn vị trí, nếu không Tử Hư đại lục cũng sẽ không hỗn loạn 100 năm. Hắn nhìn về phía Trịnh Kinh Nhân, lão Trịnh, ngươi muốn làm thiên hạ này chí tôn sao? Ta. Trịnh Kinh Nhân ngạc nhiên, lão Triệu, ngươi làm sao đột nhiên nói cái này? Nếu là năm đó còn là phàm nhân thời điểm, ngươi để ta đem thiên hạ chí tôn, ta có lẽ sẽ không kịp chờ đợi. Nhưng hôm nay, ta càng muốn an an ổn ổn tu luyện. Triệu Mục đưa mắt ngóng nhìn đại địa, Trích Tiên đã chết, tiếp xuống ta càng nhiều cân nhắc, đó là như thế nào để thăng tu vi. Nhưng tiên nhân tại phàm gian tu luyện khó khăn cỡ nào, nếu không Trích Tiên cũng không cần luyện hóa thần võ đại thế giới. Về phần phi thăng tiên giới, Triệu Mục lắc đầu nói, khi lấy được Trích Tiên ký ức trước đó, ta có lẽ sẽ mau chóng phi thăng, đi tiên giới truy tìm cao hơn cảnh giới tu vi. Nhưng bây giờ không được, tại không có chuẩn bị sẵn sàng trước đó, ta không biết sốt ruột phi thăng, nếu không tại cái kia địa ngục đồng dạng tiên giới, ta rất khó cam đoan mình an nhiên sống sót. Như vậy, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tại phàm gian để thăng tu vi. Ta không có khả năng giống Trích Tiên đồng dạng, dùng luyện hóa thần võ đại thế giới phương pháp để thăng tu vi. Bởi vì ta không muốn giết lục chúng sinh, cũng không muốn mất đi đất lập thần, tại hỗn độn trong hư vô cô độc già phiêu lưu. Nếu như thế, ta liền muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không thông qua thần võ đại thế giới tấn thăng, đến giúp đỡ mình để thăng tu vi. Triệu Mục nhìn về phía Trịnh Kinh Nhân, lão Trịnh, vô tự thiên thư chính là thế giới bản nguyên ngưng tụ, mà ngươi lại là vô tự thiên thư khí linh. Từ hướng này đến nói, ngươi tự nhiên liền hẳn là thần võ đại thế giới chi chủ, chấp trưởng vương này thế giới tất cả. Mặt khác, lưỡng nghi thế giới đã cùng bị ngạn dung hợp, chúc tần thương rất nhanh sẽ cũng trở thành bị ngạn thiên đạo, hoàn toàn chấp trưởng cái kia đặc thù khư giới. Bị ngạn là thần võ đại thế giới, cùng thương ngô tiên giới trọng điệp chi địa, có thể câu thông tiên giới. Cho nên ta nghĩ, tương lai ngươi cùng chúc tần thương phối hợp, mượn nhờ bị ngạn tính đặc thù, có lẽ thật có thể để thần võ đại thế giới tấn thăng. Đến lúc đó, có lẽ ta liền có thể bởi vậy, tại phàm gian tiến hơn một bước, ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh Kinh Nhân trầm ngâm nói, ngươi nói rất có đạo lý, bị ngạn cùng thần võ đại thế giới kết hợp, có lẽ thật có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Tốt, vậy ta liền coi cái thế giới này chi chủ. Với lại Tử Hư đại lục cũng đích xác nên quay về nhất thống, không thể tiếp tục như vậy hỗn loạn đi xuống. Chỉ có tích hợp tất cả lực lượng, chúng ta mới có thể lại càng dễ để thần võ đại thế giới tấn thăng. Triệu Mục cười cười, nếu như thế, vậy kế tiếp ngươi trước hết thông qua vô tự thiên hư, trên thế gian thu thập cái khác bản nguyên a. Đợi cho tất cả bản nguyên quy về một thể, ta liền giúp ngươi trở thành thế giới chi chủ, triệt để chấp trưởng thần võ đại thế giới. Thật sự là chờ mong a, cũng không biết chúng ta tương lai có cơ hội hay không, đem đây thần võ đại thế giới chế tạo thành mặt khác một phương tiên giới. Tiên giới. Trịnh Kinh Nhân cười khổ, mặc dù ta cũng hy vọng như thế, nhưng muốn cho một phương phàm gian tấn thăng tiên giới, con đường này chỉ sợ vô cùng gian nan. Chương 2570, Tư Không Hương Nguyệt dung hợp Trích Tiên. Chương 2570, Tư Không Hương Nguyệt dung hợp Trích Tiên. Triệu Mục đem Trịnh Kinh Nhân lưu tại nhân gian, mình tức là tiếp tục chạy tới Tử Thủy Hồ. Bây giờ Tử Thủy Hồ vẫn như cũ như quá khứ đồng dạng, trên bờ 100 vạn dặm phạm vi bên trong đều là cái xác không hồn, để trong này tạo thành một chỗ sinh linh chớ gần cấm khu. Triệu Mục vô thanh vô tức tiến vào Tử Thủy Hồ chỗ sâu, lấy thời không đại đạo chui vào thông đạo, rất nhanh lần nữa đi tới người chết chi địa. Ô ô, từng tiếng phảng phất như dã thú gào thét quanh quẩn ở trong thiên địa. Triệu Mục đứng tại thông đạo lối ra, đưa mắt ngóng nhìn phương xa, thấy được vô số hình thù kỳ quái cái sắc không hồn, nhưng lại cũng không có nhìn đến Tư Không Hư Nguyệt. Cũng không biết Tư Không Hư Nguyệt lần này tuần hoàn đi đến vị trí nào. Triệu Mục nói đến, Vô Lậu Điệu Tiên tầng thứ thần niệm một phân thành hai, dựa theo Tư Không Hư Nguyệt tuần hoàn lộ tuyến, phân biệt vãng lai đường cùng đường đi dò xét. Tìm được. Sau một lúc lâu, Triệu Mục đồng tử ngưng lại, thân hình nhất chuyển liền hướng tuần hoàn lộ tuyến điểm xuất phát phương hướng bay đi. Tốc độ của hắn kinh người, mấy cái lấp lóe đã vượt qua xa xôi khoảng cách, thấy được từ phương xa đi tới Tư Không Hư Nguyệt. Nhưng hắn cũng không có lập tức hiện thân, mà là lấy hư vô đạo quả ẩn tàng đứng lên, đi theo Tư Không Hư Nguyệt bí mật quan sát. Đã trích tiên chân chính hình dạng, cùng Tư Không Hư Nguyệt giống như lúc, đã nói lên cả hai tất có liên hệ. Cho nên hắn muốn trước quan sát một chút, nhìn xem trích tiên chết đi sau đó, Tư Không Hư Nguyệt có biến hóa gì hay không. Ví dụ như tuần hoàn lộ tuyến phải chăng cải biến. Ví dụ như mỗi lần tuần hoàn sau đó, có phải hay không vẫn như cũ sẽ đánh mất lần trước tuần hoàn ký ức. Lại ví dụ như Tư Không Hư Nguyệt thân thể, có xảy ra vấn đề gì hay không. Tiếp đó, Triệu Mục đi theo Tư Không Hư Nguyệt bên người, nhìn qua xem xét đó là mấy trăm năm. Trong mấy trăm năm, Tư Không Hư Nguyệt lại tiến hành mấy lần tuần hoàn, mà Triệu Mục không có ở hắn trên thân, phát giác được bất kỳ dị thường. Một ngày này, Tư Không Hư Nguyệt trở về điểm xuất phát, lại một lần bắt đầu tân tuần hoàn. Nhìn đến Tư Không Hư Nguyệt từng bước một hướng phía trước đi đến, Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng, hẳn là không sai biệt lắm. Mặc dù bởi vì cẩn thận, hao phí mấy trăm năm thời gian, nhưng Triệu Mục cũng không cho rằng mình cẩn thận có lỗi gì. Hắn thấy, vô luận Trích Tiên vẫn là Tư Không Hư Nguyệt, trên thân đều tràn đầy thâm bất khả trắc bí ẩn. Đối với dạng này tràn ngập bí mật người, mặc kệ nhiều cẩn thận đều là nhất định phải. Thậm chí dạng này người cho dù là chết rồi, người cũng không thể không cẩn thận đối đãi, nếu không dưới sự khinh thường chết sẽ chỉ là mình. Bắt đầu đi, hy vọng bọn họ hai cái gặp mặt có thể cho ta mang đến kinh hỉ. Triệu Mục không do dự nữa, trực tiếp liền một cái là mình xuất hiện ở Tư Không Hư Nguyệt trước người. Các hạ là? Tư Không Hư Nguyệt đột nhiên dừng bước, cảnh giác nhìn đến đống nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cái này người. Triệu Mục cũng lời cùng một cái, mỗi lần tuần hoàn đều sẽ mất đi ký ức người nói nhảm. Hắn tiện tay vung lên, Trích Tiên thi thể ngay tại bên cạnh trên mặt đất hiển hóa, nhìn xem đây người nhìn quen mắt sao? Tư Không Hư Nguyệt vô ý thức nhìn về phía Trích Tiên, lập tức cả người đều ngây ngẩn cả người. Đây, người này là ai? Vì cái gì cùng ta dáng dấp giống nhau? Hắn không thể tin kêu sợ hãi. Triệu Mục nói, này người là đến từ tiên giới tiên nhân, tự xưng là Trích Tiên, hắn đã chết, nhưng sau khi chết thi thể lại trở thành bộ dáng này. Ngươi cũng thấy đấy, hắn cùng ngươi giống nhau như lúc, giữa các ngươi nhất định tồn tại cực sâu quan hệ, cho nên ta đem hắn mang đến. Thế nào, Tư Không Hư Nguyệt, ngươi phải cẩn thận nhìn xem ngoại trừ bên ngoài, hắn còn có cái gì địa phương cùng ngươi tương đồng sao? Tư Không Hư Nguyệt ánh mắt từ từ trở nên mê mang, phản phất ý thức lâm vào hỗn loạn, mà hắn bước chân càng là không tự chủ được đi trích tiên thi thể đi đến, giống như bị lực lượng nào đó khống chế đồng dạng. Triệu Mục khẽ nhíu mày, thân hình đằng không mà lên, đứng ở trên đám mây, để phòng có cái gì ngoại ý muốn nguy hiểm phát sinh. Chỉ thấy Tư Không Hư Nguyệt từng bước một đi đến Trích Tiên thi thể trước mặt, sau đó xoay người đưa tay sờ về phía Trích Tiên lồng ngực. Khi cả hai đụng vào trong nháy mắt, một đạo nhàn nhạt bạch quang liền từ Tư Không Hư Nguyệt bàn tay cùng Trích Tiên giữa bộ ngực chậm chạp phóng thích ra ngoài. Nhàn nhạt bạch quang bao phủ Tư Không Hư Nguyệt cùng Trích Tiên, giống như tạo thành một cái nửa trong suốt quan kén. Sau một khắc, Tư Không Hư Nguyệt thân thể thế mà giống như chất lỏng hòa tan, chậm rãi thẩm thấu tiến vào Trích Tiên thi thể bên trong. Xem ra bọn hắn hai cái quả nhiên vốn là một thể. Triệu Mục nhìn chăm chú dung hợp Tư Không Hư Nguyệt cùng Trích Tiên, thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thực lúc trước tại Bị Ngạn, khi lần đầu tiên nhìn đến Trích Tiên thi thể biến thành Tư Không Hư Nguyệt bộ dáng thời điểm, Triệu Mục liền đã từng phỏng đoán qua cả hai có thể là một người. Dù sao hai người giống nhau như lúc, với lại Trích Tiên là đến từ Thương Ngô Tiên giới tiên nhân, Tư Không Hư Nguyệt cũng hiểu biết Thương Ngô Tiên giới tồn tại, rất có thể đồng dạng đến từ nơi đó. Điều này càng làm cho người rất khó không nghi ngờ bọn hắn là một thể mà ra. Chỉ là Triệu Mục vô pháp phán đoán đến tột cùng Tư Không Hư Nguyệt là Trích Tiên phân thân, vẫn là Trích Tiên vì Tư Không Hư Nguyệt phân thân, lại hoặc là cả hai đều là người nào đó phân thân. Hy vọng các ngươi dung hợp sau đó có thể cho ta một đáp án. Triệu Mục đứng tại trên đám mây, một bên nhìn chăm chú hai người dung hợp, một bên đề phòng tùy thời có khả năng xuất hiện biến cố. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Sau 3 tháng, Tư Không Hư Nguyệt cùng Trích Tiên thi thể rốt cuộc hoàn thành dung hợp, màu trắng quang kén cũng theo đó tiêu tán. Triệu Mục không có rơi xuống đi, vẫn như cũ đứng tại đám mây, quan sát đến nằm trên mặt đất. Cả hai đã hoàn thành dung hợp, cũng không biết hiện tại nằm trên mặt đất, hẳn là tính Tư Không Hư Nguyệt vẫn là Trích Tiên. Ân, liền gọi hắn Tư Không Hư Nguyệt đi, dù sao Trích Tiên trên lý luận đã bị Triệu Mục giết. Đây đã không tính thi thể a. Triệu Mục trong lòng suy tư. Giờ phút này hắn tại Tư Không Hư Nguyệt trên thân, cảm giác được người sống tức giận, hiển nhiên là cả hai dung hợp để Trích Tiên phục sinh. Nhưng vào lúc này, Tư Không Hư Nguyệt đóng chặt hai mắt, chậm rãi mở ra, ta đây là ở đâu? Hắn ngồi dậy dò xét xung quanh, mê mang ánh mắt từ từ rõ ràng đứng lên. Nghĩ tới, ta đây là tại Thần Võ Đại Thế Giới người chết chi địa bên trong, nhưng ta vì sao lại hôn mê? Đúng, giống như năm đó từ tiên giới hàng lầm giới này về sau, ta liền một phân thành hai, nhưng vì sao bây giờ lại lần nữa dung hợp? Còn có, năm đó ta là gì sẽ một phân thành hai tới? Tựa như là, Tư Không Hư Nguyệt cẩn thận hồi ức, dần dần, càng ngày càng nhiều ký ức tại trong đầu hắn hiện hiện. Đột nhiên hắn giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đạo hữu, không biết xưng hô như thế nào. Trên đám mây, Triệu Mục giả bộ như không nhận ra đồng dạng, lễ phép chắp tay nói, vần đạo lữ động tân gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Tư Không Hư Nguyệt, hữu lễ. Tư Không Hương Nguyệt đứng người lên hành lễ, Lữ đạo hữu vì sao đứng ở đám mây, không như sau đến nói chuyện như thế nào? Tốt. Triệu Mục cười phi thân rơi trên mặt đất, Tư Không đạo hữu, ngươi thân thể không có sao chứ? Mới vừa nhìn ngươi hôn mê trên mặt đất, còn tưởng rằng ngươi bị những cái kia cái xác không hồn bị thương nặng, không muốn ta vừa mới chuẩn bị xuống tới xem xét, đạo hữu ngươi liền tỉnh. Thế nào, hiện tại thân thể có hay không chỗ nào không thoải mái? Chương 2571, đạo tổ phân thân. Chương 2571, đạo tổ phân thân. Lữ đạo hữu yên tâm, tại hạ thân thể vô ngại, đó là tâm thần còn có chút hỗn loạn. Tư Không Hương Nguyệt ngữ khí ôn hòa nói ra. Triệu Mục làm bộ lo lắng, tâm thần hỗn loạn. Cái kia Tư Không đạo hữu vẫn là tranh thủ thời gian điều tức một cái đi, nhìn xem có thể hay không đem tâm thần vững chắc xuống. Không cần, tại hạ tâm thần hỗn loạn, nguồn gốc từ tại bộ phận ký ức thiếu thốn, điều tức là vững chắc không được. Tư Không Hương Nguyệt lắc đầu, nhìn chăm chú Triệu Mục, Lữ đạo hữu, không nghĩ tới tại đây chỉ là linh quang phàm giới, thế mà còn có người có thể đột phá vô lậu địa tiên. Xem ra đạo hữu tư chất cơ duyên, đều là nhân tuyển tốt nhất, không biết người đến người chết chi địa cần làm chuyện gì. Triệu Mục cười cười, Tư Không đạo hữu cũng biết, tiên nhân tại phàm gian tu luyện thực sự quá khó khăn, muốn tu vi đột phá gần như không có khả năng. Bần đạo lần này tới người chết chi địa, cũng là cảm thấy đây phương khư giới cực kỳ đặc thù, nghĩ đến nhìn xem có thể hay không tìm tới tiến thêm một bước cơ duyên. Nhưng không muốn cơ duyên còn không có tìm tới, lại là trước gặp được đạo hữu. Tư Không Hương Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, tiên nhân tại phàm gian đích xác khó mà tấn thăng, bất quá Lữ đạo hữu, ngươi nói mình cũng không tìm tới cơ duyên, tại hạ lại không cho rằng như vậy. A, Tư Không đạo hữu lời ấy ý gì? Triệu Mục thần sắc nghi hoặc. Tư Không Hương Nguyệt cười nói, Lữ đạo hữu có biết tại hạ từ đâu mà đến? Triệu Mục lắc đầu, đây bần đạo há có thể biết được. Tư Không Hương Nguyệt trên mặt nụ cười đè xuống, chính trọng nói, thứ không dám giấu giếm, tại hạ là Thương Ngô tiên giới Lăng Tiêu đạo tổ phân thân. Lăng Tiêu đạo tổ? Triệu Mục trong lòng ngưng lại, trên mặt lại như cũng tràn đầy nghi hoặc, Tư Không đạo hữu, bần đạo chưa hề đi qua tiên giới, cho nên tại hạ minh bạch. Tư Không Hương Nguyệt nói, đạo tổ là tiên nhân tu hành cảnh giới tối cao, mà Lăng Tiêu đạo tổ chính là Thương Ngô tiên giới người mạnh nhất chi nhất. Lữ đạo hữu chưa hề đi qua Thương Ngô tiên giới, nghĩ đến đã từng hướng tới qua tiên giới cực lạc a. Thứ không dám giấu giếm, nếu là đạo hữu hiện tại phi thăng tiên giới, sợ rằng sẽ thất vọng, bởi vì Thương Ngô tiên giới bây giờ bộ dáng hẳn là cùng ngươi tưởng tượng một trời một vực. Tư Không đạo hữu, như lời ngươi nói một trời một vực, đến tuột cùng chỉ là cái gì? Triệu Mục giả bộ như kinh ngạc hỏi. Ai? Tư Không Hương Nguyệt thở dài nói, Lữ đạo hữu có chỗ không biết, kỳ thực tại hơn 1.200 triệu năm trước, tiên giới đích xác có thể xưng một tiếng cực lạc. Nhưng cũng liền tại hơn 1.200 triệu năm trước ngày đó, không biết ách khí bỗng nhiên hàng lâm Thương Ngô tiên giới, để vô số sinh linh bị cảm nhiễm hóa thành ách thú. Từ đó về sau, Thương Ngô tiên giới liền đi vào tuyệt lộ thời đại. Như thế nào tuyệt lộ? Ý là không có tương lai. Từ ngày đó bắt đầu, vô luận ai thôi diễn tương lai, nhìn đến đều là hoàn toàn u ám. Tu sĩ tầm thường thôi diễn mình tương lai, đều không ngoại lệ đều chỉ có thể nhìn thấy mình hóa thành ách thú, có lẽ ngươi hiện tại còn không phải ách thú, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ là, chỉ là sớm tối mà thôi. Tiên nhân đạo tổ thôi diễn tương lai, không chỉ có thể nhìn đến mình hóa thành ách thú, càng có thể nhìn đến toàn bộ Thương Ngô tiên giới triệt để hủy diệt. Đây là tuyệt lộ. Tư Không Hương Nguyệt thở sâu, hơn 1.200 ức năm tuế nguyệt, tiên giới chúng sinh ngay tại trong tuyệt vọng vượt qua. Thế nhưng là một ngày, Lăng Tiêu đạo tổ lại đang trong tuyệt vọng, thấy được một vệ tương lai hy vọng. Hắn tiên đoán được một vị thiên mệnh người đản sinh, thấy được vị này thiên mệnh người trong tương lai có khả năng cứu vớt Thương Ngô tiên giới, triệt để tiêu mất ách khí đối với chúng sinh độc hại. Nhưng vị này thiên mệnh người cũng không tại Thương Ngô tiên giới, mà là sẽ sinh ra tại một phương tên là Thần Võ đại thế giới phàm gian. Thế là tại 200 triệu năm trước, Lăng Tiêu đạo tổ lấy đại thần thông, trong bóng tối đem mình một bộ phân thân mang đến Thần Võ đại thế giới. Thật không nghĩ đến phân thân rời đi Thương Ngô tiên giới trước đó, thế mà đụng phải tiên giới vô thượng chí bảo, phá giới tiên thuyền. Cái kia phá giới tiên thuyền cũng không biết vì sao bị xúc động, thế mà cưỡng ép theo Lăng Tiêu đạo tổ phân thân, cùng một chỗ xé rách thời không rời đi Thương Ngô tiên giới. Trong lúc đó Lăng Tiêu đạo tổ phân thân bị giam cầm mất đi ý thức, không biết phá giới tiên thuyền tại xé rách thời không quá trình bên trong, đến tột cùng phát sinh qua sự tình gì, lại đi qua địa phương nào. Hắn chỉ biết là chờ mình sau khi tỉnh dậy, đã hàng lâm Thần Võ đại thế giới, nhưng thời gian cũng đã đi qua 7000 năm. Không chỉ có như thế, Lăng Tiêu đạo tổ phân thân sau khi tỉnh dậy, phát hiện mình ý thức thế mà bị bài xích đã xuất thân thể, mà hắn trong thân thể, tức là ra đời một cái khác tân ý thức, tự xưng là Trích Tiên. Cái kia Trích Tiên cũng không biết thân thể của mình lai lịch, chỉ biết mình là Thương Ngô tiên giới tiên nhân, một lần tình cờ đụng phải phá giới tiên thuyền, được đưa tới Thần Võ đại thế giới. Như thế, hắn đương nhiên cũng không biết, mình còn chịu tìm thiên mệnh người trách nhiệm. Hơn 100 triệu năm ở giữa, Trích Tiên muốn trở về tiên giới, nhưng lại sợ hãi trở về, thế là vẫn khốn thủ bị ngạ, không dám tùy tiện đặt chân Thần Võ đại thế giới nhân gian. Về phần Lăng Tiêu đạo tổ phân thân ý thức, tức là bị lưu tại người chết chi địa, từ từ bị mảnh này khư giới hỗn loạn đại đạo quy tắc ảnh hưởng, cuối cùng lâm vào tâm thần mê chướng. Mà tâm thần mê chướng lại để cho hắn từ từ mất đi bản thân, cuối cùng thành một cái chỉ biết theo đặc biệt lộ tuyến, không ngừng tuần hoàn qua lại cái xác không hồn. Triệu Mục tiếp tục giả vờ làm, cũng không biết Tư Không Hương Nguyệt một mực tại tuần hoàn. Hắn nghi hoặc hỏi, Tư Không đạo hữu, ngươi nói những này thế nhưng là thật, cái kia Thương Ngô tiên giới đúng như ngươi nói đồng dạng, vô số sinh linh bị cái gì ách khí cảm nhiễm? Tự nhiên là thật, tại hạ không cần thiết lừa gạt đạo hữu. Tư Không Hương Nguyệt thở dài. Triệu Mục khẽ nhíu mày, cái kia Tư Không đạo hữu ý là, ngươi chính là cái kia Lăng Tiêu đạo tổ phân thân ý thức, bị vây ở người chết chi địa. Không sai. Tư Không Hương Nguyệt gật đầu. Cái kia vừa rồi bần đạo nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vì sao hôn mê trên mặt đất, ngươi không phải nói mình lâm vào đặc biệt tuần hoàn sao? Triệu Mục truy vấn. Đây cũng chính là tại hạ cảm thấy kỳ quái địa phương. Tư Không Hương Nguyệt sắc mặt khác thường, mới vừa tại hạ sau khi tỉnh dậy liền phát hiện, mình ý thức thế mà một lần nữa dung nhập nhục thân. Bây giờ ta mới xem như hoàn chỉnh Lăng Tiêu đạo tổ phân thân. Nhưng ta nhục thân, không đồng nhất thẳng đều bị Trích Tiên khống chế à, hắn làm sao biết đem nhục thân trả lại cho ta? Chẳng lẽ là hắn đã chết? Nhưng nếu như hắn thật chết rồi, vì sao nhục thân sẽ đến người chết chi địa? Là hắn chết tại người chết chi địa, vẫn là hắn ở nhân gian chết đi, nhục thân bị những người khác mang theo tới? Nói đến đây, Tư Không Hương Nguyệt thật sâu nhìn chăm chú Triệu Mục, hiển nhiên hoài nghi là Triệu Mục đem Trích Tiên nhục thân đưa vào người chết chi địa. Triệu Mục cười lắc đầu, Tư Không đạo hữu không cần nhìn ta, ngươi nhục thân cũng không phải là bần đạo đưa vào người chết chi địa. Bần đạo mới vừa cũng đã nói, ta tiến vào người chết chi địa là vì tìm tiến thêm một bước cơ duyên. Về phần ngươi nhục thân là làm sao trở về, bần đạo liền không được biết rồi. Có lẽ là cái kia Trích Tiên thân thể xảy ra vấn đề gì, muốn từ Tư Không đạo hữu trên người ngươi tìm tới biện pháp giải quyết, mới chính mình tới người chết chi địa. Kết quả giữa các ngươi không biết xảy ra chuyện gì, tạo thành lẫn nhau một lần nữa dung hợp. Chương 2572, thiên mệnh người. Chương 2572, thiên mệnh người phải không? Tư Không Hương Nguyệt lắc đầu, Lữ đạo hữu nói cũng là có khả năng, Trích Tiên thân thể này cuối cùng không phải hắn, xảy ra vấn đề cũng không phải lần đầu tiên. Thôi, Trích Tiên cùng nhục thân sự tình sau này hãy nói, tại hạ nơi này còn có quan trọng hơn sự tình. Lữ đạo hữu, ngươi cảm thấy mình tiến vào người chết chi địa, gặp phải tại hạ là trùng hợp sao? Triệu Mục nhíu mày, Tư Không đạo hữu lời ấy ý gì? Tư Không Hương Nguyệt cười cười, cái gọi là nhất chắc nhất ẩm hẳn là thiên định, trên đời rất nhiều chuyện nhìn như trùng hợp, nhưng nếu truy đến cùng nhưng đều là sớm có nhân quả. Tại hạ ý thức cùng nhục thân tách rời hơn 100 triệu năm, lại đang hôm nay quay về một thể. Có thể hết lần này tới lần khác cũng tại hôm nay, Lữ đạo hữu ngươi dạo chơi đến lúc này, đụng phải vừa lúc tỉnh lại tại hạ. Lữ đạo hữu, trên đời không có trùng hợp như thế sự tình, mặc dù có, cũng sẽ không phát sinh ở người ta loại tu vi này trên thân người. Cho nên hôm nay người ta gặp nhau, kỳ thực đó là một loại báo hiệu. Triệu Mục hơi híp mắt lại, Tư Không đạo hữu, ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Tư Không Hương Nguyệt mỉm cười, tại hạ là muốn nói, ngươi chính là Lăng Tiêu đạo tổ đoán thấy, có thể cứu vớt Thương Ngô tiên giới thiên mệnh người. Ta. Triệu Mục thần sắc kinh ngạc, Tư Không đạo hữu chớ nói chi cười, bần đạo bất quá chỉ là một cái phàm gian đại la tiên mà thôi, làm sao được tính là cái gì thiên mệnh người? Tư Không Hương Nguyệt lắc đầu, tại hạ mới vừa nói qua, Lăng Tiêu đạo tổ đoán thấy thiên mệnh người, đó là đản sinh tại đây thần võ đại thế giới. Với lại phàm gian đại la tiên, mỗi một vị đều là thiên tư cơ duyên tất cả đều tuyệt đỉnh nhân vật. Trong mắt của ta, nếu nói phàm gian cái gì người có khả năng nhất là thiên mệnh người, cái kia nhất định là đại la tiên. Bất quá tại hạ nói Lữ đạo hữu ngươi là thiên mệnh người, cũng không phải bèn bèn bởi vì ngươi là đại la tiên, càng không chỉ có bởi vì ngươi hôm nay gặp được tại hạ. Trọng yếu nhất là ngươi tu luyện hư vô đại đạo. Tư Không Hương Nguyệt thật sâu nhìn chăm chú Triệu Mục, ánh mắt bên trong tràn đầy trịnh trọng. Hư vô đại đạo. Triệu Mục sững sờ. Lần này không phải trang, hắn là thật nghi ngờ. Hắn mặc dù tu luyện các loại đại đạo, nhưng cũng chỉ là thần võ đại thế giới các loại đại đạo, mà trong đó căn bản không có cái gì hư vô đại đạo. Thế là hắn nói ra, Tư Không đạo hữu có phải hay không hiểu lầm cái gì, bần đạo nhưng từ chưa tu luyện qua hư vô đại đạo. Không, tuyệt sẽ không sai. Tư Không Hương Nguyệt cười nói, tại hạ trung quy là Lăng Tiêu đạo tổ phân thân, Lữ đạo hữu trên thân hư vô khí cơ cũng có thể giấu giếm được người khác, nhưng lại không thể gạt được tại hạ. Triệu Mục lắc đầu, Tư Không đạo hữu sai, bần đạo cũng không phải là che giấu, mà là đích xác không có tu luyện qua hư vô đại đạo. Thần võ đại thế giới các loại đại đạo bên trong cũng không có cái gì hư vô đại đạo. Có lẽ cái khác thế giới có, nhưng bần đạo chưa hề đi qua thế giới khác, lại thế nào khả năng cảm ngộ tu luyện. Tư Không Hương Nguyệt khoát tay áo, hư vô đại đạo không chỉ có thần võ đại thế giới không có, cái khác linh quang phàm giới cũng không có. Đừng nói phàm gian, kỳ thực cho dù là tại tiên giới, cũng đồng dạng không tồn tại hư vô đại đạo. Loại này đại đạo cũng chỉ có tại hỗn độn trong hư vô mới có thể cảm ngộ tu luyện. Nhưng đừng nói là phàm nhân tu sĩ, cho dù là những cái kia cảnh giới cao tiên nhân, cũng không dám tùy tiện đặt chân hỗn độn hư vô. Cho nên liền tính tại tiên giới, tu luyện hư vô đại đạo người cũng phượng mao lân giác. Nhưng Lữ đạo hữu rõ ràng thân ở phàm gian, lại tu luyện tiên giới cường giả đều chưa từng tu luyện hư vô đại đạo, há không càng nói do ngươi là thủ. Triệu Mục cao mày, hắn liền không rõ, Tư Không Hương Nguyệt vì cái gì chắc chắn hắn tu luyện hư vô đại đạo. Chờ chút, không phải là bởi vì hư vô đạo quả a? Triệu Mục trong lòng khẽ động, trên người hắn duy nhất có khả năng cùng hư vô đại đạo dính líu quan hệ, cũng chỉ có đến từ trường sinh chân nhân hư vô đạo quả. Tư Không Hương Nguyệt tiếp tục nói, Lăng Tiêu đạo tổ năm đó nhìn đến tương lai, kỳ thực cũng không phải là rất rõ ràng. Cái kia tương lai bên trong, cũng không có tỏ rõ thiên mệnh người hình dạng khí cơ, cũng không có chuẩn xác số trời nhân quả. Nhưng nó lại chiêu kỳ hai cái rất trọng yếu tin tức, cái kia chính là thiên mệnh người đến từ thần võ đại thế giới, cùng tu luyện qua hư vô đại đạo. Cho nên Lữ đạo hữu, tại hạ nói người đó là thiên mệnh người có lỗi sao? Ta không tin, tại đây thần võ đại thế giới còn có một người khác, cũng tu luyện hư vô đại đạo. Không, thần võ trên đại thế giới, thật đúng là tồn tại một cái khác, tu luyện hư vô đại đạo người. Triệu Mục hư vô đạo quả, thế nhưng là đến từ trường sinh chân nhân. Nếu như thế, trường sinh chân nhân há lại sẽ chưa từng tu luyện hư vô đại đạo? Triệu Mục nói thầm trong lòng, ta không phải là lại bị trường sinh chân nhân tính kế a? Ban đầu trường sinh chân nhân dẫn đạo ta tu luyện hư vô đạo quả, chẳng lẽ không chỉ có chỉ là vì đối phó Trích Tiên, cũng là vì ứng đối hôm nay của diện? Chẳng lẽ trường sinh chân nhân đã sớm dự liệu được Tư Không Hương Nguyệt cùng Trích Tiên sẽ dung hợp là một, cho nên lợi dụng hư vô đạo quả làm cho đối phương nhận định ta là thiên mệnh người. Nếu thật như thế, há không nói rõ trưởng sinh chân nhân mới thật sự là thiên mệnh người. Lữ đạo hữu, không cần hoài nghi, ta có thể khẳng định ngươi chính là thiên mệnh người, không có sai. Tư Không Hương Nguyệt vừa cười vừa nói, với lại với tư cách thiên mệnh người, ngươi mặc dù gánh vác cứu vớt Thương Ngô tiên giới chức trách, nhưng cũng có thể thu hoạch được lợi ích khổng lồ. Năm đó Lăng Tiêu đạo tổ luyện chế ta cố này phân thân thời điểm, liền cân nhắc đến tiên nhân tại phàm gian khó mà tu luyện vấn đề, cho nên hắn tại ta trong thân thể chứa đựng đại lượng tiên khí, có thể dùng đến để ngươi tại phàm gian tu luyện. Lăng Tiêu đạo tổ ý tứ là hy vọng ngươi có thể tại phàm gian tu luyện tới vạn cổ tinh quân, lại trước khi phi thăng đi thiên giới, dạng này ngươi mới có thể có càng nhiều năng lực tự vệ. Vạn cổ tinh quân. Triệu Mục đồng tử co rụt lại. Vạn pháp chân tiên bên trên là Vô Lậu địa tiên, lại bên trên là Vô Khuyết thiên tiên, Vô Cấu kim tiên, sau đó mới là vạn cổ tinh quân. Hắn hiện tại mới chỉ là Vô Lậu địa tiên, khoảng cách vạn cổ tinh quân còn có 3 cái đại cảnh giới. Tư Không Hương Nguyệt thể nội chứa đựng tiên khí, thế mà đầy đủ hắn tại phàm gian tu luyện tới vạn cổ tinh quân, đây thật đúng là một cơ duyên to lớn. Lữ Lạc Hữu, không nên do dự, đến, cho ta một giọt ngươi tinh huyết. Tư Không Hương Nguyệt giơ ra một cái tay, ta cố này Lăng Tiêu đạo tổ phân thân, kỳ thực trên bản chất đó là một kiện tiên khí. Hiện tại ngươi chỉ cần đem tự thân tinh huyết dung nhập trong cơ thể ta, sau đó lấy tiên lực tiến hành luyện hóa, liền có thể để ta nhận ngươi làm chủ nhân. Đến lúc đó, trong cơ thể ta chứa đựng tiên khí, liền có thể mặc cho ngươi tùy ý hấp thụ, để ngươi từ đó rốt cuộc không cần vì tiên khí phát sầu. Đợi ngươi tại phàm gian tu luyện tới vạn cổ tinh quân về sau, liền có thể trước khi phi thăng đi Thương Ngô tiên giới. Mà tại Thương Ngô tiên giới, Lăng Tiêu đạo tổ trả lại cho ngươi chuẩn bị càng nhiều cơ duyên, để ngươi có thể không trở ngại chút nào tu luyện tới tiên nhân cảnh giới chí cao. Đây chính là vô số tiên nhân, tha thiết ước mơ lại vĩnh viễn cũng không chiếm được tiên đại cơ duyên, ngươi có thể tuyệt đối không nên bỏ qua. Chương 2573, tạm từ chối cơ duyên. Chương 2573, tạm từ chối cơ duyên. Nhìn đến Tư Không Hương Nguyệt rũa ra bàn tay, Triệu Mục không có chút nào tiến lên ý tứ. Tại phàm gian thành tựu vạn cổ tinh quân, đích xác là thiên đại cơ duyên. Nếu là những người khác có cơ hội đến cơ duyên này, đoán chừng đánh bạc tính mạng cũng muốn cướp được, nhưng Triệu Mục lại lựa chọn cẩn thận. Bởi vì hắn cũng không cảm thấy mình là cái gọi là thiên mệnh người. Không phải thiên mệnh người, lại muốn lấy được thiên mệnh người cơ duyên, trời mới biết có thể hay không mang đến cái gì tai họa. Thú hồ liền tính Triệu Mục đích xác là thiên mệnh người, hắn cũng sẽ không lập tức đi đón phần cơ duyên này, bởi vì hắn đối với Tư Không Hương Nguyệt cũng không tín nhiệm. Cái gì Lăng Tiêu đạo tổ phân thân, cái gì cứu vớt Thương Ngô tiền giới thiên mệnh người, cái gì tại phàm gian liền có thể tu luyện tới vạn cổ tinh quân. Tư Không Hương Nguyệt trong lời nói có lẽ phần lớn là thật, nhưng trong đó cũng nhất định là giả. Bởi vậy Triệu Mục cũng vô pháp đánh giá ra, nếu như bây giờ mình thật đem tinh huyết cho Tư Không Hương Nguyệt, đến tột cùng là sẽ để cho đối phương nhận chủ, vẫn là mình trở thành đối phương khôi lỗi. Bất cứ chuyện gì tại bất minh chân tướng tình huống dưới, hồn một tay luôn luôn không sai. Thế là hắn cười lắc đầu, Tư Không đạo hữu hảo ý, bần đạo tâm lĩnh. Bất quá bần đạo vẫn như cũ cho rằng mình cũng không phải là cái gì thiên mệnh người, đương nhiên cũng liền không có tư cách tiếp nhận ngươi phần cơ duyên này. Về phần cơ duyên này chân chính chủ nhân, liền muốn bất và đạo hữu tiếp tục tìm. Ai, xem ra Lữ đạo hữu là không tín nhiệm tại hạ. Tư Không Hương Nguyệt thở dài, bất quá tại hạ cũng có thể lý giải, dù sao ngươi ta quá khứ cũng không quen biết, lại há có thể để ngươi tùy tiện tin tưởng ta người xa lạ này. Không sao, dù sao tại hạ sẽ một mực đợi tại người chết chi địa, Lữ đạo hữu có thể đi trở về suy nghĩ thật kỹ. Lúc nào Lữ đạo hữu suy nghĩ kỹ càng, quyết định tiếp nhận Lăng Tiêu đạo tổ bàn cho cơ duyên, cũng có thể đến người chết chi địa tìm ta. Tại hạ sẽ một mực chờ đợi ở đây Lữ đạo hữu. Nếu như thế, cái kia bần đạo trước hết đi cáo tử, về sau lại tới vấn an Tư Không đạo hữu. Triệu Mục chắp tay từ biệt, quay người liền rời đi. Tư Không Hương Nguyệt vẫn đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên Triệu Mục đi xa thân ảnh. Hắn trên mặt một mực treo nhàn nhạt ý cười, giống như một cái hư giả con rối. Trung ương tử vong ma vực, Tử Thủy Hồ. Triệu Mục thân hình xông ra mặt hồ, đứng tại trên đám mây nhìn xuống mặt hồ. Lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ, đạt được rất nhiều hữu dụng tin tức. Hắn lẩm bẩm, Lăng Tiêu đạo tổ là có hay không thấy được tương lai? Nếu như là thật, vậy hắn nhìn đến tương lai đến tột cùng có đúng hay không xác thực, thiên mệnh người thật có thể cứu vớt Thương Ngô tiên giới. Nếu như là giả, hắn phái một bộ phân thân đến Thần Võ Đại Thế Giới, cũng không phải là vì tìm thiên mệnh người, vậy hắn chân chính mục đích là cái gì? Thần Võ Đại Thế Giới bất quá chỉ là phàm gian mà thôi, có đồ vật gì có thể đáng đến tiên giới đạo tổ phái tới một bộ phân thân? Còn có, thiên mệnh người đến tột cùng là ai? Mặc dù Triệu Mục càng có khuynh hướng, thiên mệnh người chỉ là trường sinh chân nhân, nhưng hắn cũng sẽ không phủ nhận mình là trời mệnh người khả năng. Dù sao dựa theo Tư Không Hương Nguyệt thuyết pháp, thiên mệnh người có hai cái đặc điểm, thứ nhất là đản sinh tại Thần Võ Đại Thế Giới, thứ hai tức là tu luyện hư vô đại đạo. Mặc dù Triệu Mục hư vô đạo quả được từ tại trường sinh chân nhân, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn hiểu rõ xác thực nắm giữ hư vô đại đạo. Chỉ là hắn đối với hư vô đại đạo nắm giữ trình độ hẳn là còn kém rất rất xa trường sinh chân nhân. Nhưng Tư Không Hương Nguyệt nói tới tương lai bên trong, thiên mệnh người chỉ là tu luyện hư vô đại đạo, cũng không có miêu tả tu luyện trình độ cao thấp. Cho nên Triệu Mục tại hư vô đại đạo bên trên tạo nghệ so ra kém trường sinh chân nhân, lại cũng không có thể phủ nhận hắn là thiên mệnh người khả năng. Mặt khác, Tư Không Hương Nguyệt thể nội chứa đựng tiên khí cũng là nhất đại thu hoạch. Triệu Mục cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Tư Không Hương Nguyệt đối với việc này hẳn là cũng không hề nói dối, hắn thể nội rất có thể đích xác chứa đựng đại lượng tiên khí. Chuyện này chân chính vấn đề ở chỗ, đạt được những này tiên khí sẽ bỏ ra cái giá gì. Triệu Mục cho rằng Tư Không Hương Nguyệt hẳn là biết đang dỉ máu nhận chủ quá trình bên trong, làm một chút âm độc tay chân. Lại hoặc là Tư Không Hương Nguyệt thể nội bản thân liền tồn tại, Lăng Tiêu đạo tổ luyện chế phân thân thời điểm làm tay chân. Bất quá dù vậy, Triệu Mục cũng không có ý định trực tiếp từ bỏ Tư Không Hương Nguyệt thể nội tiên khí. Đây chính là đủ để cho người tại phàm gian liền tu luyện tới vạn cổ tinh quân khổng lồ tiên khí, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Triệu Mục chỉ là không có ý định sốt ruột mà thôi. Hắn có là thời gian cùng kiên nhẫn, chuẩn bị tốn hao dài rằng giặc tuế nguyệt đi quan sát Tư Không Hương Nguyệt. Đợi đến lúc nào xác nhận Tư Không Hương Nguyệt trên thân đích xác không có vấn đề, hoặc là mình có biện pháp ứng đối sau đó, hắn mới có thể đi dùng đúng phương thể nội tiên khí tu luyện. Còn có một chút, Tư Không Hương Nguyệt mặc dù một lần nữa dung hợp Trích Tiên thân thể, nhưng giống như vẫn như cũ vô pháp rời đi người chết chi địa. Bằng không hắn liền sẽ không nói tại người chết chi địa chờ ta, mà là sẽ bước vào nhân gian. Nếu thật như thế, vậy liền để hắn tại người chết chi địa chờ đợi a. Hắn hẳn là rất hy vọng ta ham trong cơ thể hắn tiên khí a. Vậy liền để hắn chờ đợi. Mặc kệ hắn đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì mục đích, tại năm tháng dài đằng đẵng dày vò dưới, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bạo lộ ra. Đến lúc đó, ta mới càng tốt hơn đường đối. Triệu Mục cười cười, quay người rời đi từ thủy hồ. Thân hình hắn cấp tốc kéo lên, một lát sau đã đi tới trên không trung, Tử Hư đại lục tại dưới chân trở nên như là một hạt hạt bừng. Tiếp theo, hắn thần niệm trùng trùng điệp điệp quét tán ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thần võ đại thế giới. Không chỉ có Tử Hư đại lục, liền ngay cả đại lục bên ngoài vô biên vô dương, cũng tại hắn thần niệm bao trùm phía dưới. Thần niệm bên trong, Triệu Mục thấy được vô tận chúng sinh, cũng nhìn thấy hiện nay trên đời 6 vị nhân gian thần linh, cùng một vị Đại La Tiên. Bây giờ thần võ đại thế giới linh khí cùng thiên đạo đã đầy đủ chèo chống 6 vị nhân gian thần linh, tại cùng một cái thời đại cùng tồn tại. Nhưng Triệu Mục có thể rõ ràng cảm giác được, linh khí tăng trưởng cùng thiên đạo vững chắc đã đạt đến cực hạn. Về sau thần võ đại thế giới nhân gian thần linh số lượng, mỗi cái thời đại đều sẽ duy trì tại nhiều nhất 6 vị, sẽ không lại tăng trưởng đến 7 vị. Trừ phi Triệu Mục tái tạo linh khí căn cơ, tại Vĩnh Hằng Tiên Tỏa, Khổ Hải Thiền Trượng cùng Huyết Thần Tử bên ngoài, lại thêm vào tân tiên khí. Về phần vị kia Đại La Tiên, Triệu Mục có chút hăng hái cười một tiếng, mấy trăm năm trước, ta tiến vào người chết chi địa thời điểm, thần võ đại thế giới còn không có Đại La Tiên, xem ra vị này hẳn là gần nhất những năm này thành tiên. Hắn lắc đầu, không để ý đến vị kia Đại La Tiên, mà là lấy thần niệm tìm được đang tại tiềm tu Trịnh Kinh Nhân. Hắn có thể cảm giác được, Trịnh Kinh Nhân trên thân tràn ngập thế giới bản nguyên, đã so mấy trăm năm trước nồng nặc rất nhiều. Xem ra những năm này lão Trịnh thu hoạch không nhỏ, đã đem phần lớn thế giới bản nguyên đều thu thập đi lên. Triệu Mục mỉm cười, đưa tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, liền trực tiếp vượt qua trùng điệp không gian, đem phương xa Trịnh Kinh Nhân cho bắt được trước người. Không muốn Trịnh Kinh Nhân vừa xuất hiện, cường ngạnh pháp lực liền trực tiếp chém về phía Triệu Mục, "Hủy Linh Cơ, ngươi khinh người quá đáng." Chương 2574, Hủy Linh Cơ chương 2574, Hủy Linh Cơ u tính động đá vôi bên trong, Trịnh Kinh Nhân ngồi xếp bằng, Vô Tự Thiên Thư lơ lửng tại hắn trước mặt. Hắn tâm thần thôi động Vô Tự Thiên Thư, không ngừng đem phân tán thiên địa các nơi thế giới bản nguyên, dẫn đạo đến đây dung nhập thiên thư. Đột nhiên không gian xung quanh chấn động, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp xé rách không gian trói buộc chặt hắn. Thế mà có thể cưỡng ép xé rách không gian, cách xa xôi khoảng cách trói buộc chặt ta, đáng chết, lại là Hủy Linh Cơ ra hỏa kia. Trịnh Kinh Nhân sắc mặt khó coi, liều mạng muốn tránh thoát đối phương trói buộc, nhưng căn bản làm không được. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác bản thân bị cỗ lực lượng kia kéo vào không gian, sau đó lôi kéo đến mặt khác một phiến thiên địa. Khi không gian một lần nữa vững chắc, Trịnh Kinh Nhân phát hiện mình đã đi tới bầu trời bên trong. Hắn không chút do dự, cơ hồ là bản năng thuận theo trói buộc chặt mình lực lượng, phát động công kích. Hủy Linh Cơ, ngươi khinh người quá đáng. Nhưng công kích mới vừa phát ra, Trịnh Kinh Nhân liền phát hiện càng thêm cường đại lực lượng đánh tới, đem hắn công kích cho cưỡng ép cầm giữ. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến một cái quen thuộc âm thanh, làm cái gì đây, lao Trịnh, mấy trăm năm không gặp, vừa lên đến liền muốn giết ta. Ân. Trịnh Kinh Nhân thần sắc sững sờ ngưng mắt nhìn lại, lúc này mới thấy được phía trước Triệu Mục, lao Triệu, ngươi trở về, là ngươi đem ta làm tới. Không phải ta còn có thể là ai? Triệu Mục cười nói. Ai, ta còn tưởng rằng là Hủy Linh Cơ tên hỗn đản kia đâu. Trịnh Kinh Nhân thở dài. Hủy Linh Cơ là ai? Triệu Mục nói đến, tiện tay thu hồi trói buộc chặt Trịnh Kinh Nhân lực lượng. Còn có thể là ai? Đó là trăm năm trước thành tiên một cái Đại La Tiên. Trịnh Kinh Nhân bất đắc dĩ nói, mấy trăm năm trước ngươi đi người chết chi địa về sau, ta liền bắt đầu tại thần võ đại thế giới các nơi, không ngừng thu thập thế giới bản nguyên. Có thể cũng không lâu lắm ta liền phát hiện, có một bộ phận thế giới bản nguyên, thế mà hội tụ đến một cái gọi Hủy Linh Cơ tu sĩ trên thân. Đồng thời cái kia Hủy Linh Cơ cũng thông qua thế giới bản nguyên, đã nhận ra ta tồn tại, thế là chủ động tìm tới ta, muốn cướp đoạt Vô Tự Thiên Thư. Triệu Mục khẽ nhíu mày, ngươi nói là cái kia gọi Hủy Linh Cơ tu sĩ có thể ngưng tụ thế giới bản nguyên, hắn là làm sao làm được? Không biết. Trịnh Kinh Nhân lắc đầu nói, mặc dù ta cùng hắn đã tranh đấu mấy trăm năm sau, nhưng lại vẫn như cũ không thể biết rõ ràng, hắn là như thế nào hội tụ thế giới bản nguyên. Bất quá bởi vì chúng ta trên thân đều hội tụ đại lượng thế giới bản nguyên, cho nên lẫn nhau tranh đấu đứng lên, ngược lại là đều sợ ném chuột vỡ bình. Ban đầu Hủy Linh Cơ tìm bên trên ta thời điểm, tu vi chỉ có chuẩn thần cảnh, đơn thuần thực lực là so ra kém ta. Lúc ấy hắn muốn cướp đoạt Vô Tự Thiên Thư, lại trái lại bị ta chọc thương, chỉ bất quá ta vô pháp chạm sát hắn. Bởi vì chốc lát ta hạ sát thủ, Hủy Linh Cơ tất nhiên sẽ dẫn bạo tự thân thế giới bản nguyên, bởi như vậy, thế tất tạo thành thần võ đại thế giới sụp đổ. Về sau Hủy Linh Cơ đắc đạo thành tiên, thực lực trái lại vượt trên ta, nhưng bởi vì đồng dạng nguyên nhân, hắn cũng không dám đối với ta hạ sát thủ. Thậm chí hắn cũng không dám phong ấn ta, liền sợ ta liều lĩnh dẫn bạo Vô Tự Thiên Thư, hủy diệt thần võ đại thế giới. Triệu Mục hơi kinh ngạc, lão Trịnh, ngươi nói là cái kia Hủy Linh Cơ, từ chuẩn thần cảnh đến thành tiên, chỉ dùng mấy trăm năm. Đúng, chỉ có mấy trăm năm. Trịnh Trịnh Kinh Nhân gật đầu nói, với lại Hủy Linh Cơ không chỉ có thành tiên nhanh, khiến ta kinh ngạc nhất là, hắn căn bản cũng không có chứng đạo nhân gian thần linh. Theo ta được biết, hắn hẳn là tu vi đạt đến chuẩn thần cảnh đỉnh phong, sau đó lại đi qua mấy trăm năm tu luyện, trực tiếp liền phải đạo thành tiên. Hắn thành tiên quá trình, giống như cùng cái khác đại la tiên hoàn toàn khác biệt. Triệu Mục thần sắc suy tư, thế mà từ chuẩn thần cảnh trực tiếp đắc đạo thành tiên, có ý tứ, xem ra cái này Hủy Linh Cơ trên thân có đại bí mật. Đúng, lão Trịnh, đã không đối phó được Hủy Linh Cơ, ngươi vì sao không truyền tin cho ta? Hắn nghi hoặc nhìn về phía Trịnh Kinh Nhân. Trịnh Kinh Nhân cười khổ, không phải ta không truyền tin cho ngươi, mà là căn bản truyền không được tin. Trăm năm trước, khi phát hiện Hủy Linh Cơ thành tiên hậu, ta trước tiên liền cho ngươi truyền tin. Nhưng khi đó ta cho dù vận dụng thế giới bản nguyên, cũng căn bản tìm không thấy ngươi tung tích, liền tốt giống ngươi từ thần võ đại thế giới biến mất đồng dạng. Ta biến mất. Triệu Mục sững sờ, ta lúc ấy ngay tại người chết chi địa, ngươi làm sao có thể tìm không thấy ta tung tích? Năm đó Trích Tiên bắt đầu luyện hóa thần võ đại thế giới, Vô Tự Thiên Thư bởi vậy xuất hiện dị biến, Trúc Tần Thương không phải cũng tùy tiện liền liên hệ đến ta? Không đúng, một lần kia Trúc Tần Thương liên hệ ta thời điểm, ta cũng không tại người chết chi địa, mà là tại U Minh Luân Hồi. Chẳng lẽ ta chốc lát tiến vào người chết chi địa, tự thân khí cơ liền sẽ ở nhân gian biến mất? Vẫn là nói, lần này có lực lượng nào đó che lấp, để ngươi tìm không thấy ta? Không biết. Trịnh Kinh Nhân lắc đầu, bất quá cái này hiện tại không trọng yếu, lão Triệu, đã ngươi bây giờ trở về đến, vậy liền tự mình ra tay đi. Hủy Linh Cơ đã thành tiên, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có ngươi tự mình xuất thủ mới có thể trấn áp hắn, cầm tới trong tay hắn thế giới bản nguyên. Nếu là không có cái kia bộ phận thế giới bản nguyên, ta có thể thành không được thế giới chi chủ. Triệu Mục cười nói, tốt, vậy chúng ta liền chiếu cố cái này Hủy Linh Cơ, xem hắn trên thân đến tuột cùng có cái gì bí mật, thế mà mấy trăm năm liền từ chuẩn thần cảnh trực tiếp đắc đạo thành tiên. Nói đến, hắn phất tay một đạo tiên lực bọc lấy Trịnh Kinh Nhân, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nam vực đại địa, Vô Cấu Thành. Một tiểu lâu trong gian phòng trang nhã, Hủy Linh Cơ xách bình uống một mình. Hắn dựa vào cửa sổ, giống như đang nhìn bên ngoài đường đi thượng nhân người đến đi, nhưng ánh mắt nhưng không có tiêu cự. Hắn khuôn mặt tuổi trẻ, nhìn qua tựa như là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, nhưng chẳng biết tại sao, trên thân lại ẩn ẩn tràn ngập một loại dàn mua suy bại khí tức. Một cái rõ ràng đã đắc đạo thành tiên tu sĩ, khí tức nhưng thật giống như dần dần già đi người sắp chết, cái này thật sự là không bình thường. Ai? Sau một lúc lâu, Hủy Linh Cơ thở dài một tiếng, trong mắt một lần nữa có tiêu cự. Bình bên trong rượu bị hắn uống một hơi cạn sạch, sau đó hắn tâm niệm vừa động, không trong bầu rượu liền một lần nữa chứa đầy rượu. Nhất niệm sinh vật bật, tiên nhân thủ đoạn quả thật huyền diệu, nhưng lại có gì hữu dụng đâu. Hủy Linh Cơ sắc mặt tâm trầm, do kia tinh huyết đích xác lợi hại, thế mà có thể làm cho ta không chứng đạo nhân gian thần linh, mấy trăm năm liền từ chuẩn thần cảnh, trực tiếp đắc đạo thành tiên. Nhưng nó cũng nghiêm trọng ăn mòn ta tiên thể, để ta tuổi thọ trên diện rộng giảm bớt. Người khác đắc đạo thành tiên, có thể nắm giữ 3 ước 5 tuổi thọ, nhưng ta lại bèn bèn chỉ có 1 năm. Tại đây 1 năm bên trong, nếu như ta không thể tìm tới biện pháp chữa trị tiên thể, cái kia cho dù nắm giữ đại la tiên tu vi, cũng chỉ có thể từ từ chết giả. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta rõ ràng đã thành tiên, tuổi thọ lại ngay cả những người phàm tục kia tu sĩ cũng không sánh nổi. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải cầm tới Vô Tự Thiên Thư. Có lẽ tập hợp thần võ đại thế giới toàn bộ bản nguyên, liền có thể chữa trị tiên thể tổn thương, để ta một lần nữa nắm giữ dài dàng giặc tuổi thọ. Ân. Hủy Linh Cơ bỗng nhiên giật mình, cảm giác được một cỗ nồng đậm thế giới bản nguyên xuất hiện ở thành bên ngoài. Chương 2575, Hủy Linh Cơ sợ hãi. Chương 2575, Hủy Linh Cơ sợ hãi. Thật là nồng nặc thế giới bản nguyên, đây là Vô Tự Thiên Thư. Hủy Linh Cơ tinh thần chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía thành bên ngoài bầu trời. Chỉ thấy ở nơi đó trên đám mây, trống rông xuất hiện 2 người. Trong đó một người hắn quen biết, chính là cùng hắn tranh đấu mấy trăm năm Trịnh Kinh Nhân. Mà tại Trịnh Kinh Nhân bên cạnh, tức là đứng đấy một thanh niên nam tử, nhìn qua giống như không có gì đặc biệt. Sau một khắc, Trịnh Kinh Nhân liền cùng người thanh niên nam tử kia, giá vân đi nội thành bay tới. Hủy Linh Cơ vung tay lên, cường ngạnh tiên lực trong nháy mắt phong tỏa phương thiên địa này. Nội thành mách tính, thành bên ngoài dã thú, cây cối hoa cỏ, gió nhẹ bạch vân. Chỉ thấy trong thành trì bên ngoài giống như thời gian đông kết đồng dạng, vạn sự vạn vật toàn bộ đều đứng im bất động. Chỉ có Trịnh Kinh Nhân cùng người thanh niên nam tử kia hành động, không có bị hạn chế. Hủy Linh Cơ hướng về phía 2 người, xa xa giơ bầu rượu lên, "Trịnh Kinh Nhân, ngươi thật đúng là thật lớn lá gan, lại dám chủ động tới tìm bản tiên nhân." "Có gì không dám?" Trịnh Kinh Nhân cười khẽ, "Ngược lại là ngươi, mới vừa nhìn đến ta đến đây, liền trực tiếp phong tỏa thiên địa, làm sao? Ngươi là sợ ta chạy sao?" "Đích xác sợ ngươi chạy." Hủy Linh Cơ lạnh nhạt nói, "Lần trước ngươi lấy dẫn bạo bản nguyên, hủy diệt thần võ đại thế giới với tư cách uy hiếp, bức bản tiên nhân không thể không thả ngươi đi. Có thể những ngày qua, bản tiên nhân đã nghĩ đến áp chế ngươi biện pháp, đủ để cho ngươi vô pháp dẫn bạo bản nguyên. Lúc đầu ta còn tính toán đợi uống rượu xong lại đi bắt ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà đưa mình tới cửa. Nếu như thế, vậy ngươi liền đem Vô Tự Thiên Thư giao ra đi, cũng bất bản tiên nhân xuất thủ, phải không?" Trịnh Kinh Nhân cười hắc hắc nói, "Kỳ thực ta còn thực sự muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có biện pháp nào áp chế ta. Nhưng đáng tiếc không có cơ hội, bởi vì hôm nay nhân vật chính cũng không phải ta." Nói xong, hắn liền nghiêng người, đem đứng ở phía sau thanh niên nam tử nhường lại. Hủy Linh Cơ nhíu mày, nhìn về phía thanh niên nam tử. Mới vừa hắn vẫn cho là, này người chỉ là đi theo Trịnh Kinh Nhân đến đây thủ hạ. Nhưng bây giờ nghe Trịnh Kinh Nhân ý tứ, thanh niên nam tử này mới là làm chủ người. Hủy Linh Cơ thần niệm đi thanh niên nam tử tìm kiếm, muốn biết rõ ràng đối phương tu vi cảnh giới. Nhưng rất nhanh hắn liền khiếp sợ phát hiện, mình thần niệm thế mà vô hụt, liền tốt giống vị trí kia căn bản không có người. nhưng thanh niên nam tử rõ ràng liền đứng ở nơi đó, làm sao biết không có người? Thật là cao minh ẩn nấp thủ đoạn. Thủy Linh Cơ hơi híp mắt lại, có thể làm cho hắn thần niệm dò xét không đến, chỉ có hai cái khả năng, thứ nhất tu vi cao hơn hắn, thứ hai đó là nắm giữ lợi hại ẩn nấp thủ đoạn. Nhưng Thủy Linh Cơ không cho rằng là cái trước. Từ thần võ đại đế mất tích về sau, hắn nhưng là phương này thế giới duy nhất thành đạo đại la tiên, toàn bộ thần võ đại thế giới có ai tu vi có thể so sánh hắn cao? Nếu như thế, đó là đương nhiên chỉ có thể là đối phương ẩn nấp thủ đoạn không giống bình thường, mới có thể giấu giếm được hắn thần niệm cảm giác. Là thủ đoạn gì? Tiên khí? Vẫn là đặc thù tiên pháp? Thủy Linh Cơ hứng thú. Tốt một cái Trịnh Kinh Nhân, mình đem Vô Tự Thiên Thư đưa tới cửa thì cũng thôi đi, thế mà còn cho bản tiên nhân đưa tới cái khác bà bối. Hôm nay nếu là trên người người này bà bối, có thể làm cho bản tiên nhân hài lòng, cái kia bản tiên nhân ngược lại là có thể lưu ngươi Trịnh Kinh Nhân một mạng. Nghĩ tới đây, Thủy Linh Cơ nhìn đến thanh niên nam tử, hỏi: "Tiểu tử, ngươi tên gì?" Thanh niên nam tử, đương nhiên đó là Triệu Mục. Triệu Mục không có trả lời, chỉ là quan sát tỉ mỉ Thủy Linh Cơ. Quả nhiên, hắn tại Thủy Linh Cơ trên thân, cảm giác được nồng đậm thế giới bản nguyên. Nhưng cùng Trích Tiên như vậy thi pháp, cưỡng ép dẫn dắt thế giới bản nguyên hội tụ tự thân khác biệt. Triệu Mục có thể cảm giác được, Thủy Linh Cơ cũng không có cưỡng ép thi pháp dẫn dắt, mà là hắn thể chất hết sức đặc thù, giống như tự nhiên liền cùng thế giới bản nguyên thân thiện, để bản nguyên chủ động hướng hắn hội tụ. Thật đúng là cổ quái thể chất, thế mà có thể cùng thế giới bản nguyên thân thiện. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Thủy Linh Cơ nhìn Triệu Mục không chỉ có không trả lời hắn vấn đề, ngược lại còn dùng giống như đang nhìn hàng hóa ánh mắt dò xét hắn, lập tức tức giận. "Tiểu tử, bản tiên nhân đang tra hỏi ngươi đâu, không nghe thấy a?" Thủy Linh Cơ lạnh lùng mở miệng, một cỗ phảng phất có thể hủy thiên diệt địa tiên uy, chút nào không nương tay đi Triệu Mục cắt đi. Đây chính là tiên nhân tiên uy, đừng nói là người bình thường tu sĩ, cho dù là nhân đạo đỉnh phong nhân gian thần linh, cũng căn bản không có sức chống cự. Xem ra, Thủy Linh Cơ đây là muốn phế đi Triệu Mục, phát tiết trong lòng lửa giận. Đáng tiếc, hắn tìm nhầm người. Khủng bố tiên uy ầm vang rơi xuống, có thể chạm đến Triệu Mục thời điểm, nhưng trong nháy mắt hóa thành vô hình, ngay cả Triệu Mục góc áo đều không có thể phát động. Làm sao có thể có thể? Ta tiên uy thế mà đối với hắn vô dụng. Thủy Linh Cơ hoảng sợ biến sắc, phản phất gặp quỷ đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Mục. Triệu Mục đi xuống đám mây, đạp trên hư không từng bước một đi tiểu lâu đi tới, lập tức càng làm cho Thủy Linh Cơ khó có thể tin sự tình phát sinh. Chỉ thấy theo Triệu Mục bước chân, lúc đầu bị đông cứng thiên địa thế mà băng tuyết tan tiêu. Đường đi bên trên mạch tính, rừng cây bên trong phi cầm đầu thú, bầu trời bên trong phong vân, tất cả, toàn bộ đều khôi phục hành động. Vạn vật như thường. Ngươi đến tột cùng là ai? Thủy Linh Cơ cả kinh, trực tiếp từ trên ghế đứng lên đến. Thời hận ở giữa, liền phá trừ hắn đối với thiên địa phong tỏa, điều này nói rõ đối phương thực lực muốn vượt xa hắn. Nhưng cái này sao có thể? Hắn nhưng là hiện nay thần võ đại thế giới, duy nhất đắc đạo đại la tiên, trên đời này làm sao có thể có người còn mạnh hơn hắn? Giờ khắc này, Thủy Linh Cơ trong mắt lần đầu tiên toát ra sợ hãi, rốt cuộc không còn mới vừa bênh vá hung hăng. Triệu Mục từ cửa sổ đi vào nhã gian, cùng Thủy Linh Cơ sượt qua người, ngồi xuống bên cạnh bàn trên ghế. Từ đầu đến cuối, Thủy Linh Cơ đều một cử động nhỏ cũng không dám. Lúc này, Trịnh Kinh Nhân cũng từ cửa sổ bay tiến đến. "Thủy Linh Cơ, tại sao không nói chuyện, ngươi không phải rất có thể nói sao?" Trịnh Kinh Nhân trêu chọc, cũng tại Triệu Mục bên cạnh ngồi xuống. Thủy Linh Cơ thở sâu, cẩn thận từng ly từng tí hướng Triệu Mục chắp tay hành lễ, "Vạn bối Thủy Linh Cơ, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào?" "Ú a, không phải mới vừa còn gọi tiểu tử a, hiện tại liền tiền bối." Trịnh Kinh Nhân cười đùa nói, "Thủy Linh Cơ, kỳ thực ta vẫn là thích ngươi vừa rồi kiêu căng khó thuần bộ dáng, nếu không ngươi tiếp tục kiên cường điểm." "Đúng, vừa rồi ngươi còn muốn dùng tiên uy phế bỏ ngươi vị tiền bối này đâu, nếu không ngươi lại ra tay thử một chút, không chừng ngươi liền có thể giết hắn đâu." Thủy Linh Cơ hận đến hàm răng nữa, thật muốn một bàn tay chụp chết Trịnh Kinh Nhân. Gia hỏa này thật sự là hết chuyện để nói. Bất quá hắn cũng không dám thật động thủ. Cẩn thận quan sát một cái Triệu Mục thần sắc, hắn khô khốc lấy cuống họng nói, "Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Vạn bối vừa rồi cũng không phải là cố ý mạo phạm, xin mời tiền bối khoan dung." "Tiền bối?" Triệu Mục đưa tay, đánh gậy hắn nói, "Không cần khẩn trương, bần đạo đối với ngươi không có ác ý, chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi mà thôi. Không biết tiền bối muốn hỏi cái gì, chỉ cần là vạn bối biết, tuyệt không che giấu." Thủy Linh Cơ vội vàng thành khẩn cam đoan. Chương 2576, trốn không thoát. Chương 2576, trốn không thoát. Triệu Mục cười đến rất ôn hòa, nhưng một đôi mắt lại vô cùng sắc bén. Thủy Linh Cơ sinh ra một loại ảo giác, cảm giác cặp mắt kia phảng phất có thể xuyên thủng thiên thể, nhìn đến trong thân thể của hắn bí mật. Bần đạo muốn hỏi, ngươi đến tột cùng vì sao có thể cùng thế giới bản nguyên thân thiện? Triệu Mục mỉm cười hỏi thăm, bần đạo còn muốn biết, ngươi đến tột cùng là như thế nào tu luyện, thế mà mấy trăm năm liền từ chuẩn thần cảnh, trực tiếp đắc đạo thành tiên. Với lại ngươi thành tiên trước đó, thế mà không cần chứng đạo nhân gian thần linh, đây chính là thần võ đại thế giới từ xưa không có. Còn có, vì sao ngươi mới vừa thành tiên không hơn trăm năm, tiên thể liền đã suy bại nghiêm trọng như vậy? Hiện tại ngươi, tuổi thọ cũng đã không đủ vạn năm đi. Thủy Linh Cơ chê cười nói, tiền bối lập tức hỏi nhiều như vậy, vạn bối cũng không biết nên trả lời trước cái nào vấn đề. Hắn vừa nói chuyện kéo dài thời gian, một bên ở trong lòng suy nghĩ như thế nào chạy trốn. Vậy liền từng bước trả lời, bần đạo không đổi. Triệu Mục tùy ý cầm lấy trên bàn cái chén, rót cho mình một ly trà, nhìn đến Thủy Linh Cơ nhấp một miếng. Cái này, Thủy Linh Cơ bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, cảm giác giống như bị một tôn hồng hoàng cự thú tập trung vào đồng dạng sợ hãi. Tự đáp nói thành tiên đến nay, hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy sợ hãi qua. Hắc hắc. Chính Kinh Nhân nghiền ngẫm cười nói, "Thủy Linh Cơ, ngươi tại sao không nói chuyện, không phải là muốn chạy à? Ngươi cái đáng đâm ngàn đao tiện miệng. Hủy Linh Cơ trong lòng thầm mắng, trên mặt lại cẩn thận cười làm lành, tiền bối chớ nên hiểu lầm, tại hạ không muốn chạy, chỉ là đang nghĩ trả lời thế nào ngài vấn đề. Nhìn Triệu Mục không nói lời nào, chỉ là cười yếu ớt nhìn đến hắn. Hủy Linh Cơ nuốt nước miếng một cái, nói, vẫn là trước tiên nói cùng thế giới bản nguyên thân thiện nguyên nhân a. Không dối gạt tiền bối, vạn bối sở dĩ cùng thế giới bản nguyên phù hợp, là bởi vì ta thể chất rất đặc thù. Đại khái tại 3000 năm trước đó đi, vạn bối tu vi nhiều năm thủy chung không có chỗ tiến thêm, liền muốn du lịch các phương tìm đột phá cơ duyên. Kết quả ta dạo chơi hải ngoại thời điểm, một lần tình cờ tiến nhập một mảnh kỳ lạ khư giới, ở trong đó thời không hỗn loạn, không phân biệt phương hướng. Vạn bối ở mảnh này khư giới bên trong, bị vây hơn 2000 năm, đều thủy chung vô pháp tìm tới đi ra đường. Lúc đầu vạn bối coi là mình liền bị vĩnh viễn nuốt ở bên trong, lại không nghĩ. Nói đến đây, Thủy Linh Cơ ngữ khí dừng một chút, cố ý muốn đem Triệu Mục cùng Trịnh Kinh Nhân lực chú ý, dẫn tới hắn tiếp xuống nói bên trên. Trịnh Kinh Nhân khẽ nhíu mày, muốn thúc giục Hủy Linh Cơ mau nói, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh Triệu Mục biến mất. "Ân, Lao Triệu đâu?" Trịnh Kinh Nhân sững sờ. Sau một khắc, hắn giống như cảm giác được cái gì, thân hình cũng đột nhiên bắn lên, từ cửa sổ bay ra ngoài. Hắn đi vào tiểu lâu bên ngoài giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung bên trên đứng đấy hai người, rõ ràng là Triệu Mục cùng một cái khác. "Hủy Linh Cơ? Làm sao lại một cái Hủy Linh Cơ?" Trịnh Kinh Nhân kinh ngạc quay đầu, thấy được vẫn còn đang tiểu lâu nhã gian Hủy Linh Cơ, phân thân sao? Hắn đưa tay hướng về phía tiểu lâu một chảo. Đứng tại trong gian phòng trang nhã cái kia Hủy Linh Cơ, liền được hắn tùy tiện cách không bắt đi ra. "Trịnh Kinh Nhân, ngươi làm gì? Thả ta ra." Cái này Hủy Linh Cơ tức giận kêu to, liều mạng giãy giụa, thần sắc nhìn qua mười phần tự nhiên, giống như thật là sống người đồng dạng. Nhưng giờ phút này cầm cố lại đối phương Trịnh Kinh Nhân, lại khẳng định đây đích xác là một bộ khôi lỗi phân thân. Bởi vì khi hắn thần niệm tiến vào cái này Hủy Linh Cơ thể nội, mặc dù nhìn đến cùng người sống đồng dạng, tràn đầy sinh cơ huyết nục, thậm chí còn có linh hồn ba động. Thế nhưng là tại đối phương thể nội, hắn nhưng không có cảm nhận được bất kỳ thế giới bản nguyên. Thế mà đến một chiêu ve sầu thoát xác, lúc nào? Trịnh Kinh Nhân ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía bầu trời, đồng thời cách không nhiếp trụ Hủy Linh Cơ phân thân bàn tay hợp nắm. Phanh! Một tiếng vang trầm, Hủy Linh Cơ phân thân liền được trực tiếp bóp nát. Hiển nhiên Hủy Linh Cơ chiêu này ve sầu thoát xác dùng rất gấp, cho đến trong lúc đội vã làm ra phân thân, mặc dù giống như lúc, nhưng lại cũng không có bao nhiêu thực lực. Không trung bên trên, Triệu Mục chân đạp hư không, chắp tay ngăn tại Hủy Linh Cơ phía trước 100 mét chỗ, thủ đoạn không tệ, thế mà ngay cả bần đạo đều kém chút bị ngươi lừa rồi. Bất quá rất đáng tiếc, vạn pháp chân tiên cùng vô lậu điệu tiên thực lực cuối cùng vẫn là kém nhiều lắm. Bây giờ có thể hảo hảo trả lời bần đạo vấn đề a. Hủy Linh Cơ sắc mặt tâm trầm, tiền bối làm gì hùng hổ doa người, thả vãn bối một con đường sống không được sao? Triệu Mục cười cười, bần đạo chỉ là muốn biết trên người ngươi bí mật, cũng không tính giết ngươi, sao là không thả ngươi sinh lộ? Có thể vãn bối cũng không muốn nói cho người ta bí mật. Hủy Linh Cơ cắn răng nói. Vậy chúng ta liền muốn nói chuyện sinh lộ vấn đề. Triệu Mục mang tại sau lưng một cái tay mang lên trước người, nhẹ nhàng chỉ vào Hủy Linh Cơ, ngươi là muốn bảo thủ bí mật, vẫn là muốn bảo vệ mình mệnh, chọn một a. Ngươi không nên ép người quá đáng. Hủy Linh Cơ gầm thét, thể nội thế giới bản nguyên bỗng nhiên mãnh liệt mà ra, ở xung quanh người như sóng lớn của cuộn. Hắn nghiêm nghị uy hiếp, tiền bối không nên quên, vạn bối nắm trong tay thần võ đại thế giới, rất lớn một bộ phận thế giới bản nguyên. Nếu như vạn bối dẫn bảo những thế giới này bản nguyên, thế tất sẽ tạo thành thần võ đại thế giới sụp đổ hủy diệt. Đến lúc đó, cho dù tiền bối tu vi so vạn bối cao, cũng tránh không được muốn tại vô tận hỗn độn trong hư vô lưu lạc. Như thế tại cô độc trong tuyệt vọng chết đi kết quả, nghĩ đến tiền bối cũng không nguyện ý a. Triệu Mục trên mặt ý cười càng thắng rồi hơn, không, bần đạo rất nguyện ý, nhưng cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh hay không, dẫn bạo thế giới bản nguyên mới được. Đang khi nói chuyện, đầu ngón tay hắn một điểm tinh quang nở rộ, bàng bạc tiên lực lập tức mãnh liệt mà ra, từ bốn phương tám hướng đi Hủy Linh Cơ vây lại mà đi. Đây là ngươi bức ta. Hủy Linh Cơ gào thét, trực tiếp cưỡng ép dẫn động tự thân ngưng tụ thế giới bản nguyên. Ầm ầm, thế giới bản nguyên bạo động, lập tức dẫn tới toàn bộ thần võ đại thế giới thiên đạo đều chấn động. Các loại đại đạo cùng vô cùng thiên địa quy tắc, bởi vì thiên đạo chấn động mà bặm mẻo, một loại phảng phất tận thế một dạng sợ hãi, tại mỗi một cái sinh linh trong lòng nổi lên. Chúng sinh không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm giác mình giống như sắp tử vong đồng dạng, toàn bộ đều trở nên tuyệt vọng mà mờ mịt. Nhưng loại này tuyệt vọng cùng mờ mịt cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Vẹn vẹn một cái nháy mắt sau đó, bọn hắn tâm tình liền khôi phục bình tĩnh, phảng phất vừa rồi tất cả đều là ảo giác. Đồng thời thiên đạo chấn động, các loại đại đạo cùng thiên địa quy tắc bặm mẻo cũng khôi phục như lúc ban đầu. Vô cấu thành trên không, thế giới bản nguyên mới vừa dẫn bạo, liền được Triệu Mục tiên lực cho cưỡng ép áp chế xuống. Từng tầng tiên lực ẩn chứa kinh người uy năng, đem tất cả thế giới bản nguyên toàn bộ bóc ra, biến thành một cái chùm sáng bị Triệu Mục thu hồi. Mà Hủy Linh Cơ tức là bị tiên lực cưỡng ép trói buộc chặt, treo đã công bố không khẽ động cũng không thể động, sắc mặt kìm nén đến cùng quả cả đồng dạng. Vạn pháp chân tiên cùng vô lậu địa tiên chiến lệnh, thật sự là quá lớn, cái trước căn bản không phải người sau địch. Năm đó Triệu Mục đối phó Trích Tiên, đó là bởi vì lợi dụng ách khí dẫn tới tiên giới chi lực, kiềm chế Trích Tiên phần lớn lực lượng, mới có thể cùng đối phương rằng co 100 năm. Cuối cùng, Triệu Mục cũng là đột phá vô lậu địa tiên về sau, mới chính thức nắm giữ chạm sát Trích Tiên năng lực. Lần này, Hủy Linh Cơ có thể không có bản sự dẫn động tiên giới chi lực, đương nhiên sẽ không là Triệu Mục đối thủ. Chương 2577, một giọt tinh huyết. Chương 2577, một giọt tinh huyết. Trịnh Kinh Nhân bay tới, liếc nhìn dãy rùa Hủy Linh Cơ, hỏi: "Lão Triệu, gia hỏa này ngươi định làm như thế nào, giết hắn sao?" Triệu Mục lắc đầu, "Không cần giết, hắn đã chết." "Đã chết? Có ý tứ gì?" Trịnh Kinh Nhân ngạc nhiên, hắn liếc nhìn vẫn còn đang rẽ rùa hủy linh cơ, gia hỏa này không trả nhảy nhót tương bừng sao? Triệu Mục cao mày nói, mới vừa trói buộc chặt hắn về sau, ta liền dùng thần niệm thâm nhập vào trong cơ thể hắn tra xét, kết quả ta phát hiện, hắn linh hồn sớm đã sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ phân tán tại nhục thân các ngõ ngách. Nếu như bây giờ hắn nhục thân tử vong, hắn ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán. Cho nên ngươi cũng có thể nói, hiện tại hắn kỳ thực đã chết, chỉ là một bộ nắm giữ bản thân ý thức cái xác không hồn. Nghe thấy lời ấy, lúc đầu đang tại dãy rủa bị linh cơ đột nhiên cứng đờ. Hắn ngẩng đầu, không thể tin nhìn chằm chằm Triệu Mục, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta linh hồn đã sụp đổ, cái này sao có thể? Làm sao? Chính ngươi không biết? Triệu Mục hỏi lại. Chính Kinh Nhân cũng nhìn về phía Hủy Linh Cơ. Đã thấy Hủy Linh Cơ ánh mắt bối rối, ta đương nhiên biết mình tình huống. Sau khi thành tiên, ta mặc dù nhục thân chỉ có vạn năm tuổi thọ, nhưng linh hồn lại hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không giống ngươi nói như thế sụp đổ. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy, ta linh hồn vẫn như cũ hoàn hảo. Nhìn đến đã có chút nói năng lộn xộn Hủy Linh Cơ, Chính Kinh Nhân khẽ nhíu mày, lão Triệu, hắn giống như cũng không rõ ràng mình linh hồn tình huống. Không nên à, đừng nói hắn đã thành tiên, liền xem như phàm nhân tu tiên giả, chỉ cần dùng thần niệm xem xét tự thân, liền có thể đối với mình linh hồn tình huống rõ ràng. Nhưng hắn vì sao sẽ không biết chút nào? Chính Kinh Nhân đương nhiên tin tưởng Triệu Mục nói. Hiện tại Triệu Mục cùng Hủy Linh Cơ nói mâu thuẫn, hắn thấy vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở Hủy Linh Cơ trên thân. Triệu Mục trầm ngâm nói, ta tại Hủy Linh Cơ thể nội cảm giác được một loại cổ quái lực lượng, chính là loại lực lượng này ảnh hưởng tới Hủy Linh Cơ tâm trí, để hắn sinh ra một loại ảo giác, cho là mình linh hồn vẫn như cũ hoàn chỉnh. Cổ quái lực lượng, đó là cái gì? Chính Kinh Nhân hỏi. Hiện tại còn không biết. Triệu Mục lắc đầu, nhưng là ta có thể khẳng định, loại lực lượng này không chỉ có mê hoặc Hủy Linh Cơ tâm trí, để hắn sinh ra ảo giác. Đồng thời Hủy Linh Cơ có thể cùng thế giới bản nguyên thân thiện, có thể không chứng đạo nhân gian thần linh, mấy trăm năm liền từ chuẩn thần cảnh thành tiên, cũng là bởi vì loại lực lượng này ảnh hưởng. Mặt khác, cũng không biết có phải hay không ta ảo giác, loại lực lượng này, thế mà để ta có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, giống như đã từng quen biết. Chính Kinh Nhân sững sờ, loại lực lượng này không biết lại cùng Trích Tiên có quan hệ a? Không rõ ràng. Triệu Mục trầm ngâm một chút, đột nhiên đưa tay ở trước ngực bắt ấn, trong mắt bắn ra nhiếp nhân tâm phách tiên quang. Chính Kinh Nhân đột nhiên quay đầu, không dám nhìn nữa Triệu Mục con mắt, bởi vì Triệu Mục trong mắt tiên quang, thế mà để hắn sinh ra tâm trí trầm luân cảm giác, hiển nhiên đây là một loại khống chế người tư tưởng pháp thuật. Triệu Mục trong mắt tiên quang bắn ra, trực tiếp không có vào Hủy Linh Cơ trong mắt, để người sau ý thức trong nháy mắt trầm luân. Hắn mở miệng hỏi, Hủy Linh Cơ, trả lời bần đạo vừa rồi tại trong tiểu lâu hỏi ngươi vấn đề. Phải. Hủy Linh Cơ biểu lộ ngốc trệ, ngữ khí cứng ngắc bắt đầu trả lời, mấy trăm năm trước ta du lịch thiên hạ, muốn tìm được có thể làm cho mình đột phá chúa tể cơ duyên. Ngày đó, ta du lịch đến hải ngoại, đột nhiên bên người không gian nứt ra, một giọt không biết là ai tinh huyết, liền từ không gian kia trong cái khe bay ra, dung nhập ta thân thể. Lạ lẫm tinh huyết cưỡng ép dung nhập thể nội, ta ngay từ đầu đương nhiên là rất sợ hãi, liều mạng muốn đem nó bức ra thân thể. Cũng mặc kệ ta dùng cái gì biện pháp, đều căn bản làm không được, giọt kia tinh huyết liền tốt giống tại ta trong máu thịt mọc dễ đồng dạng, căn bản là không có cách khu trục. Về sau theo thời gian trôi qua, ta phát hiện giọt kia tinh huyết từ từ cùng ta nhục thân dung hợp, sau đó ta cũng cảm giác được, mình cùng toàn bộ thần võ đại thế giới, giống như vô cùng thân cận. Loại này thân cận, không chỉ có để thế giới bản nguyên hướng ta hội tụ, còn để ta có thể dễ như trở bàn tay, cảm ngộ thần võ đại thế giới thiên đạo, các loại đại đạo cùng thiên địa quy tắc. Không chỉ có như thế, giọt kia tinh huyết bên trong còn giống như ẩn chứa một loại nào đó, siêu thoát phương này thế giới lực lượng, để ta nhục thân, linh hồn cùng pháp lực, toàn bộ cũng bắt đầu thuế biến. Thẳng đến trăm năm trước, loại này thuế biến rốt cuộc đạt đến cực hạn, để ta thành công đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Nhưng ta không nghĩ tới là, giọt kia tinh huyết tại để ta thu hoạch được chỗ tốt to lớn đồng thời, cũng đang không ngừng ăn mòn ta nhục thân. Nhưng loại này ăn mòn cực kỳ mịt mờ, tại quá khứ ta căn bản là cảm giác không thấy. Nó tại trong cơ thể ta chậm rãi trong chất, rốt cuộc tại ta sau khi thành tiên, triệt để bạo phát. Ta thành tiên về sau, lúc đầu mừng rỡ như điên, cho là mình có thể thu hoạch được mấy ước năm thọ mệnh, còn có thể đi truy tầm cao hơn cảnh giới. Nhưng ta mừng rỡ lại vẹn vẹn duy trì không đến nửa khắc, rất nhanh liền cảm nhận được một loại suy yếu bất lực. Ta kiểm tra thân thể mới phát hiện, mình nhục thân thế mà đang nhanh chóng già yếu, tuổi thọ càng là trên diện rộng giảm ít. Quá trình này duy trì dòng dã 3 ngày, sau đó ta liền biến thành hiện tại cái dạng này. Từ đó về sau, ta liền bắt đầu nghĩ hết đủ loại biện pháp, hy vọng có thể nghịch chuyển thân thể già yếu, để cho mình một lần nữa nắm giữ bình thường tiên nhân tuổi thọ. Nhưng là rất đáng tiếc, vô luận ta làm thế nào, đều căn bản là không có cách cải biến đây hết thảy. Một giọt tinh huyết, Triệu Mục cùng Trịnh Kinh Nhân liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Đến tột cùng là dạng gì tinh huyết, thế mà có thể có như thế uy năng, đem một cái chuẩn thần cảnh tu sĩ cưỡng ép đẩy lên tiên nhân cảnh giới. Trịnh Kinh Nhân mở miệng nói, lão Triệu, ta hoài nghi giọt kia tinh huyết cùng Trích Tiên có quan hệ, ngươi cảm thấy thế nào? Trích Tiên a? Triệu Mục hơi híp mắt lại, cùng nói là Trích Tiên, còn không bằng nói là cùng Tư Không Hư Nguyệt có quan hệ. Tư Không Hư Nguyệt? Đó là ai? Trịnh Kinh Nhân nghi hoặc. Là người chết chi địa bên trong người kia. Triệu Mục đem tại người chết chi địa phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Trịnh Kinh Nhân trợn mắt hốt mồm, ngươi nói là Trích Tiên cùng cái kia Tư Không Hư Nguyệt dung hợp, mà cái kia Tư Không Hư Nguyệt vẫn là tiên giới đạo tổ phân thân? Đúng, đối với việc này, Tư Không Hư Nguyệt hẳn không có nói dối. Triệu Mục gật đầu. Chính Kinh Nhân há to miệng, ta cảm giác cái thế giới này điên, thần võ đại thế giới bất quá là chỉ là một cái phàm gian thôi, làm sao còn cùng tiên giới chi cường giả dính líu quan hệ? Chẳng lẽ vị kia Lăng Tiêu đạo tổ phái phân thân hàng lâm thần võ đại thế giới, thật là vì tìm cái gì thiên mệnh người. Thiên mệnh người thật có thể cứu thương Ngô tiên giới. Triệu Mục lắc đầu, không biết, vấn đề này đáp án, chỉ sợ phải chờ chúng ta phi thăng tiên giới về sau, tự mình đi hỏi Lăng Tiêu đạo tổ. Phi thăng ta cũng không dám đi, ta sợ bị người ta cho chụp chết. Chính kinh nhân miết miệng, hiện tại ngươi định làm như thế nào, mang theo Hủy Linh Cơ lại đi một chuyến người chết chi địa, nhìn một chút cái kia tư không hư người sao. Chương 2578, tinh huyết bên trong quy tắc chương 2578, tinh huyết bên trong quy tắc dẫn hắn đi gặp tư không hư nguyện. Triệu Mục lắc đầu, không, ta chuẩn bị trực tiếp luyện hóa hắn, nhìn xem có thể hay không từ hắn máu thịt bên trong, đem giọt kia tinh huyết luyện ra. Trực tiếp luyện, đây cũng không dễ dàng. Chính kinh nhân tắt lưỡi, giọt kia tinh huyết đã sớm cùng hắn nhục thân dung hợp, rất có thể tính chất đã hoàn toàn cải biến, ngươi liền tính luyện ra, đoán chừng cũng không hoàn toàn là nguyên lai tinh huyết. Không sao, ta tự có biện pháp giải quyết. Triệu Mục mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một tôn nắm đấm lớn đỉnh đồng tàu, chính là vạn kiếp đỉnh. Hắn vây tay, Hủy Linh Cơ cả người liền kịch liệt thu nhỏ, bay vào vạn kiếp trong đỉnh. Sau một khắc, vạn kiếp đỉnh bên trong vô cùng đại đạo quy tắc, liền theo Triệu Mục tâm thần dẫn đạo trọng tổ, tạo thành một loại phản bản quy nguyên lực lượng. Tại loại lực lượng này luyện hóa dưới, Hủy Linh Cơ thể nội giọt kia thần bí tinh huyết bắt đầu bị dần dần luyện hóa đi ra, đồng thời một chút xíu quay về lúc đầu tính chất. Mà tại luyện hóa quá trình bên trong, Triệu Mục cũng đúng giọt máu tươi này càng ngày càng hiểu rõ. Ngươi phải sống luyện hóa hắn. Trình kinh nhân giật này mình. Triệu Mục lườm hắn một cái, ta có tàn nhẫn như vậy sao? Luyện hóa lúc trước hắn, ta đã đánh tan hắn ý thức. Vậy là tốt rồi. Trình kinh nhân thở dài, ai, đây Hủy Linh Cơ cũng không biết nên nói hắn may mắn hay là bi ai. Một giọt không rõ lai lịch tinh huyết, để hắn mấy trăm năm liền từ chuẩn thần cảnh, trở thành từ xưa đến nay có thể đếm được trên đầu ngón tay đại la tiên. Đây chính là vô số người đau khổ truy cầu, nhưng căn bản vô pháp đạt được thiên đại cơ duyên. Theo lý thuyết, Hủy Linh Cơ có cơ duyên này, hẳn là cực lớn may mắn. Có thể hết lần này tới lần khác cái này thiên đại cơ duyên, nhưng lại cho hắn một cái chú định hồn phi phách tán kết quả, để hắn ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Nhìn như vậy, hắn lại hình như rất đáng thương, rất đau xót. Không chỉ là hồn phi phách tán. Triệu Mục lắc đầu nói, hắn mới vừa vận thành tiên trăm năm mà thôi, giọt kia tinh huyết đối với hắn nhục thân cùng linh hồn ăn mòn, kỳ thực vừa mới bắt đầu. Theo thời gian tiếp tục trôi qua, hắn nhục thân sẽ bị ăn mòn càng thêm nghiêm trọng. Mặt khác hắn cái kia phá toái linh hồn cũng sẽ bị tiến một bước chia cắt, những cái kia giải nhục thân các nơi mảnh vụn linh hồn sẽ bị tiếp tục chia cắt thành vô số càng nhỏ hơn mảnh vỡ. Mới vừa thành tiên đây trăm năm, trong cơ thể hắn kỳ thực còn lưu lại một chút tiên phàm thuế biến thời điểm vĩ lực, có thể giúp hắn chấn áp thống khổ. Có thể theo tiên phàm thuế biến vĩ lực hao hết, nhục thân bị ăn mòn, cùng linh hồn bị chia cắt thống khổ đều sẽ bị hắn rõ ràng cảm nhận được. Mà loại đau khổ này sẽ là lăng trì sử tử ngàn vạn lần, đến lúc đó hắn sẽ cảm thấy sống sót sống còn khó chịu hơn chết. Hắn sẽ muốn hết tất cả biện pháp giết mình. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn căn bản không chết được. Vì cái gì không chết được? Trình kinh nhân không hiểu. Bởi vì giọt kia tinh huyết lực lượng sẽ không chế hắn ý thức. Triệu Mục giải thích nói, lão Trịnh, ngươi cho rằng giọt kia tinh huyết hiện tại vì sao sẽ để cho Hủy Linh Cơ sinh ra ảo giác, không phát hiện được mình linh hồn đã phá toái? Vì cái gì? Trình kinh nhân hỏi. Bởi vì nó một mực đang hấp thu Hủy Linh Cơ nhục thân cùng linh hồn tinh hoa. Triệu Mục ngưng trọng nhìn chằm chằm bạn tiếp trong đỉnh Hủy Linh Cơ, Hủy Linh Cơ chỉ có sống sót, nhục thân cùng linh hồn mới có thể một mực cho giọt kia tinh huyết cung cấp liên tục không ngừng tinh hoa. Nếu như Hủy Linh Cơ chết mất, giọt kia tinh huyết liền cái gì cũng không chiếm được. Cho nên ta mới có thể suy đoán, giọt kia tinh huyết ảnh hưởng Hủy Linh Cơ tâm trí, để hắn không phát hiện được tự thân linh hồn phá toái, là bởi vì sợ Hủy Linh Cơ chết mất. Dù sao Hủy Linh Cơ thành tiên là đầu cơ trục lợi, bản thân cảnh giới cùng đạo tâm cực không ổn định. Chốc lát hắn phát hiện mình linh hồn phá toái, kinh hoàng sợ hai phía dưới rất có thể sẽ tạo thành đạo tâm sụp đổ, thân tử hồn tiêu. Tương lai cũng giống vậy, đợi tiên phàm thuế biến vĩ lực hao hết, đợi có thể cảm nhận được mãnh liệt thống khổ về sau, Hủy Linh Cơ nhất định sẽ nghĩ biện pháp tự sát. Mà giọt kia tinh huyết hẳn là biết trực tiếp thao túng Hủy Linh Cơ tâm trí, để hắn rõ ràng muốn chết, nội tâm nhưng lại kháng cự tử vong. Đến lúc đó, hắn liền muốn tại cả ngày lẫn đêm trong thống khổ, bị giọt kia tinh huyết ép khô tự thân tất cả tinh hoa, mới có thể chết mất. Chính kinh nhân nghe được thẳng quất hơi lạnh, hắn nuốt nước miếng một cái, hỏi: "Lão Triệu, ta làm sao nghe ngươi ý tứ, giống như giọt kia tinh huyết có bản thân ý thức đồng dạng?" Triệu Mục lắc đầu: "Không phải bản thân ý thức, ngươi có thể hiểu thành, giọt kia tinh huyết bên trong ẩn chứa lấy một loại nào đó đặc biệt quy tắc. Chốc lát nó dung nhập sinh linh thân thể, liền sẽ dựa theo đặc biệt quy tắc đến khống chế bị nó dung nhập sinh linh. Nói thật, ta đối với giọt kia tinh huyết thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Ta thật rất muốn biết, đến tuột cùng là ai tinh huyết, thế mà ẩn chứa tàn nhẫn như vậy đáng sợ giết người quy tắc. Ngươi nói như vậy, ta cũng càng tò mò." Chính kinh nhân ngưng trọng nói, "Lão Triệu, ngươi nói chúng ta đoán đúng hay không? Giọt kia tinh huyết đến cùng có phải hay không tư không hư nguyện? Chờ đem nó luyện hóa đi ra liền biết." Triệu Mục nhìn chằm chằm vạn kiếp trong đỉnh Hủy Linh Cơ, nói ra, "Vạn kiếp đỉnh bên trong, các loại đại đạo quy tắc hợp thành phản bản quy nguyên lực lượng, không ngừng từ Hủy Linh Cơ thân thể bên trong rút ra từng tia máu tươi. Cái kia từng cây so tơ tằm còn mảnh cơ máu, tại Hủy Linh Cơ phía trên không ngừng quay quanh hội tụ, từ từ tạo thành một giọt tinh huyết. Mà Hủy Linh Cơ nhục thân, tức là ở trong quá trình này cấp tốc khô cạn co bảo, đồng thời không ngừng phong hóa tiêu tán." Chính kinh nhân thở dài nói, "Chết đi như vậy cũng tốt, chí ít ngươi không cần tiếp nhận tương lai thống khổ, muốn chết đều không chết được." Thời gian từng phút từng giây đi qua. Sau 3 canh giờ, Hủy Linh Cơ nhục thân rốt cuộc hoàn toàn biến mất không gặp, mà hắn vô số mảnh vụn linh hồn cũng toàn bộ không còn sót lại chút gì. Vạn kiếp trong đỉnh, chỉ còn lại có một giọt tinh huyết lơ lửng hư không. nhưng sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Vạn Kiếp Đỉnh phản bản quy nguyên lực lượng vẫn còn đang không ngừng luyện hóa tinh huyết, để hắn tiến một bước trở về lúc đầu tính chất. Mà ở trong quá trình này, loại kia để Triệu Mục giống như đã từng quen biết cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hắn càng ngày càng cảm thấy mình nhất định gặp qua giọt máu tươi này chủ nhân. Ngươi chủ nhân rốt cuộc là người nào? Triệu Mục tự lẩm bẩm. Thời gian tiếp tục đội vàng trôi qua, đại khái lại qua 2 canh giờ. Ông. Vạn Kiếp Đỉnh đang nhẹ nhàng chấn động về sau, đình chỉ đối với tinh huyết luyện hóa. Sau một khắc, tinh huyết mặt ngoài như là sóng lớn cuộn cuộn đứng lên, từng cổ kinh người lực lượng từ trong đó bạo phát, tựa hồ là muốn xông ra Vạn Kiếp Đỉnh. Triệu Mục đội vàng sửa đổi Vạn Kiếp Đỉnh quy tắc, đem tinh huyết gắt gao phong tỏa ở bên trong. Cảm thụ được tinh huyết bộc phát ra lực lượng, Triệu Mục trầm giọng nói, không phải Tư Không Hư Nguyệt. Cái gì? Chính kinh nhân giống như không có nghe rõ. Triệu Mục nói, ta nói là, chúng ta đoán sai, giọt máu tươi này căn bản không phải Tư Không Hư Nguyệt. Đó là ai? Chính kinh nhân kinh ngạc hỏi thăm, ngoại trừ Tư Không Hư Nguyệt bên ngoài, thần võ đại thế giới còn có ai có thể nắm giữ đáng sợ như thế tinh huyết? Triệu Mục thở sâu, nói, là Trường Sinh chân nhân. Chương 2579, thế giới chi chủ. Chương 2579, thế giới chi chủ. Ngươi nói cái gì? Chính kinh nhân mặt đầy không thể tin, lão Triệu, ngươi không có làm sai đi, ngươi nói là giọt máu tươi này đến từ Trường Sinh chân nhân. Không sai, đó là Trường Sinh chân nhân. Triệu Mục ngưng trọng gật đầu, lúc trước cảm giác còn không mãnh liệt, nhưng bây giờ giọt máu tươi này đã một lần nữa ngưng tụ. Ta có thể cảm giác được rõ ràng, tinh huyết bên trong tràn ngập lực lượng, cùng Trường Sinh chân nhân nhục thân giống như lúc. Không nghĩ tới Trường Sinh chân nhân một giọt tinh huyết bị sinh linh dung nhập thể nội về sau, thế mà lại tạo thành đáng sợ như vậy hậu quả. Từ bị linh cơ sự tình bên trên xem ra, chúng ta đối với Trường Sinh chân nhân phán đoán, chỉ sợ muốn làm ra một chút cải biến. Đúng vậy a, chuyện này đích xác ngoài dự liệu. Trình kinh nhân thở dài nói, tại quá khứ, bọn hắn đối với Trường Sinh chân nhân ấn tượng vẫn luôn là kỳ tài ngút trời, giỏi về ẩn tàng cùng giảo hoạt như hồ. Kỳ tài ngút trời, nói là Trường Sinh chân nhân có thể tại tiên đạo chưa hưng thời đại, liền có thể đắc đạo thành tiên, giỏi về ẩn tàng, nói là lấy trích tiên thủ đoạn, hơn 100 triệu năm đều không có thể tìm tới Trường Sinh chân nhân tung tích, mà giảo hoạt như hồ, tức là nói Trường Sinh chân nhân thủy chung không hiện thân, mà là một mực trong bóng tối thôi động người khác, đem người khác làm vũ khí sử dụng giúp hắn đối phó trích tiên. Nhưng hôm nay Trịnh Kinh Nhân lại cảm thấy, đối với Trường Sinh chân nhân đánh giá, có thể phải thêm một cái ác độc tàn nhẫn. Bởi vì theo Triệu Mục thuyết pháp, Trường Sinh chân nhân tinh huyết bên trong tồn tại một loại đặc biệt quy tắc, chốc lát bị sinh linh dung nhập thể nội, liền sẽ không ngừng hấp thụ sinh linh tinh hoa, cho đến đem đối phương giết chết. Càng đáng sợ là, ở trong quá trình này, sinh linh còn muốn tiếp nhận to lớn thống khổ, muốn chết đều làm không được. Trịnh Kinh Nhân không biết, Trường Sinh chân nhân tinh huyết bên trong loại này đặc biệt quy tắc, đến tột cùng là bẩm sinh, vẫn là kỳ chủ động thi pháp tạo dựng. Nếu như là người sau, vậy đã nói rõ Trường Sinh chân nhân đang cố ý dùng mình tinh huyết đến cướp đoạt những sinh linh khác tinh hoa, còn muốn cho người sau sống không bằng chết. Loại này phương pháp làm việc, nói một tiếng tàn nhẫn ác độc tuyệt không là quá. Mà nếu như huyết dịch bên trong đặc biệt quy tắc là Trường Sinh chân nhân bẩm sinh, vậy cũng nói rõ này người trời sinh liền cực kỳ nguy hiểm. Lão Triệu, giọt máu tươi này ngươi định xử lý như thế nào? Trịnh Kinh Nhân hỏi. Triệu Mục thu hồi bạn quyết định, ta dự định đi một chuyến phá giới tiên thuyền, nhìn xem Trường Sinh chân nhân nhục thân cùng giọt máu tươi này tiếp xúc sẽ có phản ứng gì. Bất quá trước đó, ta muốn trước giúp ngươi triệt để đem thế giới bản nguyên dung hợp, để ngươi trở thành thần võ đại thế giới chi chủ. Đến lúc đó thiên hạ quay về nhất thống sự tình liền giao cho ngươi. Tốt. Chính kinh nhân nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Đi, tìm thanh tĩnh địa phương chúng ta lại bắt đầu. Triệu Mục vung tay lên, tiên lực bao phủ Chính kinh nhân, một cái lắc mình liền biến mất không thấy. Cửu thiên bên trên, đen kịt hư không bên trong, Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh cách nhau rất xa khoảng cách, tiến tĩnh lơ lửng. Triệu Mục cùng Chính kinh nhân tương đối ngồi xếp bằng, vô tự thiên thư tức là lơ lửng tại bọn hắn ở giữa. Một cái quang cầu xuất hiện tại Triệu Mục trong tay, chính là hủy linh cơ cái kia bộ phận thế giới bản nguyên. Triệu Mục mở miệng nói, lão Trịnh, quá khứ ngươi là vô tự thiên thư khí linh, trên bản chất vô tự thiên thư mới là chủ nhân, ngươi là chịu nó điều khiển. Nhưng bây giờ ngươi muốn trở thành thế giới chi chủ, trên bản chất là muốn trái lại khống chế vô tự thiên thư, trở thành nó chủ nhân. Không chỉ có như thế, ngươi còn muốn hoàn toàn khống chế thế giới bản nguyên, trở thành thần võ đại thế giới chủ nhân. Cho nên tại loại chuyển biến này quá trình bên trong, ngươi tất nhiên sẽ nhận toàn bộ thần võ đại thế giới phản vệ, sẽ sinh ra cực kỳ nguy hiểm tâm ma. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải bảo vệ chặt đạo tâm, quyết không thể bị tâm ma phản vệ, nếu không ngươi không chỉ có vô pháp trở thành thế giới chi chủ, ngược lại còn sẽ hồn phi phách tán, hiểu chưa? Yên tâm, ta minh bạch. Trịnh Kinh Nhân nhẹ gật đầu. Minh bạch liền tốt. Triệu Mục cười nói, bất quá ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá, nếu để chính ngươi đồng hóa thế giới bản nguyên, muốn vượt qua tâm ma phản vệ tự nhiên muôn vàn khó khăn. Nhưng bây giờ có ta giúp ngươi, quá trình sẽ thuận lợi rất nhiều, ngươi chớ có tự loạn trận cước liền tốt. Hắc hắc, ta đương nhiên không khẩn trương, có ngươi vị này vô lậu địa thiên tài, ta cũng không có gì khẩn trương. Trịnh Kinh Nhân cũng cười nói, Đại La Tiên có thể đều là siêu thoát thiên đạo, vượt ra khỏi người phàm thế giới tồn tại. Càng huống hồ, đồng dạng Đại La Tiên đều là vạn pháp chân tiên, mà Triệu Mục lại là so vạn pháp chân tiên, cao hơn một cảnh giới vô lậu địa tiên. Có Triệu Mục ở chỗ này để lấy, hắn còn cần lo lắng cái gì? Vậy thì bắt đầu a. Triệu Mục đưa tay ném đi, trùng sáng liền nhẹ nhàng chui vào vô tự thiên thư. Vâng. Sau một khắc, sáng chói thần quang liền chưa từng tự trong thiên thư bạo phát, chiếu sáng mảnh này đen kịt hư không. Tương đạo thế giới bản nguyên tại thiên thư xung quanh cuộn cuộn, trực tiếp đem Trịnh Kinh Nhân cho bao phủ tại bên trong. Triệu Mục tay nắm ấn quyết, từng đạo cường ngạnh tiên lực bệnh như lưới, tầng tầng lớp lớp khảm vào thế giới bản nguyên. Trong chốc lát, thế giới bản nguyên, Trịnh Kinh Nhân cùng Vô Tự Tiên Thư đều tại Triệu Mục tiên lực lưới lớn dưới, bị chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Giờ khắc này, Trịnh Kinh Nhân cảm giác được vô số tin tức, giống như bị nhồi cho vị ăn, điên cuồng tràn vào hắn trong đầu. Tại những tin tức này bên trong, hắn thấy được thế gian chúng sinh, nhìn thấy các loại đại đạo quy tắc, cũng nhìn thấy trên đời này phát sinh mỗi một chuyện. Thế giới bản nguyên chính là một phương thế giới căn bản, cùng trên đời này vạn sự vạn vật đều cùng một nhịp thở. Cho nên khi Trịnh Kinh Nhân cùng thế giới bản nguyên chân chính dung hợp thời điểm, tự nhiên là có thể thông qua bản nguyên cảm giác được trên đời này tất cả mọi thứ. Chỉ là như vậy tin tức quá mức khổng lồ, cho nên cho Trịnh Kinh Nhân tạo thành mãnh liệt tâm thần trùng kích. Mà khổng lồ lộn xộn tin tức cũng lập tức dẫn động Trịnh Kinh Nhân tâm ma, để hắn ý thức lâm vào hỗn loạn. Bất quá còn tốt, hắn đạo tâm đầy đủ kiên cố, cũng không có bị tâm ma trực tiếp phản vệ sụp đổ, mà là gian nan chống cự đứng lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trịnh Kinh Nhân cùng thế giới bản nguyên dung hợp trình độ càng ngày càng sâu. Nhưng cùng lúc đó, hắn gặp tâm ma phản vệ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá may mắn, Triệu Mục Thủy Trung tại lấy tự thân tiên lực phối hợp tâm thần, trợ giúp Trịnh Kinh Nhân áp chế tâm ma phản vệ. Lại thêm Trịnh Kinh Nhân bản thân đạo tâm cũng đích xác kiên cố phi thường, cho nên tâm ma phản vệ cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Mấy tháng sau, tất cả thế giới bản nguyên đều đã bị dung nhập Vô Tự Thiên Thư. Mà Vô Tự Thiên Thư chiếu sáng thiên ngoại hư không thần quang, cũng dần dần dập tắt biến mất. Triệu Mục thu hồi mình tiên lực, tiên tĩnh nhìn về phía trước Trịnh Kinh Nhân. Chỉ thấy Trịnh Kinh Nhân hai mắt hơi đóng, tiên tĩnh xếp bằng ở hư không bên trong, mà Vô Tự Thiên Thư tức là lơ lửng tại hắn trước ngực, giống như nhu thuận sủng vật đồng dạng. Vâng. Đột nhiên, một cỗ kinh người khí tức từ Trịnh Kinh Nhân trên thân bạo phát, cỗ khí tức này cường độ, thậm chí đã không kém hơn vạn pháp chân tiên. Thành. Triệu Mục trên mặt nổi lên một vẻ ý cười. Giờ phút này Trịnh Kinh Nhân đã triệt để hoàn thành đối với thế giới bản nguyên dung hợp, trở thành chân chân chính chính thế giới chi chủ. Mặc dù Trịnh Kinh Nhân còn không có đắc đạo thành tiên, nhưng lại nắm giữ điều động toàn bộ thần võ đại thế giới, tất cả lực lượng quyền hành. Dạng này quyền hành, để hắn chỉ cần thân ở thần võ đại thế giới, liền có thể nắm giữ có thể so với vạn pháp chân tiên cường đại chiến lực. Chương 2580, tinh huyết hình ảnh chương 2580, tinh huyết hình ảnh cường đại khí tức từ từ tiêu tán, Trịnh Kinh Nhân chậm rãi mở mắt ra, đưa tay đem Vô Tự Thiên Thư cất vào đến. Hô, đúng là rất mạnh đại cảm giác. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, cẩn thận cảm thụ thể nội bành trướng lực lượng, tán thán nói, "Lão Triệu, hiện tại ta mạnh bao nhiêu? Ta cảm giác mình từ trong tới ngoài đều phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hiện tại ta đoán chừng trong lúc khẽ ngón tay, là có thể đem quá khứ ta đánh cho hồn phi phách tán." Triệu Mục cười cười, "Hiện tại ngươi thực lực, đích xác đã theo tới hoàn toàn khác biệt, so với vạn pháp chân tiên viên mãn cũng không kém. Bất quá thực lực này, chỉ có thể ở thần võ bên trong đại thế giới phát huy ra, nếu như ngươi rời đi thần võ đại thế giới, liền sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Mặt khác, trở thành thế giới chi chủ ngươi, về sau thực lực mạnh yếu sẽ cùng thần võ đại thế giới cùng một nhịp thở. Nếu như thần võ đại thế giới đạt được huyết chương cùng tấn thăng, ngươi thực lực cũng biết trở nên càng mạnh. Vô Lậu Địa Tiên, Vô Quyết Thiên Tiên, Vô Cấu Kim Tiên, ngươi về sau cũng có thể đạt đến. Thậm chí nếu như tương lai thần võ đại thế giới tấn thăng làm tiên giới, ngươi cũng có thể nắm giữ đạo tổ thực lực. Cho nên từ hôm nay trở đi, ngươi liền nghĩ biện pháp huyết chương thần võ đại thế giới a." Trịnh Kinh Nhân cười khổ, "Để thế giới tấn thăng, nhưng so sánh mình tu luyện có nhiều, dù sao ta thế nhưng là kéo cả một nhà thế gian vạn vật đều phải cùng một chỗ tấn thăng mới được." "Không sao, ta sẽ giúp ngươi." Triệu Mục cười nói, "Thương Ngô tiên giới hiện tại chân chính tình huống, chúng ta kỳ thực không được biết. Dù sao Trích Tiên rời đi Thương Ngô tiên giới đã có 2 ức năm, chúng ta từ hắn ký ức bên trong nhìn đến tiên giới cũng là 200 triệu năm trước. 2 ức năm có thể phát sinh sự tình nhiều lắm. Với lại Trích Tiên chỉ là tư không hương nguyệt nhục thân bên trong, đản sinh một cái ý mới biết, bản thân đối với tiên giới ký ức liền không được đầy đủ. Cho nên ta ý nghĩ là, đem thần võ đại thế giới với tư cách chúng ta đường lui. Tương lai cho dù phi thăng tiên giới về sau, nếu có cần nói, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp trở về. Bởi vậy thần võ đại thế giới càng cường đại, đối với chúng ta mà nói càng có chỗ tốt." Trịnh Kinh Nhân nghe vậy nghiêm túc gật đầu, "Ta minh bạch, tiếp xuống ta sẽ trước thống nhất toàn bộ Tử Hư đại lục, thành lập một cái tân tiên triều. Chỉ có mượn nhờ triều đình lực lượng, chúng ta mới có thể càng tốt hơn thống trị chúng sinh, vì thần võ đại thế giới quyết trương cùng tấn thăng làm chuẩn bị. Ngươi đây, hiện tại muốn đi phá giới tiên thuyền sao?" "Ân, là nên đi, cái kia Tử Hư đại lục sự tình liền giao cho ngươi." Triệu Mục nói. "Yên tâm, ta bây giờ đã là thế giới chi chủ, khai sáng đại nhất thống tân triều với ta mà nói không khó khăn." Trịnh Kinh Nhân nói. Triệu Mục nhẹ gật đầu, thân hình chợt lóe liền biến mất không thấy. Tuyệt cảnh Hàn Uyên. Thời không vặn vẹo hang động bên trong, đã từng ngăn tại phá giới tiên thuyền phía trước tuyệt cảnh thần cung, sớm đã không còn tồn tại. Triệu Mục một đường bay qua hang động, đi tới phá giới tiên thuyền trước mặt. Bây giờ Triệu Mục đã đột phá Vô Lậu Địa Tiên, thực lực vượt xa quá đi, nhưng khi tiếp cận phá giới tiên thuyền về sau, lại như cũ cảm giác mình mười phần nhỏ bé. Đây phá giới tiên thuyền không hổ là tiên giới vô thượng chí bảo, tản mát ra khí tức, vĩnh viễn đều để người cảm thấy ngưỡng mộ núi cao. Thậm chí ngươi tự thân thực lực càng mạnh, đối mặt nó thời điểm, liền càng có thể cảm giác được nó mênh mông uy năng. Cũng không biết đây phá giới tiên thuyền, tại tiên giới đến tột cùng tính là cái gì tầng thứ bảo vật. Triệu Mục lắc đầu, thả người bay lên phá giới tiên thuyền, sau đó lại lần thúc dục luân hồi đạo quả. Trong chốc lát, hắn thần niệm liền theo luân hồi đạo quả lực lượng, cấp tốc thẩm thấu phá giới tiên thuyền bên trong mỗi một hẻo lánh. Tìm được. Triệu Mục đồng tử ngưng lại, lách mình liền tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Hắn xuyên qua từng đầu hành lang, rất mau tới đến một gian trống trải đại sảnh. Dựa theo luân hồi đạo quả cảm ứng, Trường Sinh chân nhân nhục thân ngay ở chỗ này. Triệu Mục khẽ nhíu mày, xem ra Trường Sinh chân nhân nhục thân một mực tại phá giới tiên thuyền các nơi di động. Tăng thêm lần này, ta tại phá giới tiên thuyền bên trong, tổng cộng nhìn thấy qua Trường Sinh chân nhân nhục thân lần 3. Có thể mỗi một lần hắn trô gian phòng cũng khác nhau, cũng không biết hắn vì sao muốn di động nhục thân. Triệu Mục lắc đầu, đi thẳng tới đại sảnh một cái góc. Hắn thôi động luân hồi đạo quả lực lượng, đi cái kia nơi hẻo lánh hội tụ. Sau một khắc, trong góc kia liền nổi lên một cái ngồi xếp bằng huyền y lìa đạo nhân, chính là Trường Sinh chân nhân nhục thân. Triệu Mục đi đến trước mặt, nhìn chăm chú Trường Sinh chân nhân nhục thân, ngươi đến tột cùng là một cái dạng gì người, thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu. Trước kia ta luôn cho là Trích Tiên là phương này thế giới khó đối phó nhất người, hắn cường đại có đôi khi thật làm cho người không biết làm sao. Có thể về sau ta nhưng dần dần phát hiện, ngươi thật giống như mới là cái kia chân chính lợi hại người. Trích Tiên tự nhận là thực lực cường đại, lại hơn 100 triệu năm đều không có thể tìm tới ngươi tung tích, đối với ngươi không thể làm gì. Trái lại, ngươi lại thông qua trong bóng tối thôi động, lợi dụng ta giết Trích Tiên. Thậm chí từ đầu đến cuối, ngươi đều chưa từng hiện thân qua, dạng này ngươi mới thật làm cho người kiêng kỵ. Còn có, Tư Không Hương Nguyệt nói tới thiên mệnh người, hẳn là ngươi đi. Rõ ràng thân ở phàm gian, lại có thể gây nên tiên giới đạo tổ chú ý, ngươi thật là càng ngày càng để ta cảm thấy thần bí. Triệu Mục lắc đầu, lật tay xuất ra từ bị linh cơ trên thân luyện hóa thành tinh huyết. Không biết giọt máu tươi này có thể hay không để cho ta từ trên người ngươi thu hoạch càng nhiều tin tức, hy vọng hữu dụng à. Triệu Mục bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, tinh huyết liền chậm rãi bay về phía Trường Sinh chân nhân nhục thân. Khi tinh huyết chạm đến nhục thân trong nháy mắt, một mảnh u quang lập tức từ tinh huyết bên trong bắn ra, xâm nhiễm toàn bộ đại sảnh. Triệu Mục ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đại sảnh tại u quang bao phủ xuống, biến thành một mảnh vô biên vô hạn hư không, Trường Sinh chân nhân nhục thân cũng đã biến mất. Đây là Hỗn Độn hư vô. Triệu Mục kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết, đây cũng không phải là thật Hỗn Độn hư vô, mà là giọt kia tinh huyết bên trong ghi chép hình ảnh bị chiếu rọi đi ra. Triệu Mục cúi đầu, thấy được dưới chân trôi nổi tại hư vô thần võ đại thế giới. Hắn ánh mắt thậm chí có thể nhìn qua tầng tầng không gian, nhìn đến thế giới bên trong thiên địa. Mảnh này trong chân dung thần võ đại thế giới, thời gian điểm tựa hồ cũng không phải là hiện tại. Triệu Mục hơi nhíu mày. Sở dĩ có này phán đoán, là bởi vì hắn tại cái này thần võ bên trong đại thế giới, cũng không có nhìn đến Tử Hư đại lục. Không đúng. Nói cho đúng hẳn là, cũng không có nhìn đến như hiện nay địa thế cách cục đồng dạng Tử Hư đại lục. Hắn không nhìn thấy tứ phương đại vực, trung ương tử vong ma vực, vô tận hoang nguyên, cùng 72 linh giới. Nếu như không có nhớ lầm, Trích Tiên là tại hơn 100 triệu năm trước, tiến hành lần đầu tiên sửa hiện thực. Cũng là tại cái kia sau đó, Tử Hư đại lục mới tạo thành, tứ phương đại vực vây quanh vô tận hoang nguyên, mà vô tận hoang nguyên quay trùng quanh trung ương tử vong ma vực cách cục. Lại sau đó, Trích Tiên lại tại mấy trăm vạn năm trước, khai sáng thần võ tiên triều thời điểm, đem tầng 72 thú hồn hải chuyển đến Tử Hư đại lục xung quanh, tạo thành bây giờ 72 linh giới. Có thể mảnh này trong chân dung đại địa bên trên, cũng không có những này khu vực tồn tại. Chương 2581, 300 triệu năm trước chương 2581, 300 triệu năm trước Triệu Mục lẩm bẩm, đã không có vô tận hoang nguyên cùng ngũ đại vực tồn tại, liền đại biểu cái này hình ảnh, là Trích Tiên lần đầu tiên sửa hiện thực trước đó thần võ đại thế giới. Chờ một chút. Đột nhiên Triệu Mục quay đầu, ánh mắt nhìn về phía nam vực đại địa, cũng không có nhìn đến tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong phá giới tiên thuyền. Đồng thời, hắn cũng không có thấy bị ngạn thế giới tồn tại. Bị ngạn là năm đó Tư Không Hư Nguyệt, cùng phá giới tiên thuyền cùng một chỗ hàng lâm thần võ đại thế giới, gây nên tiên giới cùng thần võ đại thế giới trọng điểm hình thành. Đã bị ngạn cùng phá giới tiên thuyền cũng không tại, vậy đã nói rõ mảnh này hình ảnh ghi chép sự tình, còn tại Tư Không Hư Nguyệt hàng lâm thần võ đại thế giới trước đó. Cái kia đến tột cùng muốn hướng phía trước bao nhiêu đâu? Là người chết chi địa dung nhập thần võ đại thế giới trước đó, vẫn là Trường Sinh chân nhân thành tiên trước đó, thậm chí là sớm hơn. Nghĩ tới đây, Triệu Mục ánh mắt liền tiếp tục thâm nhập xem xét, muốn thử xem có thể hay không tại cái này thần võ bên trong đại thế giới tìm tới người chết chi địa tồn tại. Nhưng ngay lúc này, một cỗ khủng bố khí tức đống nhiên hàng lâm. Thứ gì? Triệu Mục đột nhiên quay người, nhìn về phía hỗn độn hư vô chỗ sâu. Hắn ánh mắt bắn ra tiên uy, vượt qua xa xôi khoảng cách, thình lình thấy được một mảnh to lớn lục địa đang từ hỗn độn hư vô chỗ sâu bay tới. Cái kia lục địa vô cùng rộng rãi, trên đó tràn ngập bề bộn đại đạo quy tắc, mà tại mặt đất cùng bầu trời bên trong còn du đãng vô số hình thù kỳ quái cái sắc không hồn. Đó là người chết chi địa. Triệu Mục thần sắc kinh ngạc, lập tức hiểu được, Trường Sinh chân nhân tinh huyết chiếu dọi ra mảnh này hình ảnh, ghi chép là 300 triệu năm trước, người chết chi địa cùng thần võ đại thế giới dung hợp. Hỗn độn hư vô chỗ sâu, người chết chi địa tốc độ phi hành cực nhanh, thậm chí nói là thuấn di đều không đủ. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, người chết chi địa đã đi tới thần võ đại thế giới phụ cận. Cái kia khổng lồ lục địa, để Triệu Mục cảm giác mình giống như cự phong dưới chân con kiến, khủng bố uy thế nhiếp nhân tâm phách. Uy thế này thật là đáng sợ, nếu như đạo tâm không đủ vững chắc, cho dù biết rõ là hình ảnh, cũng biết vô ý thức tránh né. Bất quá còn tốt, Triệu Mục đạo tâm đầy đủ vững chắc, cho nên hắn cũng không có di động tránh né, mà là yên tĩnh ngưng mắt nhìn chăm chú, trơ mắt nhìn đến người chết chi địa đánh tới. Sau một khắc, chỉ thấy Triệu Mục cả người đụng vào người chết chi địa. Hắn cảm giác mình bị người chết chi địa bao phủ cả người trên mặt đất tầng bên trong ghé qua. Hắn còn chứng kiến đại địa bên trong vô số hang động bên trong cái xác không hồn. Triệu Mục quay người lại, nhìn phía thần võ đại thế giới, chỉ thấy khổng lồ người chết chi địa vừa vặn cùng thần võ đại thế giới đụng vào nhau, dẫn tới toàn bộ thần võ đại thế giới chấn động. Ầm ầm, to lớn oanh minh vang vọng hư vô. Người chết chi địa thật sự là quá mức khổng lồ, nhỏ bé thần võ đại thế giới tại hắn trước mặt, đơn giản như đậu nành so với dưa hấu. Cho nên song phương va chạm, bình thường đến nói đó là thần võ đại thế giới sẽ bị người chết chi địa trực tiếp thôn vệ. nhưng kỳ quái một màn phát sinh. Người chết chi địa trong ngoài thời không, đột nhiên bắt đầu vặn vẹo co bảo, cho đến lúc đầu vô cùng to lớn người chết chi địa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút nhỏ. Cả hai người chuyển, vốn là dưa hấu người chết chi địa, biến thành đậu nành. Mà vốn là đậu nành thần võ đại thế giới, tức là biến thành dưa hấu. Như vậy, người chết chi địa liền thuận lợi tiến vào thần võ đại thế giới, song phương bắt đầu dung hợp. Nhưng người chết chi địa là vô số linh quang phàm giới phế tích, đi qua vô tận thuế nguyệt tụ hợp mà thành, hắn ẩn chứa uy năng so với thần võ đại thế giới, cường đại thật sự là nhiều lắm. Cho nên giờ phút này người chết chi địa, mặc dù bởi vì thời không vặn mẹo, không chỉ có thể tích nhỏ đi vô số lần, nội bộ ẩn chứa lực lượng cũng bị phong tỏa 9/9, nhưng vẫn như cũ còn có chút ít lực lượng tiết lộ ra ngoài. Có thể cho dù là đây tiết lộ yếu ớt lực lượng, cũng vẫn như cũ không phải thần võ đại thế giới có thể tiếp nhận. Thế là theo song phương dung hợp, thần võ đại thế giới vẫn như cũ không thể tránh né, dần dần xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Ầm ầm. Thần võ bên trong đại thế giới thiên diêu địa động, không trung bên trên xuất hiện vô số trống rông sụp đổ, đó là không ở giữa tại sụp đổ. Đại địa bên trên cũng đã nứt ra vô số to lớn khe rãnh, bên trong có nham tương đang cuộn trào mãnh liệt chảy xuôi. Vô số sinh linh hoảng sợ kêu rên, liền ngay cả những cái kia cường đại đám tu sĩ cũng từng cái ở trong sợ hãi tuyệt vọng. Mắt thấy thần võ đại thế giới sắp triệt để hủy diệt, một tòa cự đại cung điện xuất hiện ở không trung bên trên. Đó là Tuyệt Cảnh Thần Cung. Triệu Mục đồng tử hơi co lại. Sau một khắc, Tuyệt Cảnh Thần Cung đại môn mở rộng, một vị huyền y địa đạo nhân từ đó đi ra, chính là Trường Sinh Chân Nhân. Trường Sinh Chân Nhân sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt đảo qua sụp đổ không trung, đảo qua băng liệt đại địa, đảo qua kêu rên chúng sinh. Hắn thở dài một tiếng, toàn thân bỗng nhiên bạo phát ra rộng rãi tiên lực. Từng đạo kinh người tiên lực quét ngang thiên địa, bắt đầu cấp tốc lấp đầy sụp đổ không trung, cùng băng liệt đại địa. Nhưng người chết chi địa cùng thần võ đại thế giới dung hợp, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Cho nên Trường Sinh Chân Nhân tu bổ, cũng không thể cải biến thần võ đại thế giới sụp đổ xu thế, chỉ có thể giảm bớt sụp đổ tốc độ mà thôi. Chỉ thấy không trung cùng đại địa tổn hại địa phương, tại bị Trường Sinh Chân Nhân tiên lực chữa trị về sau, chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa vỡ nát nước ra. Trường Sinh Chân Nhân khẽ nhíu mày, đưa tay tay trái, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa thanh liên, chính là Luân Hồi Đạo Quả. Hắn đem Luân Hồi Đạo Quả ném lên bầu trời, đồng thời đôi tay ở trước ngực nhanh chóng bắt ấn, từng đạo tiên lực bị điên cuồng đánh vào Luân Hồi Đạo Quả. Ông, Luân Hồi Đạo Quả nhẹ nhàng rung động, đột nhiên tiến vào không trung bên trên một khe hở không gian, xuyên qua trùng điệp không gian, đi tới người chết chi địa. Sáng chói tiên quang từ Luân Hồi Đạo Quả bạo phát, bao trùm toàn bộ người chết chi địa. Ngay sau đó, Trường Sinh Chân Nhân chỗ Tuyệt Cảnh Thần Cung cũng đột nhiên bắt đầu kịch liệt quyết trường, trong nháy mắt liền cực lớn đến tràn ngập thiên địa. Đồng dạng sáng chói tiên quang tự Tuyệt Cảnh Thần Cung bên trên bạo phát, hóa thành vô số sợi tơ trải rộng cả khuôn, lập tức để vỡ tan không trung cùng đại địa bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục. Không chỉ có như thế, Tuyệt Cảnh Thần Cung phóng xuất ra tiên quang, còn cùng Luân Hồi Đạo Quả tiên quang sinh ra hô ứng. Hai kiện tiên khí tại Trường Sinh Chân Nhân không chế giới, bắt đầu chủ động giúp người chết chi địa cùng thần võ đại thế giới dung hợp. Quá trình này mười phần gian nan, đối với Trường Sinh Chân Nhân tiêu hao cũng cực lớn. Cho nên không có quá dài thời gian, Trường Sinh Chân Nhân toàn thân khí tức đã trên diện rộng suy yếu, sắc mặt càng trở nên tái nhợt không máu. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, mà là vẫn như cũ liều mạng thôi động, người chết chi địa cùng thần võ đại thế giới dung hợp. Mắt thấy cả hai dung hợp dần dần tiếp cận hoàn thành. Nhưng vào lúc này, một cỗ quỷ dị mà khủng bố lực lượng, đột nhiên từ người chết chi địa chỗ sâu bắn ra mà ra, trong nháy mắt đụng vào Trường Sinh Chân Nhân trên thân. Phúc. Trường Sinh Chân Nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đâm đến bị trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không dám thất lễ, lập tức vận chuyển tiên lực chữa trị thương thế, đồng thời chuẩn bị ngăn cản cái kia cỗ quỷ dị lực lượng công kích lần nữa. Nhưng để hắn kinh ngạc là, cái kia cỗ quỷ dị lực lượng bèn bèn sau một kích, liền nhanh chóng co vào trở về người chết chi địa chỗ sâu, biến mất không thấy. Chương 2582, gặp lại Tư Không Hương Nguyệt. Chương 2582, gặp lại Tư Không Hương Nguyệt. Triệu Mục đem tất cả nhìn ở trong mắt, nghi ngờ trong lòng, cái kia cỗ quỷ dị lực lượng là cái gì, vì sao sau một kích liền thu hồi? Nó hẳn là cũng không phải là muốn giết Trường Sinh Chân Nhân. Nhưng không giết vì sao muốn công kích, mới chỉ là vì trọng thương Trường Sinh Chân Nhân sao? Đây có làm được cái gì? Trường Sinh Chân Nhân mặc dù bởi vậy trọng thương, nhưng lại cũng không chí mạng, vẫn như cũng còn có năng lực tăng tốc người chết chi địa cùng thần võ đại thế giới dung hợp. Vậy nó mục đích đến tột cùng là cái gì? Còn có, quỷ dị như vậy lực lượng, lai lịch lại là cái gì? Nó là người chết chi địa bản thân ẩn chứa lực lượng, vẫn là người chết chi địa chốt sâu, ẩn giấu đi cái nào đó thần bí tồn tại? Triệu Mục cao mày. Năm đó vì tìm sớm thành tiên cơ duyên, hắn đã từng đi qua người chết chi địa rất nhiều nơi, nhưng cũng không có phát hiện thần bí gì tồn tại. Năm đó ta cũng không hề hoàn toàn đi khắp người chết chi địa, chỉ ít những ngày kia không trùng lỗ đen kết nối thế giới phế tích, ta liền tuyệt đại bộ phận không có đi vào qua. Có lẽ thần bí tồn tại liền giấu ở những thế giới kia trong phế tích. Xem ra người chết chi địa bên trong còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Triệu Mục lẩm bẩm. Mặt khác, còn có một chuyện hắn chú ý tới. Mới vừa Trường Sinh Chân Nhân bị quỷ dị lực lượng trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù trong đó phần lớn huyết tại quỷ dị lực lượng chấn động bên dưới hôi phi yên diệt, nhưng còn có một giọt lại bị đánh bay, biến mất tại bên cạnh một đầu vết nứt không gian bên trong. Chẳng lẽ giọt máu kia, đó là bị Hủy Linh Cơ đạt được Trường Sinh Chân Nhân tinh huyết? Triệu Mục như có điều suy nghĩ, cũng không biết Hủy Linh Cơ đạt được tinh huyết đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là Trường Sinh Chân Nhân cố tình làm. Nếu như là người sau, hắn có phải hay không đã liệu đến, mình tinh huyết cuối cùng sẽ rơi xuống ta trong tay, mà ta lại sẽ mang theo tinh huyết tới tìm hắn nhục thân. Ngay lúc này, trong chân dung người chết chi địa, rốt cuộc hoàn thành cùng thần võ đại thế giới dung hợp. Sau một khắc, hình ảnh biến mất không thấy gì nữa, Triệu Mục một lần nữa hồi đến trong đại sảnh. Mà Trường Sinh chân nhân nhục thân cũng xuất hiện lần nữa tại góc tường, đồng thời giọt kia tinh huyết cũng đã dung nhập nhục thân. Trong đại sảnh yên tĩnh vô cùng, giống như rơi cây kim đều có thể nghe được rõ ràng. Triệu Mục nhìn chăm chú Trường Sinh chân nhân nhục thân, cũng không biết là nói một mình hay là tại nói cho người nào đó nghe. "Tinh huyết, là ngươi mượn Hủy Linh Cơ chi thủ đưa tới cho ta sao? Ngươi có cái gì mục đích, muốn cho ta đem tinh huyết mang đến, một lần nữa dung nhập ngươi nhục thân? Đây giống như cũng không cần để ta làm a. Ngươi tinh huyết đã có thể khống chế Hủy Linh Cơ ý thức, nghĩ đến để hắn chủ động tiến vào phá giới tiên thuyền, đem tinh huyết trả lại cho ngươi cũng sẽ không khó khăn. Vậy ngươi mục đích là muốn cho ta thông qua giọt kia tinh huyết cùng ngươi nhục thân, nhìn đến người chết chi địa cùng thần võ đại thế giới dung hợp quá trình. A, ngươi trọng điểm có thể là cái kia cố quỷ dị lực lượng. Làm sao, ngươi còn muốn coi ta là thương mà dùng, để ta tiến vào người chết chi địa, đi thay ngươi tìm cái kia cố quỷ dị lực lượng đầu nguồn. Nếu thật như thế, ngươi lại là lấy ở đâu tự tin, cảm thấy ta vẫn như cũ sẽ khi ngươi thương?" Trường Sinh chân nhân nhục thân im mắng, đương nhiên không có trả lời hắn. Triệu Mục hơi híp mắt lại, đột nhiên quay người rời đi phá giới tiên thuyền. Mà tại hắn sau khi rời đi, Trường Sinh chân nhân nhục thân cũng từ từ làm nhạt một lần nữa biến mất. Người chết chi địa. Triệu Mục từ cửa thông đạo đi ra, lần nữa bước lên đây phương thần bí khư giới. Hắn đưa mắt ngóng nhìn thiên địa, thấy được vô số gào thét cái xác không hồn, cũng nhìn thấy tràn ngập thiên địa bể bộn đại đạo quy tắc. Cái này khư giới hoàn toàn như trước đây, giống như chưa bao giờ có cải biến. Hắn lại ngẩng đầu nhìn chăm chú không trung, ánh mắt quét qua cái kia đếm mãi không hết màu đen động miệng, giống như có thể xuyên thấu qua động miệng, nhìn đến dấu ở trong đó từng cái thế giới phế tích. Cũng không biết năm đó tập kích Trường Sinh chân nhân cái kia cố quỷ dị lực lượng, đến tột cùng dấu ở cái nào thế giới trong phế tích. Triệu Mục trong lòng thầm nghĩ. Bá, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở phía trước, chính là cảm giác được Triệu Mục khí cơ Tư Không Hư Nguyệt. Một lần nữa nắm giữ nhục thân Tư Không Hư Nguyệt, sớm đã không còn giống quá khứ, cả ngày lẫn đêm tiến hành cố định tuần hoàn. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn thủy chung vô pháp tiến về nhân gian, chỉ có thể một mực lưu tại đây người chết chi địa. Tư Không Hư Nguyệt nhìn đến Triệu Mục, cười nói, Lữ đạo hữu mới rời khỏi không có mấy ngày, làm sao lại trở về người chết chi địa? Đạo hữu thế nhưng là đã nghĩ thông suốt, chuẩn bị tiếp nhận tại hạ nhận ngươi làm chủ nhân. Này mới đúng mà, chỉ cần trở thành tại hạ chủ nhân, đạo hữu liền có thể bằng vào Lăng Tiêu đạo tổ lưu lại tiên khí, tại phàm gian một mực tu luyện tới vạn cổ tinh quân. Vậy đối đạo hữu đến nói, thế nhưng là tiên đại chuyện tốt. Tới tới tới, đạo hữu mau đem tinh huyết cho ta, sau đó ngươi liền có thể bắt đầu luyện hóa tại hạ. Đối với nhận Triệu Mục làm chủ, hắn tựa hồ mười phần cấp bách. Triệu Mục lại lui ra phía sau một bước, cười nhạt nói, Tư Không đạo hữu hiểu lầm, tại hạ đã sớm nói, ta cũng không phải là thiên mệnh người, lại sao dám tiếp nhận Lăng Tiêu đạo tổ ban ân. Tư Không đạo hữu vẫn là nghĩ biện pháp, tìm tới chân chính thiên mệnh người, sau đó nhận hắn làm chủ a. Như thế, đạo hữu mới không phụ Lăng Tiêu đạo tổ nhờ vả. Nhìn đến Triệu Mục cự tuyệt thái độ, Tư Không Hương Nguyệt nhíu mày, Lữ đạo hữu, ngươi vì sao cũng không tin mình là trời mệnh người đâu? Tại hạ là Lăng Tiêu đạo tổ phân thân, toàn bộ thần võ đại thế giới, lại có ai có thể so sánh tại hạ càng tin tưởng, người nào là thiên mệnh người? Lữ đạo hữu, ngươi cũng không cần lại cự tuyệt. Có chuyện ngươi nên rõ ràng, Vô Lậu Điệu Tiên mặc dù so vạn pháp chân tiên mạnh mẽ, nhưng cũng vẫn là có tuổi thọ cực hạn. Nếu như chờ đến ngươi thọ tận mà kết thúc, liền tính muốn tiếp nhận Lăng Tiêu đạo tổ ban ân, cũng không kịp. Mặt khác, tiên nhân cùng phàm nhân đồng dạng, kỳ thực cũng là nhiều năm lão thể suy nói một cái. Chỉ bất quá tiên nhân bởi vì tuổi thọ dài dằng dặc, cho nên tuổi già sức yếu đến thời gian, cũng biết xa so với phàm nhân một thôi. Nhưng chậm thêm cũng vẫn như cũ sẽ tới. Phàm nhân học võ, lúc tuổi còn trẻ mới là thời cơ tốt nhất, đợi cho tuổi già sức yếu thời điểm lại học võ, không chỉ có không có khả năng có quá cao thành tựu, ngược lại còn có thể bởi vì hoạt động quá mức mà tổn thương tự thân. Tiên nhân cũng giống vậy. Lữ đạo hữu ngươi như hiện tại tiếp nhận đạo tổ ban ân, lợi dụng tại hạ thể nội tiên khí tu luyện, tương lai nhất định có thể có cực cao thành tựu, sẽ vượt xa vạn cổ tinh quân. Nhưng nếu chờ ngươi tuổi thọ gần thời điểm, lại đến lợi dụng tại hạ tiên khí tu luyện, cái kia vạn cổ tinh quân có lẽ đó là ngươi cực hạn. Thậm chí có khả năng, ngươi ngay cả vạn cổ tinh quân đều không đạt được. Cứ như vậy, ngươi thật là liền bỏ lỡ thiên đại cơ duyên. Tư Không Hương Nguyệt hướng dẫn từng bước mà thuyết phục Triệu Mục. Có thể Triệu Mục lại như cũ lắc đầu, Tư Không đạo hữu liền không cần thuyết phục, bần đạo đích xác cho là mình không có tư cách tiếp nhận Lăng Tiêu đạo tổ ban ân. Hôm nay bần đạo đến đây người chết chi địa, nhưng thật ra là có cái khác sự tình, muốn hỏi thăm Tư Không đạo hữu. Không biết đạo hữu có nguyện ý hay không cáo chi. Chương 2583, thăm dò Tư Không Hương Nguyệt. Chương 2583, thăm dò Tư Không Hương Nguyệt. Tư Không Hương Nguyệt nghi hoặc nhìn đến Triệu Mục, không biết Lữ đạo hữu muốn hỏi cái gì. Triệu Mục nghiêm túc nhìn chằm chằm Tư Không Hương Nguyệt, hỏi: "Tư Không đạo hữu, ngươi lợi tại người chết chi địa đã hơn 100 triệu năm. Vậy ngươi có biết tại người chết chi địa bên trong có cái gì cường đại tồn tại?" Bần đạo nói tới cường đại, là chỉ đối phương thực lực muốn xa xa cao hơn Vô Lậu Địa Tiên. Đối phương có lẽ là Vô Khuyết Thiên Tiên, hoặc là Vô Cấu Kim Tiên, thậm chí Vạn Pháp Tinh Quân. Đương nhiên, đối phương cũng có thể là cũng không phải là tiên nhân, hoặc là căn bản không phải sinh linh, mà là một loại nào đó cường đại bảo vật. Tư Không Hương Nguyệt nghe vậy, cau mày lắc đầu, Lữ đạo hữu lời ấy, thế nhưng là để tại hạ làm khó. Tại hạ mặc dù đợi tại người chết chi địa hơn 100 triệu năm, nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận thời gian đều là ngơ ngơ ngác ngác không có bản thân. Dù sao năm đó Hàng Lâm Thần Võ Đại Thế Giới thời điểm, tại hạ liền đã bị Trích Tiên khu trục ra nhục thân. Bây giờ tại hạ mặc dù một lần nữa dung hợp nhục thân, nhưng cũng không có thanh tỉnh mấy ngày, căn bản không có thời gian điều tra người chết chi địa. Cho nên tại hạ kỳ thực đối với người chết chi địa cũng không hiểu rõ. Tư Không Hương Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói, mặt khác, đây người chết chi địa vì vô số linh quang phàm giới phế tích tụ hợp mà thành. Những cái kia phàm giới trong phế tích, chôn giấu đến mãi không hết cái xác không hồn, trong đó rất nhiều đều là thế giới kia hủy diệt trước đó cường giả đỉnh cao. Người chết chi địa tồn tại vô tận tuế nguyệt, như cái nào đó cái xác không hồn, cơ duyên xảo hợp bị thai nén vượt qua vô lậu địa tiên, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là cho dù thật có dạng này tồn tại, ta cũng không biết hắn giấu ở người chết chi địa nơi nào. Dù sao người chết chi địa thật sự là quá lớn. Tư Không Hương Nguyệt nói đến đây, Hiếu Kỳ nhìn về phía Triệu Mục, Lữ đạo hưu vừa hỏi như thế, thế nhưng là phát hiện cái gì? Đích xác có chút phát hiện. Triệu Mục gật đầu nói, những ngày qua, bần đạo đạt được một giọt trường sinh chân nhân tinh huyết, từ đó hiểu được một việc. Nguyên lai 300 triệu năm trước, người chết chi địa cùng thần võ đại thế giới dung hợp thời điểm, từng suýt nữa để thần võ đại thế giới hủy diệt. May mắn lúc ấy đã thành tiên trường sinh chân nhân xuất thủ, mới khiến cho thần võ đại thế giới không có hủy diệt, đồng thời thôi động cả hai dung hợp. Thế nhưng ngay tại trường sinh chân nhân xuất thủ thời điểm, người chết chi địa chỗ sâu bỗng nhiên có quỷ dị lực lượng xuất hiện, công kích trường sinh chân nhân. Nhưng này quỷ dị lực lượng một kích trọng thương trường sinh chân nhân về sau, liền lập tức biến mất không thấy, không có tiếp tục công kích. Hôm nay bần đạo đến đây, đó là muốn nhìn một chút Tư Không đạo hữu ngươi, phải chăng biết được cái kia quỷ dị lực lượng lai lịch. Tư Không Hương Nguyệt nhíu mày, thế mà còn có loại chuyện này, Lữ đạo hữu, ngươi cũng đã biết cái kia quỷ dị lực lượng, đến tột cùng là cái gì tầng thứ? Triệu Mục lắc đầu, vô pháp phán đoán chính xác, dù sao bần đạo cũng chỉ là tại trường sinh chân nhân tinh huyết ký ức bên trong, thấy được cái kia cố quỷ dị lực lượng. Loại kia ký ức hình chiếu, căn bản là không có cách rõ ràng hiện ra quỷ dị lực lượng khí cơ. Bần đạo chỉ có thể thông qua mơ hồ khí cơ biến hóa, phán đoán cố lực lượng kia tuyệt đối so với vô lậu điệu tiên mạnh hơn rất nhiều. Về phần đến tuột cùng mạnh hơn ít, bần đạo không thể nào biết được. Tư Không Hương Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, Lữ đạo hữu, trường sinh chân nhân giọt kia tinh huyết, có thể hay không để tại hạ nhìn xem. Triệu Mục thần sắc bất đắc dĩ, không thấy được, tinh huyết tại bắn ra xong 300 triệu năm trước sự tình về sau, liền tự mình tiêu tán. Như thế, thì thật là đáng tiếc. Tư Không Hương Nguyệt nói, nếu là có thể tận mắt nhìn đến tinh huyết, tại hạ có lẽ còn có biện pháp, thôi diễn ra cái kia cố quỷ dị lực lượng nguồn gốc, nhưng là hiện tại. Đúng vậy a, đáng tiếc. Triệu Mục cũng rất có việc thở dài. Trường sinh chân nhân nhục thân tồn tại, hắn không có ý định lộ ra. Hắn lắc đầu, thôi, đã Tư Không đạo hữu cũng không biết quỷ dị lực lượng nguồn gốc, vậy chuyện này liền tạm thời coi như thôi, bần đạo nhân gian còn có chuyện, liền đi về trước. Chấm đã. Tư Không Hương Nguyệt vội vàng ngăn cản, Lữ đạo hữu, luyện hóa tại hạ sự tình, ngươi thật không chịu sao? Đây chính là tại phàm gian, liền có thể thành tựu vạn cổ tinh quân cơ duyên. Với lại ngươi cũng chỉ có luyện hóa tại hạ, tương lai phi thăng tiên giới về sau, mới có thể có đến Lăng Tiêu đạo tổ cái khác cơ duyên. Ngươi thật muốn từ bỏ sao? Triệu Mục kiên định lắc đầu, Tư Không đạo hữu không cần phải nói, không thuộc về ta đồ vật, bần đạo là tuyệt đối sẽ không muốn, đạo hữu vẫn là đi tìm chân chính tiên mệnh người a. Nói xong, hắn liền xoay người bay vào thông đạo. Nhìn đến Triệu Mục thân ảnh, dần dần biến mất tại hắc ám thông đạo chỗ sâu. Tư Không Hương Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đáp ứng. Từ thủy hồ, Triệu Mục vọt ra khỏi mặt nước, đứng tại trên đám mây, nhìn xuống phía dưới mặt hồ. Nhìn vừa rồi Tư Không Hương Nguyệt phản ứng, hắn hẳn là đích xác không biết, cái kia cô quỷ dị lực lượng nguồn gốc đến tột cùng là cái gì. Như vậy xem ra, đối với quỷ dị lực lượng, ta cũng chỉ có thể về sau tự nghĩ biện pháp tìm kiếm. Bất quá việc này không đổi, ta hiện tại trọng yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp đối phó trường sinh chân nhân. Này ngươi thủ đoạn thật sự là quỷ dị khó lường, nếu không giải quyết cuối cùng làm cho lòng người bên trong bất an. Luân hồi đạo quả, vạn kiếp đỉnh, còn có quá khứ tuyệt cảnh thần cung. Triệu Mục mấy trăm vạn năm một đường đi tới, đạt được trường sinh chân nhân trợ giúp thật sự là nhiều lắm. Tuy nói người khác trợ giúp ngươi, ngươi hẳn là cảm ơn mới đúng. Nhưng vấn đề là, vị này ân nhân thủy chung ẩn tàng chỗ tối, còn thỉnh thoảng đem ngươi làm vũ khí sử dụng, để ngươi vì hắn mạo hiểm, vì hắn xông pha chiến đấu. Như thế cách làm, thật rất khó để ngươi đối với hắn có quá nhiều cảm ơn, ngược lại càng nhiều là cảnh giác. Vô luận trường sinh chân nhân rốt cuộc là địch hay bạn, ta đều phải tận khả năng, càng nhiều giải hắn mới được. Nghĩ tới đây, Triệu Mục quay người liền chạy tới tuyệt cảnh Hàn Uyên. Tiếp xuống tuyến nguyệt, hắn muốn tại phá giới tiên thuyền bên trong, hảo hảo nghiên cứu một chút trường sinh chân nhân nhục thân. Thời gian như nước chảy, 3000 năm vội vàng đi qua. Phá giới tiên thuyền, tiên tĩnh gian phòng bên trong, Triệu Mục chậm rãi mở hai mắt ra. Ở trước mặt hắn, trường sinh chân nhân nhục thân an ổn ngồi xếp bằng, giống nhau 3000 năm trước không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng Triệu Mục trong mắt, lại là ẩn ẩn toát ra một vẻ ý cười, trường sinh chân nhân nhục thân, giống như so bần đạo đoán trước càng có ý tứ. 3000 năm nghiên cứu, Triệu Mục cũng không có uổng phí hết. Cho đến ngày nay, hắn đã đối với trường sinh chân nhân nhục thân có cực kỳ thâm nhập hiểu rõ. Bất quá có kiện sự tình lại là để hắn có chút ngoài ý muốn. Năm đó bắt đầu nghiên cứu trước đó, Triệu Mục liền đã từng nghĩ tới trường sinh chân nhân rất có thể sẽ xuất hiện ngăn cản mình nghiên cứu hắn nhục thân. Có thể Triệu Mục không nghĩ tới, mình dòng dã nghiên cứu 3000 năm, trường sinh chân nhân nhưng thủy chung không có hiện thân. Liền tốt giống trường sinh chân nhân, căn bản không quan tâm mình nhục thân đồng dạng. Hắn đến tột cùng là không quan tâm mình nhục thân bí mật bị ta nghiên cứu ra được, vẫn là hắn linh hồn kỳ thực đã sớm hồn phi phách tán, lại hoặc là nói hắn kỳ thực căn bản không tại thần võ đại thế giới. Đương nhiên, cũng có khả năng trường sinh chân nhân tự biết không biết ta đối thủ, cho nên không dám hiện thân đi ra. Triệu Mục nghiền ngẫm cười một tiếng, cái kia không biết nếu ta hiện tại luyện hóa bộ thân thể này, trường sinh chân nhân có phải hay không vẫn như cũ nhịn được không hiện thân. Chương 2584, tướng công, cứu ta. Chương 2584, tướng công, cứu ta. Triệu Mục nhìn đến trước mặt Trường Sinh chân nhân nhục thân, cân nhắc đến tuột cùng muốn hay không luyện hóa. Đối với tu sĩ đến nói, nhục thân tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hắn hiện tại luyện hóa Trường Sinh chân nhân nhục thân, đích xác có khả năng bức bách Trường Sinh chân nhân hiện thân, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn cùng Trường Sinh chân nhân triệt để vạch mặt. Cái này đại giới, có cần phải sao? Ngay tại Triệu Mục do dự thời điểm, một cái như có như không âm thanh đột nhiên bay vào hắn trong tai. Cái gì người đang nói chuyện? Triệu Mục ánh mắt ngưng tụ, ngắm nhìn bốn phía, cũng không có trong phòng phát hiện người khác. Là Trường Sinh chân nhân sao? Triệu Mục khẽ nhíu mày, bình tức tĩnh khí, cẩn thận lắng nghe cái kia như có như không âm thanh. Dần dần, âm thanh trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cứu ta! Cứu ta! Tướng công! Cứu ta! Tướng công! Triệu Mục thần sắc khẽ giật mình, tiếp lấy sắc mặt đại biến, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một cái khác trống trải gian phòng, chỉ thấy gian phòng trên vách tường treo một bức tranh. Bức tranh này chính là Hoa Tín Tử chỗ thế giới trong tranh. Nhưng giờ khắc này ở bức tranh thung lũng bên trong, nhưng không thấy Hoa Tín Tử thân ảnh. Tin xảy ra chuyện. Triệu Mục sắc mặt nghiêm trọng, tiên lực lưu chuyển, cả người đã vô thanh vô tức chui vào bức tranh. Mà cũng liền tại Triệu Mục tiến vào bức tranh trong nháy mắt, một đạo khác thân ảnh cũng trống rông xuất hiện tại bức tranh trước mặt. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Trường Sinh chân nhân nhục thân. Thế giới trong tranh. Triệu Mục xuất hiện tại trên vách núi, nơi xa dòng sông ở đây rơi xuống vách núi tạo thành một tòa thủy thiên thác nước. Thác nước rơi vào thung lũng bên trong đầm nước, phát ra to lớn oanh minh. Triệu Mục phi thân rơi vào thung lũng bãi cỏ bên trên, chỉ thấy Hoa Tín Tử một mực ngồi xếp bằng tu luyện địa phương, giờ phút này đã trống rỗng. Hắn thần niệm quét ngang toàn bộ thung lũng, đồng dạng cũng không có phát hiện mảy may Hoa Tín Tử tung tích. Đến cùng đi đâu? Triệu Mục cau mày, đột nhiên thần sắc khẽ động, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Hắn thả người bay trở về trên vách núi, thuận theo dòng sông, ngước mắt nhìn phía thượng du cuối cùng lượn lờ người ở sẽ ở nơi đó sao? Nếu như tin không hề rời đi thế giới trong tranh, giống như cũng chỉ có thôn kia một cái chỗ đi. Triệu Mục không do dự, lập tức thả người đi dòng sông thượng du lao đi. Không có quá dài thời gian, hắn liền tiếp cận thôn. Trong thôn hoàn toàn như trước đây yên tĩnh ngăn lành. Những người trẻ tuổi kia đang tại trong ruộng bận rộn, từng cái đổ mồ hôi như mưa, nhưng trên mặt lại đều tràn đầy hạnh phúc đủ cười. Các lão nhân hành động thuận tiện, liền làm chút đủ khả năng sống, hành động bất tiện tức là ngồi ở trong sân phơi nắng. Bọn nhỏ thành quần kết đội truy đuổi chơi đùa, biết bao khoái hoạt. Triệu Mục biến mất thân hình đi vào thôn, nhìn đến tất cả đều giống như cùng lần trước đến thời điểm không có gì khác biệt. Lại ở chỗ này sao? Hắn đi xuyên qua thôn trên đường nhỏ, đi qua khắp nơi sân nhỏ, đi qua từng gian phòng ốc. Đột nhiên, hắn bước chân đứng tại một chỗ sân bên ngoài. Viện này là dùng hàng rào vây đứng lên, chỉnh thể cũng không lớn, sân bên trong nuôi gà vịt, còn đóng hai gian phòng. Giờ phút này một nữ tử vừa vặn từ trong nhà đi tới. Nữ tử mặt mày như nước, quyến rũ động lòng người, cho dù mặc phổ thông vải thô quần áo, cũng căn bản vô pháp che giấu nàng mỹ lệ. Nữ tử này chính là Hoa Tín Tử. Hoa Tín Tử trên tay cầm lấy một cái khay đan, bên trong để đó không ít bắp ngô, nàng nắm lên bắp ngô liền bùng cho trên mặt đất gà vịt. Nhìn đến gà vịt nhóm bắt đầu giành ăn, Hoa Tín Tử trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Thật đúng là ở chỗ này, bất quá làm sao làm lên thôn phụ, hơn nữa nhìn nàng hiện tại bộ dáng, căn bản không giống như là mới vừa cùng ta cầu cứu qua. Triệu Mục suy nghĩ một chút, trực tiếp hiện thân đẩy ra hàng rào môn đi vào sân, tin. Hoa Tín Tử nghe được âm thanh đội vàng ngẩng đầu. Khi nhìn đến Triệu Mục thời điểm, trên mặt nàng thần sắc đột nhiên trở nên hoảng sợ, ngươi là ai? Ngươi không phải bên trong làng của chúng ta người, ngươi nhanh đi ra ngoài. Triệu Mục khẽ nhíu mày, tin, ngươi không nhận ra vi phu, ta là ngươi trượng phu a. Cái gì trượng phu, ta căn bản cũng không quen biết ngươi. Hoa Tín Tử liên tiếp lui về phía sau, chẳng cần biết ngươi là ai, tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta, bằng không ta gọi người. Quả nhiên có vấn đề. Triệu Mục tiến lên hai bước bắt lấy Hoa Tín Tử, liền định trực tiếp mang đối phương rời đi. Hoa Tín Tử dọa đến thét lên, có ai không, nơi này có bọn buôn người. Có ai không, nơi này có bọn buôn người. Nàng tiếng thét chói tai, lập tức đưa tới đám thôn dân chú ý, rất nhanh liền có thôn dân từ bốn phương tám hướng chạy tới, nơi nào có bọn buôn người. Tựa như là Hoa Tam muội sân. Đáng chết, cái gì bọn buôn người lại dám đến chúng ta thôn, chờ bắt lấy lao tử không phải đánh chết hắn không thể. Đám thôn dân vọt tới bên ngoài viện, khi thấy bị Triệu Mục bắt lấy Hoa Tín Tử, lập tức từng cái phẫn nộ vọt vào sân. 7-8 cái dáng người khôi ngô đại hán, đi đầu liền hướng Triệu Mục bắt tới. Triệu Mục nhíu mày, một đạo tiên lực đống nhiên khuyết tán ra, ý đồ đem những này thôn dân đều ngăn trở. Nhưng khiến người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy khi hắn tiên lực chạm tới đám thôn dân thân thể thời điểm, thế mà trong nháy mắt hóa thành vô hình. Hắn tiên lực, thế mà đối với mấy cái này thôn dân vô dụng. Tại sao có thể như vậy? Triệu Mục sắc mặt biến hóa. Mắt thấy đám thôn dân đã xông qua, hắn vội vàng một cái là mình, biến mất tại trước mặt mọi người. A, người đâu, làm sao không thấy? Thử, khẳng định là xem chúng ta nhiều người hụ chạy. Coi như hắn gặp may mắn, lần này để hắn chạy, nếu là lần sau còn dám tới, lao tử nhất định đánh chết hắn. Hoa Tam muội, ngươi không sao chứ? Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian nhìn xem có bị thương hay không, không cần sợ. Đám thôn dân có phẫn hận giận mắng, có an ủi Hoa Tín Tử. Nhưng bọn hắn bên trong không có bất kỳ cái gì một người, đối với Triệu Mục hư không tiêu thất không gặp cảm thấy kỳ quái. Đây cũng không phải là người bình thường nên có phản ứng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có khả năng thật sự là phổ thông phàm nhân. Triệu Mục cẩn thân đứng tại trên không, nhìn xuống phía dưới đám thôn dân. Thật cổ quái một đám người, bọn hắn thân thể thế mà có thể đem tiên lực hóa thành vô hình. Ta tiên lực công kích trên người bọn hắn, đơn giản liền như là gió nhẹ thổi qua đồng dạng, bọn hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Tại ta cảm giác bên trong, bọn hắn nhục thân đích sắc cùng người bình thường, không hề có sự khác biệt, lẽ ra dạng này nhục thân căn bản là không có cách chống cự tiên lực mới đúng. Trong bức họa kia thế giới, quả nhiên khắp nơi lộ ra cổ quái. Triệu Mục con mắt nhìn về phía Hoa Tín Tử, chỉ thấy giờ phút này Hoa Tín Tử còn giống như không có từ kinh hãi bên trong chỉ hoàn qua sức lực đến, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt cùng sợ hãi. Một bên khóc, nàng còn một bên cảm kích đám thôn dân hỗ trợ. Nàng biểu hiện quá bình thường, bình thường đến tựa như là một cái chân chính phổ thông thôn dân, căn bản không nhận ra vừa rồi bọn buôn người. Triệu Mục chau mày, tin rõ ràng trong sơn cốc tu luyện, vì sao lại đi tới nơi này cái trong thôn, hơn nữa còn đã mất đi ký ức. Trên người nàng đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là cùng phá giới tiên thuyền dung hợp xảy ra vấn đề? Có thể nàng cùng phá giới tiên thuyền dung hợp đã tiến hành mấy trăm vạn năm, một mực cũng rất thuận lợi, vì cái gì hiện tại lại đột nhiên ngoại ý muốn nổi lên? Chương 2585, ngoại ý muốn người đến. Chương 2585, ngoại ý muốn người đến. Qua rất lâu, đám thôn dân nhao nhao rời đi, sân bên trong chỉ còn lại có Hoa Tín Tử một người. Nàng lau mặt một cái, quay người đi trở về trong phòng. Triệu Mục thấy thế, cũng lặng yên không một tiếng động đi vào theo. Hoa Tín Tử tiếp chậu nước, dùng khăn mặt đem mặt bên trên nước mắt đều rửa sạch sẽ, sau đó lên giường. Nhưng nàng cũng không có đi ngủ, mà là ôm lấy đầu gối co lại thành một đoàn, giống như vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. Không nghĩ tới ta cũng có bị mình nàng dâu, xem như bọn buôn người một ngày. Triệu Mục cười khổ lắc đầu, phi thân đi vào bên giường. Hắn suy nghĩ một chút, tay nắm ấn quyết thi pháp, từng đạo tiên lực vô thanh vô tức chui vào Hoa Tín Tử thể nội. Lần này, tiên lực cũng không có mất đi hiệu lực, mà là bắt đầu tại Hoa Tín Tử thân thể bên trong cẩn thận kiểm tra. Triệu Mục như có điều suy nghĩ, một cái tay khác cũng bắt ấn, nhưng là bóp công kích tính ấn quyết, một đạo tiên lực trực tiếp đi Hoa Tín Tử cánh tay chém tới. Mà đây đạo tiên lực, tại chạm đến Hoa Tín Tử cánh tay trong nháy mắt, liền hóa thành vô hình. Quả là thế. Triệu Mục khẳng định mình phỏng đoán, đối với thôn này bên trong thôn dân, ta tiên lực cũng không phải là hoàn toàn mất đi hiệu lực, mà là mang theo công kích tính chất tiên lực, mới có thể đối với mấy cái này thôn dân không có tác dụng. Về phần công kích tính chất bên ngoài, vô luận là dò xét, thôi diễn vẫn là cái khác pháp thuật, đều sẽ không mất đi tác dụng. Chẳng lẽ là thế giới trong tranh bản thân đang bảo vệ những thôn dân này? Triệu Mục lắc đầu, đem thần niệm cũng thăm dò vào Hoa Tín Tử thể nội, cùng tiên lực cùng một chỗ xem xét đối phương thân thể. Sau một lúc lâu, Triệu Mục thu hồi tiên lực cùng thần niệm, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Bởi vì tại hắn dò xét bên trong, Hoa Tín Tử đó là từng cái chân chân chính chính phàm nhân, thể nội không có bất kỳ cái gì tu tiên giả vết tích. Nhưng vấn đề là, Hoa Tín Tử căn bản không phải phàm nhân a. Mặc kệ, thử trước một chút có thể hay không đem nàng mang ra thôn a. Triệu Mục vung tay lên, Hoa Tín Tử liền vô thanh vô tức đã ngủ mê man. Tiếp lấy hắn đưa tay chộp một cái, Hoa Tín Tử cả người liền kịch liệt thu nhỏ, trở nên như là ngón út đại đã rơi vào hắn lòng bàn tay. Triệu Mục xuyên tường mà ra rời đi phòng, sau đó một đường đi ngoài thôn bay, trong chớp mắt đã đi vào cửa thôn. Nhưng ngay tại bước ra cửa thôn trong nháy mắt, Triệu Mục lại biến sắc, nhìn về phía mình tay phải. Giờ phút này cửa thôn giống như xuất hiện một đạo vô hình bình chướng, mặc dù không nhìn thấy cũng sợ không được, nhưng là chân chân thật thật tồn tại. Triệu Mục thân thể đã đi ra đây lớp bình phòng, nhưng tay phải lại bị trói buộc tại bình chướng bên trong, vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không biện pháp nắm tay rút ra. Mà hắn trong lòng bàn tay đang nắm thu nhỏ Hoa Tín Tử. Chẳng lẽ là bởi vì thôn này bên trong người không bị cho phép rời đi thôn, mà ta hiện tại nắm lấy Hoa Tín Tử, cho nên tay liền vô pháp rời đi thôn phạm vi. Triệu Mục có chút trầm ngâm, trực tiếp nắm tay bung ra, dùng tiên lực nâng Hoa Tín Tử để dưới đất, tiếp lấy lần nữa cốt tay. Kết quả lần này, hắn nhẹ tay dễ liền được rút ra. Quả nhiên, trong thôn người vô pháp rời đi thôn. Triệu Mục chau mày. Lần này sự tình có làm, người không thể trực tiếp mang ra, về phần tỉnh lại. Vừa rồi tại trong phòng xem xét Hoa Tín Tử thân thể thời điểm, Triệu Mục cũng thử qua tỉnh lại Hoa Tín Tử ký ức. Thế nhưng là hắn phát hiện, Hoa Tín Tử trong đầu chỉ có từ nhỏ ở trong thôn lớn lên ký ức. Về phần tại Tử Hư Đại Lục bên trên sinh hoạt, cùng trong bức họa thế giới thung lũng bên trong tu tiên ký ức, đều căn bản không tồn tại. Hiển nhiên, muốn tỉnh lại Hoa Tín Tử cũng là làm không được. Có lẽ, chờ ta có một ngày nắm trong tay phá giới tiên thuyền, liền có thể đem người mang ra ngoài. Triệu Mục lẩm bẩm. Nhưng vấn đề là, phá giới tiên thuyền chính là tiên giới vô thượng chí bảo. Trích tiên hao phí hơn 100 triệu năm, đều không có thể luyện hóa khống chế, Triệu Mục không cảm thấy mình trong thời gian ngắn liền có thể làm đến. Mà tại 5 tháng dài đằng đằng dưới, Hoa Tín Tử một mực đợi ở trong thôn này, trời mới biết có thể hay không lại sinh ra biến cố gì đến. Triệu Mục sắc mặt tiến lặng, suy tư giải quyết biện pháp. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân bỗng nhiên truyền vào trong tai. Có những người khác tiến vào thế giới trong tranh. Triệu Mục thần sắc biến đổi đột nhiên quay người, ánh mắt thuận theo dòng sông hướng hạ du nhìn lại. Hắn nghe được rất rõ ràng, tiếng bước chân đến từ thung lũng phương hướng. Quả nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Triệu Mục trong tầm mắt. Đó là một cái huyền y liễu đạo nhân, đang bước chân chậm chạp dọc theo bờ sông ngược dòng mà lên. Hắn đi đường thời điểm động tác cứng ngắc, thấy thế nào đều giống như mới từ phần mộ bên trong leo ra cương thi. Nhưng này dĩ nhiên không phải cương thi, bởi vì Triệu Mục quen biết đối phương. Trường Sinh Chân Nhân nhục thân. Hắn làm sao biết tiến vào thế giới trong tranh, là Trường Sinh Chân Nhân linh hồn trở về sao? Triệu Mục trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn vội vàng thả ra thần niệm, bao phủ lại từng bước một đi tới Trường Sinh Chân Nhân nhục thân, cẩn thận kiểm tra hắn thể nội tình huống. Rất nhanh hắn liền phát hiện, Trường Sinh Chân Nhân nhục thân bên trong cũng không có linh hồn tồn tại vết tích. Nói cách khác, Trường Sinh Chân Nhân linh hồn căn bản không có trở về. Nếu như thế, bộ thân thể này vì sao lại đi lại, hơn nữa còn tiến nhập thế giới trong tranh? Những năm gần đây, mặc dù mỗi lần nhìn đến Trường Sinh Chân Nhân nhục thân, đối phương tại phá giới tiên thuyền bên trong vị trí đều sẽ cải biến, nhưng mỗi lần nhìn thấy thời điểm, bộ thân thể này đều là ngồi xếp bằng tu luyện tư thế, chưa từng có đứng lên đến hành tẩu qua. Nhưng vì sao một mực hôm nay, bộ thân thể này phát sinh cải biến? Là trùng hợp sao? Trùng hợp đến, tin mới vừa bị trói buộc ở trong thôn, hắn liền tiến vào thế giới trong tranh, với lại rõ ràng mục tiêu đó là thôn nơi này. Vẫn là nói, Trường Sinh chân nhân nhục thân cải biến, bản thân liền là bởi vì tin. Tại Triệu Mục nhìn soi mói, Trường Sinh chân nhân nhục thân từng bước một đi đến cửa thôn, sau đó cùng Triệu Mục gặp thoáng qua, đi vào thôn. Hắn dừng ở Hoa Tín Tử trước mặt, khuôn mặt đờ đẫn cứng ngắc, vẫn như cũ giống như một bộ cương thi. Quả nhiên, hắn mục tiêu là tin. Triệu Mục gấp chầm chầm Trường Sinh chân nhân nhục thân động tác. Chỉ thấy Trường Sinh chân nhân chậm rãi cúi người, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Hoa Tín Tử trên thân. Bá. Hoa Tín Tử bởi vì Triệu Mục pháp thuật thu nhỏ thân thể, trong nháy mắt khôi phục bình thường kích cỡ. Không chỉ có như thế, theo Trường Sinh chân nhân nhục thân ngón tay điểm tại Hoa Tín Tử trên thân, từng sợi quỷ dị xương mù xám cũng từ Hoa Tín Tử thể nội thoát ra, thuận theo ngón tay chui vào Trường Sinh chân nhân nhục thân thể nội. Mà tại những ngày xương mù xám ly thể sau đó, Hoa Tín Tử thân thể cấp tốc từ thực chuyển hư, biến thành linh hồn trạng thái. Đó là vật gì? Triệu Mục thần niệm một mực bao phủ xung quanh, tự nhiên tại từng sợi xương mù xám xuất hiện trong nháy mắt, liền tiếp xúc đến. Nhưng hắn vô pháp phán đoán xương mù xám đến tột cùng là cái gì, bởi vì tại hắn cảm giác bên trong, xương mù xám giống như không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, đó là bình thường màu xám xương mù. Nhưng vào lúc này, Trường Sinh chân nhân nhục thân đứng lên đến, sau đó quay người đi ngoài thôn đi tới, mà Hoa Tín Tử linh hồn cũng trôi nổi mà lên, đi theo sau người. Một bước, hai bước, ba bước. Trường Sinh chân nhân nhục thân cứng ngắc bước chân, chậm rãi đi ra thôn. Ngay sau đó, Hoa Tín Tử linh hồn cũng đi theo bay ra, không có nhận bất kỳ trở ngại.